Tiên Võ Đế Tôn chương 1566 tới chương 1587. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cứu ta! Thằng nhãi yêu tộc thần tử kia lại kêu cứu, thánh thể có đẹp đến vậy sao? Lão tử bị đánh gần chết, các ngươi còn lại thì không có chút công đức nào cả. Một câu nói đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Chợt, khóe miệng tất cả mọi người đều không nhịn được giật giật. Thần tử yêu tộc mới thật sự thê thảm, đã không còn là hình người nữa mà là một đống máu thịt, mỗi lần muốn tái tạo thân thể đều bị chiến thể đánh trở về, hình ảnh quá tanh máu. Liên thủ tru diệt hắn. Vẫn là tên thần tử Phượng Hoàng kia, trước khi xung phong liều chết, hắn lại lần nữa mở ra cấm pháp. Sau đó chính là thần tử thần tộc và thần tử ma tộc, cùng với hai mươi mấy tôn thần tử khác, cùng nhau đánh tới. Hắc. Tiểu Cửu Tiên không đi nữa, bước lên hư thiên. Lúc trước không biết thân phận của Diệp Thần, bây giờ biết rồi, tất nhiên là muốn giúp đỡ, Diệp Thần có ân với nàng. Chỉ là, nàng vừa mới đi lên, còn chưa kịp ra tay, một người mặc áo đen từ bên hông lao ra đẩy lui nàng. Người kia kỳ lạ, không thể nào thấy rõ hình dáng của hắn, chỉ biết cặp mắt trở nên khô khan, thâm thúy cực kỳ, vô cùng âm lãnh. Hắn cũng là một yêu nghiệt thiên kiêu, không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng mạnh đến mức không hợp thói thường, ngăn chặn đường đi của Tiểu Cửu Tiên. Thiên tàng, người bản lãnh cao cường. Tiểu Cửu Tiên cười lạnh, mặc dù đối phương đang mặc áo choàng đen, nhưng nàng vẫn nhận ra. Đế gia Cửu Tiên cũng chỉ có thế mà thôi. Người áo đen cười nhạo, dây xích đạo tắc hiện ra bên ngoài, quấn quanh thân thể, khí tức cuồn cuộn như biển, huyết mạch bá đạo. Coi thường ta, hôm nay cô nãi nãi nhất định phải đánh khóc ngươi. Tiểu Cửu Tiên mắng to, bàn tay nhỏ ống ánh đập tới. Tên áo đen gọi là thiên tàng kia cũng vô cùng cường thế. Hai người khai chiến, trực tiếp đối đầu với hư thiên mờ mịt. Xem này, đánh. Thần tử Long tộc mắng to một tiếng, xách bá long đao lên trời, muốn giúp Diệp Thần. Sau lưng hắn chính là thần nữ linh tộc, sau lưng thần nữ linh tộc, thần tử Vu tộc mang chiến mâu Vu Hoàng lên. Còn có thần nữ cổ tộc và tên to con của thần tử mang tộc kia nữa, lời nói cũng rất hung dữ, ai nấy đều vô cùng nóng nảy. Bọn họ đều đã tới thế nhưng trong đám người lại lao ra không ít người, số lượng ngang nhau vừa vặn có tới 5 người. Đều là yêu nghiệt cấp, chặn lại 5 người Long tộc thần tử. Năm đấu năm đội hình, một bên muốn giúp Diệp Thần ngăn đại địch, một bên muốn chém Diệp Thần, trực tiếp làm thịt. Âm âm dựng lên, vốn náo nhiệt thế nhưng lúc này lại càng náo nhiệt hơn. Treo nhất vẫn là phía Diệp Thần, một chọi một, ngăn cản 30 tôn thần tử, ngang ngược nhục chí. Dê! Yeah. Càng nhiều thần tử cấp yêu nghiệt dết tới, không phải là đi cứu thần tử yêu tộc, mà là hướng về Diệp Thần. So với thằng nhãi sinh tử kia, bọn hắn càng coi trọng thánh thể hơn. Diệp Thần mạnh, khiến bọn họ sợ hãi. Năm lần bảy lượt không giết chết đủ để chứng minh hắn khủng bố đến mức nào, hắn nhất định phải chết. Thiên địa rung chuyển, tất cả các pháp khí thần thông đều phủ về phía Diệp Thần, phô thiên cái địa muốn một kích giải quyết Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, khí huyết mãnh liệt tạo ra dị tượng của thế giới hỗn độn, mở ra rất nhiều bí pháp như bát quái trận. Tiếng ầm ầm vang lên, công kích đầy trời không có ngoại lệ đánh vào hỗn độn giới, đánh cho nó tan nát khắp nơi. Nhưng cuối cùng Diệp Thần vẫn chịu đựng được, sau đó bỗng nhiên vung mạnh côn. Thần tử Phượng Hoàng xông lên đầu tiên lại gặp nạn đầu tiên, thân thể thiếu chút nữa thì bị đánh nổ tung, máu tươi đầm đìa cả hư không. Thần tử của thần tộc và thần tử ma tộc cũng không khá hơn là bao, từng người một bay tứ tung, từng người một thảm hơn. Phế vật. Thần tử tiên tộc cười khẩy, đạp lên trời tiến tới, tay nắm tiên ấn tạo thành mũi nhọn hình ngón tay, một ngón tay điểm về phía Diệp Thần, lạnh lẽo âm trầm, uy lực như bẻ cành khô. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tiếng hét chấn động cả bầu trời, bóng người to lớn như bổ nhào về phía trước, tay mang chiến phủ lôi đình, một búa bổ nát thần mang của thần tộc tiên tộc. Người nọ, nhìn kỹ, có thể chính là Quỳ Ngưu sao? Hắn đã tới chậm, giữa đường trì hoãn, nghe nói lần này có đại chiến, liền dết tới, thật đúng là vượt qua kịp rồi. Không có việc của ngươi, cút. Thần tử tiên tộc hừ lạnh, giữa bàn tay lưu chuyển chữ triện, một chưởng dung hợp rất nhiều thần thông, nặng nề như núi lớn cự nhạc, đè ép về phía Quỳ Ngưu. Dám chỉnh lão thất nhà ta, giết chết ngươi. Tính tình Quỳ Ngưu Ngưu nổi lên, nhất thời khai cấm pháp, vẫn bá đạo một búa như cũ, tiến lên công sát. Lại là hai kẻ hung ác, trực tiếp đấu lên bầu trời mờ mịt. Một là thái tử của tiên tộc, một là thái tử của Quỳ Ngưu tộc, tiền bối đều có đại đế, đây chính là quyết đấu đỉnh cao giữa hai truyền thừa, động tĩnh không phải lớn bình thường. Quỳ Ngưu cũng tới, mấy tên tiểu viên hoàng đâu? Huyền Vũ liếc mắt nhìn bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy mấy huynh đệ của Quỳ Ngưu. Điều này thật sự có chút ngoài ý muốn. Ta nói này, mấy người chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Bạch Hổ nhìn sang Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ. Nói thật, không quá quen thuộc với hoang cổ thánh thể. Chu Tước mang theo một tấm gương nhỏ, vừa nói, vừa chải vuốt mái tóc, một người thích chương diện. Tuy nhiên, nếu như thấy ai đó khó chịu thì nhất định phải cắm một chân vào rồi. Nói xong, cô nàng này thu tấm gương lại, bước một bước, gia nhập đại chiến. Công chúa của bộ tộc Chu Tước vẫn rất hung hãn, nhắm chuẩn vào một người, ra tay chính là thần thông cái thế. Nhất thời, liền có một người đẫm máu hư thiên, chính là Phượng Hoàng thần tử, cũng không biết đi đâu, đã bị đánh rồi. Hai tộc tuy cùng tộc, nhưng từ xưa đến nay đều có ân oán, hôm nay đã là đuổi kịp, Chu Tước đương nhiên ra tay. Người muốn chết. Một kích hồ đồ của Phượng Hoàng thần tử đã bị trọng thương, Phượng Hoàng tử giận tím mặt, lúc này liền vứt bỏ Diệp Thần, thẳng đến Chu Tước, Phượng Hoàng tiên kiếm rít lên. Thù mới cũ hận cũ, cùng tính toán đi. Chu Tước rất mạnh thế, ngọc thủ ống ánh trắng noãn, uy lực lại không gì sánh được. Muốn chết. Phượng Tiên Nhi cũng cầm kiếm giới tới, sức chiến đấu đỉnh phong bùng phát, muốn giúp Hoàng Huynh chém Chu Tước. Người muốn nghiêm chỉnh như vậy, ta đã nhìn không nổi nữa. Bạch Hổ Thái tử vặn vẹo cổ, đưa lên, một chưởng đẩy lui Phượng Tiên, khi dễ nam vực ta không có người sao. Hai đánh một, người cũng không biết xấu hổ mà ra tay. Cút ngay. Phượng Tiên tú trợn tròn hai mắt, sát khí tràn ngập. Không cút. Bạch Hổ gật gù đắc ý, rất không có ý định điều hòa. Công chúa đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Có thần tử cấp yêu nghiệt lên trời mà đến, chính là thái tử của một đại tộc. Sau đó y nhảy ra mấy cái, đều chạy tới xung xoe, ép không ra vẻ, thiền lý khó dung. Hắc. Huyền Vũ và Thanh Long thái tử tay ngứa ngáy, đàn lo không có lý do tham dự vào, thấy mấy tên kia lớn lối như vậy, vậy thì nhất định phải đánh một trận. Mấy người một lời không hợp, lập tức chỉnh đốn, chiến đấu đến hư thiên, một chọi một dung một trận, động tĩnh cũng khá lớn. Diệp Thần nhướng mày, vung mạnh một côn lật ra một thần tử, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về bốn phía, bóng dáng đầy trời đều là người đang đại chiến, hiện trường toàn bộ một người đánh một người. Vẻ mặt Tiêu Thần cũng kỳ quái, rõ ràng là cục diện hắn và thần tử yêu tộc đơn đấu, làm sao có động tĩnh càng lúc càng lớn, một đám người đều như đánh máu gà. Nhoáng một cái, thần tử yêu tộc bị đánh thành một đống máu thịt kia, con mẹ nó lại tái tạo thân thể yêu, điên cuồng gào thét, cứu ta, cứu ta. Hắn gào thét, ngược lại dẫn tới không ít thần tử cấp yêu nghiệt tham chiến, tất cả đều chạy về phía thánh thể Diệp Thần. Nợ máu phải trả bằng máu. Tiêu Thần vung đại kích tới. Hắn vẫn là quá xem thường thực lực của yêu tộc thần tử, thật đúng là không phải bình thường khó giết, rất là biết đánh. Lần này, hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, không đánh cho tên này thành cho không xong, sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Bên này, Diệp Thần vung côn lại quét bay một thần tử. Nhiều người như vậy, tự như rất coi trọng hắn, phàm là giết vào, đều là nhằm vào hắn, mỗi người đều mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn chọn một mình đã không phải là 30 vị thần tử, mà là 50 vị, mỗi một người đều là kẻ thù. Trong lúc nói chuyện, lại có một người gia nhập, chính là một thanh niên áo bào tím, mi tâm có ấn ký cổ xưa, không biết là thế lực nào, cũng không biết trên người mang loại huyết mạch nào. Nhưng hắn rất mạnh, một kiếm lăng thiên, chém ra một luồng tiên hà, bá tuyệt vô cùng, bổ Diệp Thần đạp đạp lui về phía sau. Diệp Thần thổn thức, Huyền Hoang quả là ngọa hổ tàng long, có thể sánh ngang với Nam Đế. Nhưng mà, nếu tìm thấy hắn để đối địch thì hắn sẽ không khách khí, mặc kệ ngươi là ai, đồng loạt đánh lại ngươi. Đó chính là thần tử Tán Thiên tộc sao? Trung Hoàng đang quan sát trận chiến chậm rãi lên tiếng, nhìn thẳng vào thanh niên mặc áo bào tím đang đại chiến cùng với Diệp Thần, là truyền thừa này không hề kém. Cùng thánh thể còn kém một chút. Bắc Thánh nhàn nhạt một tiếng, cũng gia nhập cuộc đại chiến, ngăn ở phía hư thiên. Vùng hư thiên kia, không gian vặn vẹo, có một luồng khí tức mịt mờ hiển hiện, rất khó nắm bắt, giống như u linh, nhìn kỹ thì chính là Tịch Diệt thần thể. Bắc Thánh cũng muốn chơi chơi sao? Tịch Diệt thần thể cười âm u, ta rất ghét kẻ lén lén lúc lúc. Bắc Thánh mỉm cười nhìn hư thiên, ngươi giết người khác, ta lười quan tâm, thánh thể ngươi không thể động, số mệnh của hắn là của ta. Bản vương hôm nay cũng muốn xem, ngươi có tư cách gì cùng Đông Thần tề vai? Tịch Diệt thần thể cười lạnh. Khí tức của hắn trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, lại lần nữa hiện thân, đã ở trước người Bắc Thánh, một kiếm Tịch Diệt, chính là Tuyệt Sát. Thần sắc Bắc Thánh đạm mạc, một bước bỏ chạy, ngọc thủ ống ánh ngang trời, hỗn loạn không gian, bức đối phương ra. Hai người đại chiến đã đủ tưới nước tiểu, chạy loạn đầy trời, khiến người ta hoa cả mắt, thần thông tri Tịch Diệt thần thể, Bắc Thánh sẽ không ở một chỗ thêm một giây, người di động, khó giết nhất. Hai người ngồi vững trên điếu ngư đài a. Nam Đế nhìn sang hư thiên, lại nhìn về phía Trung Hoàng và Tây Tôn. Không hỏi thế sự. Tây Tôn cười nhạt, chỉ làm người xem cuộc chiến, Phật nhãn đều là thanh tĩnh, liền ở đó. Với sức chiến đấu của bọn họ, thì cần gì tới chúng ta giúp chứ? Trung Hoàng cũng cười, không có ý tham dự. Đừng nói nữa, ta đã quen rồi. Nam đế nhẹ nhàng xua tay, một bước bước ra, một chưởng đẩy ngang ra ngoài, một thanh niên mặc áo bào đỏ đang ẩn giấu trong không gian vô tận bị bước ra. Huyết Tuyền tử, trăm năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam đế rất hứng thú nhìn thanh niên mặc huyết bào. Bản vương cũng thật vinh hạnh, Nam đế vẫn còn nhớ rõ ta. Thanh niên mặc huyết bào tên là Huyết Nhai tử kia liếm liếm lưỡi đỏ tươi, hắn có ba con mắt, đều là màu đỏ như máu, khí huyết quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, huyết mạch của hắn cũng rất mạnh mẽ, không kém gì Nam đế. Chém bạn cũ của ta, món nợ này hôm nay phải tính toán một phen. Ánh mắt Nam đế lạnh lẽo, trực tiếp công kích, vẫn là một chưởng như trước, tuy rằng bình thường, nhưng lại bá đạo. Ba con mắt của Huyết Nhai tử cũng bắn ra hàng mang tứ phía, dùng quyền ảnh đối kháng, lại có thể dùng một quyền oanh diệt chưởng ấn Nam đế, huyết mạch của hắn cũng lộ hết, dị tượng xuất hiện liên tục. Một đòn đối kháng, cân sức ngang tài, khiến người bốn phương kinh dị, không nhận ra Huyết Tương tử, nhưng sức chiến đấu khủng khiếp này lại khiến bọn họ nhớ kỹ người này, rất mạnh. Hai người đấu chiến chấn động không nhỏ, có thể nói long trời lở đất. Mấy vòng chiến khác cũng không hung mãnh bình thường. Còn không ngừng có người gia nhập, không có ngoại lệ đều là thần tử cấp yêu nghiệt, thánh nhân bình thường, đều không dám tham dự, sợ một người không lưu ý, lên hoàng tuyền. Tiếng ầm ầm rung trời, vùng thế giới này mất đi màu sắc, càng khôn điên đảo, mưa máu trút xuống nhuộm đỏ thế giới. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đám hậu bối này không phải tới nghe pháp, mà là tổ đội đến đập phá. Trên linh sơn, rất nhiều lão gia hỏa đều ý vị sâu xa vuốt chòm râu, nguyên một đám thần côn. Nhân tài huyền hoang xuất hiện lớp lớp, cũng là ngọa hổ tàng long, các đại phái đại tộc vốn có ân oán, hôm nay có tràn diện này, trong dự liệu, chiến thể đấu với thần tử yêu tộc, chỉ là một mồi lửa không khéo thôi. Lão phu kinh diễm nhất vẫn là thánh thể, nhiều người như vậy, chỉ có hắn mạnh, một chọi một một đám, đủ bá đạo. Tiếng bàn luận khí thế ngất trời, thần tử thần nữ, thái tử công chúa đầy trời, mỗi người cũng hừng hực khí thế vì chiến đấu. Vùng thế giới này triệt để rối loạn, trở thành hiện trường ẩu đả. Đại chiến gần sóng không nhỏ, hình ảnh máu tươi liên tiếp không ngừng, máu rơi như mưa, nhuộm đỏ bầu trời, che đi lụa huyết sắc. Không ít người đều nhìn về phía Linh Sơn, cách rất xa, nhìn thấy Thích Già Tôn Giả, hắn cũng là một trong những người đang xem cuộc chiến. Nhiều người như vậy, lúng túng nhất hẳn là hắn. Nói rất hay. Pháp, pháp, phương, tứ phương cho mì, đều tới nghe. Pháp, nhưng còn chưa nói, một đám nhóc ở ngoài núi đã bắt đầu làm rồi, hơn nữa không phải một hai đứa, đó là một đám, đánh chính là quần giá, đấu chính là quần ẩu. Thích Già Tôn Giả mỉm cười, tuy là chuẩn đế cấp, lại như cũ không giận, an tâm xem chiến, vui mừng cùng sợ hãi than cùng tồn tại. Tôn Giả, chi bằng cưỡng ép ngăn lại. Một Phật Đà tiến lên, thiền đạo cũng không ổn, trên mặt còn có vẻ giận dữ. Không cần, tỉnh quan là được. Thích Ca khoát tay cười. Thấy không, thánh thể lại tiêu diệt một tên. Lúc hai người nói chuyện, một đám lão gia nhập vào một khối, từng cái cầm trong tay, nhìn đến là ánh mắt rạng rỡ, thổn thức không ngừng tặc lưỡi. Nơi bọn họ nhìn thấy, chính là một mảnh huyết vụ, diệp thần bá đạo, một côn đánh nổ cả một thần tử, nguyên thần cũng tịch diệt. Đến lúc này, thần tử bị hắn diệt đã không được đánh tiếp nữa. Nhưng thần tử thần tộc bọn họ trọng có nghị lực, những kẻ thù của thánh thể cũng là tre già măng mọc, một vị tiếp một vị đến. Giờ phút này, ai còn để ý tới tiếng kêu cứu của yêu tộc thần tử, đều nhào về phía thánh thể, muốn thừa dịp hôm nay chém đại địch. Mẹ ta ngoan, cái tình huống này. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, đến nỗi Viêm Long đang bế quan trong đỉnh cũng bị đánh thức, nằm nhoài tại miệng đỉnh nhìn ra bên ngoài, thần sắc rất kinh ngạc. Còn có thể tình huống gì, ta đến đâu náo nhiệt chứ? Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên lại chém ra một côn vô cùng bá đạo. Ôi chao! Viêm Long kêu nhẹ một tiếng, nhìn thấy Tiêu Thần đại triển thần uy cách đó không xa, đó là... Con của Chiến Vương sao? Như lời ngươi nói đi. Diệp thần tùy ý nói một câu, chính vì bảo vệ hắn chém thần tử yêu tộc nên mới bị cuốn vào cuộc hỗn chiến này. Thì ra là như thế. Viêm Long nở nụ cười, người cố hương lại nhiều thêm một người, y như kiếp trước, không kém tên tuổi Chiến Vương. Nói xong, hắn ta trừng mắt nhìn chư thiên tứ phương, tặc lưỡi không ngừng, đúng là tới nhiều thiên kiêu cấp yêu nghiệt, tổ đội đánh nhau như vậy, trăm năm khó gặp một lần. Thân ở Nam Vực, ngươi vậy mà cũng nhận ra nhiều yêu nghiệt như vậy. Đừng xem thường ta. Viêm Long bĩu môi, người nhận thức ta là sở trường của ta, danh hào huyền hoang, ta đều nhận ra. Ồ, Diệp Thần mở rộng đại hợp hứng thú, vậy ngươi nói thử xem, người đang đấu tranh với Nam Đế chính là cái đó. Ta một huyết phát, huyết miểu tử không thể nghi ngờ. Viêm Long lúc này nói, đó chính là một nhân vật hung ác, tổ tiên của nó chính là một tôn huyết ma, luyện huyết tu đạo, thích nhất là huyết mạch đặc thù, ngày sau phải đề phòng nó một chút, từng là một thánh thể, năm tháng muộn bị huyết ma luyện chết, kết cục cực kỳ thê thảm. Còn có bí mật bực này. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, dám luyện thánh thể huyết, khiến hắn ta lộ ra hàn quang với huyết tuyền tử. Tiểu nha đầu kia không cần phải nói chính là cửu tiên đế gia, thánh nhân trẻ tuổi nhất trong chư thiên vạn vực của huyền hoang. Viêm Long vẫn đang nói tiếp, liếc nhìn về phía tiểu cửu tiên, đại chiến với hắn tám thành chính là thiên tàng của thần vực. Thần Minh vực. Diệp Thần nhướng mày, lai lịch gì chứ? Một chi nhánh của Hồng Hoang thần tộc, huyết mạch của hắn còn mạnh hơn cả thần tử thần tộc. Viêm Long chậm rãi nói, nhất mạch công pháp rất quỷ dị, Tiên Thiên Dung Đạo. Tiên Thiên Dung Đạo, công pháp này hơi đáng sợ. Diệp Thần thổn thức một tiếng, có thể sàng sàng với đế cửu tiên, quả nhiên là nhân vật tàn nhẫn, đủ nghịch thiên. Cẩn thận, kẻ đang tấn công chính là thần tử Tán Thiên tộc. Viêm Long nhắc nhở, chớ có bị kiếm của hắn chém trúng. Không cần hắn nhắc nhở, Diệp Thần cũng đã vung chiến mâu lên. Công kích hắn chính là thanh niên áo bào tím lúc trước, đích xác rất mạnh, trong tay hắn sát kiếm, chính là một vị thần binh đáng sợ. Hoang cổ thánh thể, trái cây máu tươi thật tuyệt vời. Tán Thiên thần tử cười khà khà liếm tới đỏ tươi, hàm răng trắng bóng lộ ra ngoài. Một kiếm của hắn lại chém ra một tiên hà ống ánh. Diệp Thần không cho là đúng, dùng một côn đánh nổ tiên hà kia, lật tay phóng ra chín đạo bát hoang quyền hợp nhất, đánh lui Tán Thiên thần tử. Đối với tên này, hắn không hề khinh thường, sức chiến đấu ngang tài với thần tử tiên tộc, cùng cấp bậc với huyết miểu tử và thiên tàng. Chủ yếu nhất chính là, lúc trước hắn chưa từng nghe qua tên Tán Thiên, lần này gặp được, không thể không lại lần nữa cảm khái thánh địa huyền hoang ngọa hổ tàng long, tu sĩ, quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong lúc nói chuyện, Tán Thiên thần tử đã giơ tay, một chỉ thần mang dễ như trở bàn tay mang theo uy lực có thể xuyên thủng tất cả. Diệp Thần cũng giơ tay lên, chín đạo thái hư chỉ trong nháy mắt dung hợp với thần thông sáu mạch, đối chọi gay gắt, nghiền nát một chỉ Tán Thiên. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay người, một chưởng hất bay thần tử thần tộc đang tấn công tới, thần tử ma tộc chuẩn bị nghiêng người đánh lén kia, cũng không thể chạy thoát vận rủi, bị một côn của hắn đánh ngã. Mị thần tử và thần tử hồn tộc lại đánh tới, hợp lực thôi động một chiếc gương đồng cổ xưa, muốn phong cấm Diệp Thần. Gương đồng tuy mạnh nhưng cũng khó đỡ nổi một côn của Diệp Thần, lập tức vỡ ra tại chỗ. Mị thần tử và thần tử hồn tộc cũng gặp phản vệ, mỗi bên đạp đạp lui về sau, thân thể nhuốm máu, ai nấy đều chật vật. Giết lui bốn người này, chiến mâu trong tay Diệp Thần ong ong, trở nên to như cánh tay, hắn bị một côn như súc sinh đánh bay, giết thần tử, văng ra ngoài thành từng mảng. Mặc dù đều là thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt, nhưng không phải ai cũng có sức chiến đấu như Tán Thiên thần tử, chiến lực yếu đương nhiên sẽ gặp tai ương. Nói đến Tán Thiên thần tử, thằng nhãi đó lại ấp ủ một chiêu lớn. Diệp Thần cười lạnh, vung côn lên, công phạt bá đạo vô song. Hai người đấu với nhau vô cùng hung mãnh, lần đầu tiên Diệp Thần thánh khu bị thương, chính là do Tán Thiên ban tặng, suýt chút nữa bị một kiếm chém chết. Đó chính là Bắc Thánh sao? Diệp Thần và Tán Thiên kinh thiên động địa, Viêm Long lại không chút lo lắng, nhìn chằm chằm Bắc Thánh, nhìn hoa mắt, chạy tới chạy lui khắp bầu trời, làm gì vậy? Người có thể khiến nàng như vậy, chắc chắn là Tịch Diệt thần thể. Viêm Long trầm ngâm, chính là hắn. Thu ánh mắt lại, tên này lại liếc nhìn về phía hư thiên hắn, nhìn nhếch miệng không ngừng, thần tử thần nữ cửu tộc viễn cổ đều có mặt, thái tử công chúa năm đại vương tộc Nam vực cũng đều ở trong đó. Còn có Bắc Thánh, Phượng Hoàng thần tử, cửu tiên của đế gia, thần tử của hồn tộc, thần tử Kỳ Mị Ngưu, Huyết Quỳ tử, Tán Thiên thần tử, Thiên Tàng, Phượng Tiên Nhi đều là người đỉnh cao. Nhận người là sở trường của hắn, giống như là một thiên phú kỳ quái. Tham chiến nhận lấy một lần, trong đó không tham chiến như Tây Tôn cùng Trung Hoàng, cùng với Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy nhưng đều là yêu nghiệt hung ác, đều bị hắn xách rõ. Tiếc nuối chính là, hắn vẫn chưa nhìn thấy Đông Thần, nếu nàng cũng có mặt, vậy mới càng náo nhiệt hơn, năm đại yêu nghiệt huyền hoang liền đủ. Thật đúng với câu nói của thế nhân, thánh thể hoang cổ đến chỗ nào náo nhiệt, lần sau mạnh hơn lần trước, đã định định. Cuối cùng, hắn mới nhìn về phía Tiêu Thần bên kia, trận chiến này bởi vì hắn mà ra, xem ra, cũng sẽ là hắn kết thúc cuộc chiến đầu tiên. Đã thành thần tử yêu tộc huyết nhục, còn đang liều mạng kêu cứu. Nhưng lại không người phản ứng lại hắn, bị Tiêu Thần nghiền nát thân thể, chỉ còn nguyên thần bỏ chạy giữ mạng, không dám tái chiến. Chạy đi đâu? Tiêu Thần quát một tiếng, một bước vượt qua, Lăng Thiên một chưởng to lớn, trấn áp thần tử yêu tộc ngay tại chỗ. Yêu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần tử yêu tộc rít gào. Ngươi cần phải biết, cái gọi là nợ máu, cần dùng máu để trả. Tiêu Thần hừ lạnh, lực lượng Tịch Diệt trong lòng bàn tay cấp tốc hội tụ. Không. Không không. Hai mắt thần tử yêu tộc trở nên lồi ra, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, đã thấy được quỷ môn quan tại địa ngục. Hắn không cam, hắn còn có đại nguyện của Hoành Đồ, còn có đế lộ chưa hoàn thành, thái tử của yêu tộc không thể cứ thế chết đi được. Chỉ là, hắn không cam lòng, cuối cùng cũng không ngăn cản được tịch diệt chi lực. Thời khắc sinh tử lấp đầy, kẻ cao cao tài thượng như hắn mới chính thức hiểu rõ vì sao phải hối hận vì không nên tàn sát con dân Lê Xuyên, khiến cho chiến thể bị lâm vào kết cục hồn phi phách tán. Tiêu Thần cũng không có thương hại, một chưởng đảo qua, nghiền nát nguyên thần của thái tử yêu tộc, trực tiếp đưa hắn lên đường hoàng tuyền. Trong nháy mắt này, thần tử yêu tộc khó giết nhất đã hoàn toàn trở thành tro bụi lịch sử, sự cao ngạo của hắn, hùng tâm của hắn, thù hận của hắn cũng theo cái chết. Không còn sót lại chút gì. Người xem thổn thức, thái tử của một đại tộc lại bị diệt như vậy, không chỉ khiến người khác cảm thán mà thế đạo này rất tàn khốc. Thần tử yêu tộc đã bị diệt, Tiêu Thần cầm chiến kích đánh tới giúp Diệp Thần, mắt thần như đuốc, sát khí thông thiên, như một chiến thần. Lôi đình chiến thể, bá đạo vô song, vừa mới gia nhập đại chiến mà đã chém chết thần tử của bộ tộc, khiến khắp nơi đều hít vào hơi lạnh. Đa tạ. Đợi đến khi giết tới bên người Diệp Thần, Tiêu Thần tự đáy lòng nói một câu, lần này nếu không có Diệp Thần dốc hết sức giúp đỡ, hắn cũng khó mà chém chết thần tử yêu tộc, đây là ân tình cực lớn. Huynh đệ ta và ngươi khách khí quá. Diệp Thần dùng một côn quét sạch thần tử, khí huyết bốc lên, hung hăng vặn vẹo cổ, ngươi đã báo được thù lớn rồi, ta cũng không nương tay nữa. Dứt lời, chiến mâu trong tay hắn hóa thành thần quang, trở về trong tay áo. Cùng lúc đó, một thanh sát kiếm màu đỏ thẫm xuất hiện trong tay. Đó là kiếm pháp Thiêu Đốt, thần binh chuẩn đế hàng thật giá thật, tranh minh mà động, kiếm khí bốn phía, mỗi một sợi đều tịch diệt. Chuẩn đế thần binh. Tiêu Thần kinh dị, khó có thể tin. Sảng mở. Diệp Thần cười một tiếng, bước một bước ra ngoài, lần đầu tiên chuyển phòng ngự thành công phạt, thánh uy quét ngang trời đất. Kẻ xui xẻo đầu tiên chính là Mị Thần Tử, bị một kiếm của nó chém bay ra ngoài, thân thể thần bị nứt ra, máu tươi của Mị Nương dâng lên. May mà nội tình của hắn thâm hậu, cũng may Diệp Thần không phát huy được uy lực chuẩn đế kiếm đỉnh phong, nếu không thì hơn phân nửa đã bị đánh chết rồi. Chuẩn binh khí cấp đế, hắn có chuẩn đế binh. Mị Thần Tử gào thét, câu thứ hai còn chưa nói ra, đã phun máu tươi. Phần tịch kiếm. Không cần nghệ Mị Thần Tử có thể hét lên, thần tử lao tới trước cũng nhận ra kiếm trong tay Diệp Thần. Hung danh của lão tổ Phần Tịch rất lớn, sao kiếm của hắn lại không biết được? Kiếm của Phần Tịch lão tổ, sao lại nằm trong tay hắn? Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, cười có chút thiềm đạm, chém ra một kiếm, quét ngang hư không. Máu tươi dâng lên, không ít người vì chiêu kiếm này mà bay ra ngoài, tu vi yếu, thân thể hóa thành sương máu ngay tại chỗ, sức chiến đấu yếu, ngay cả nguyên thần cũng không thể bảo vệ được, lập tức tan thành tro bụi. Diệp Thần dùng một chiêu kiếm quá bá đạo, khiến các thần tử nhìn thấy mà biến sắc. Bọn họ có lý do để tin tưởng Phần Tịch lão tổ đã chết rồi, hơn nữa là bị Diệp Thần chém chết ở trong di tích viễn cổ. Thánh thể vô địch cùng cấp ở trong di tích viễn cổ bị áp chế tu vi, đơn đã độc đấu không ai là đối thủ của hắn, cho dù là Thiêu Tịch lão tổ tu vi bị áp chế đến chuẩn thánh cũng vậy. Phần Tịch vừa hiện, bất kể là bên ngoài Linh Sơn hay là bên trong Linh Sơn, đều nhấc lên sóng to gió lớn, Diệp Thần lại chém chuẩn đế. Việc này khiến người khác chấn kinh, đây là một cấm kỵ vô thượng. Không biết, nếu để cho tất cả mọi người biết Diệp Thần còn từng giết một tôn đại đế, có khi nào hắn sẽ sợ đến phát khóc tại chỗ không? Diệp Thần thi triển thần uy, tay cầm lò hỏa tán, tùy ý vũ động. Đám thần tử thái tử thảm rồi, ai nấy đều đẫm máu trong hư không. Bản thân thánh thể có sức chiến đấu bá đạo vô song, bây giờ đã có chuẩn đế binh trợ trận vậy còn giỏi nữa, ai còn dám đi anh phong chứ? Hình ảnh có chút máu tanh, mấy chục vị thần tử thái tử bị một mình hắn làm nhức đầu không nổi, tất cả đều chật vật. Có người đếm kỹ, bị hắn diệt thần tử, cộng lại trước sau, không dưới 20 tôn, đến tận lúc chết đều là uất ức. Rất nhiều thần tử đều lùi về sau, mạnh như thiên tàng, huyết tuyền tử và tán thiên thần tử cũng không thể không tránh né được. Đó là chuẩn đế binh, uy lực bá tuyệt không phải đùa giỡn. Nhưng, hết lần này tới lần khác còn có người không tin tà, đó chính là thần tử tiên tộc, một chưởng lật đổ Quỳ Ngưu, càn quét tiên hải ngập trời đánh tới, muốn chém Diệp Thần tay cầm đế binh. Đang muốn tìm ngươi tính sổ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một bước đạp nát hư thiên, chém ra một đường hạo vũ tinh hà. Vậy thì cứ làm đi. Thần tử tiên tộc tức giận rung động cả thiên địa, hắn triển khai đại thần thông hội tụ một tấm tiên thuẫn ống ánh kia. Đang. Tịch hoa nhất kiếm chém vào tiên thuẫn, tiếng kim loại va chạm thanh thúy, hoa lửa bắn ra sáng như tuyết. Tiên thuẫn tuy mạnh nhưng kiên cố, có thể một kiếm của Diệp Thần càng ngày càng hùng hồn, cường thế chém nứt, thần tử tiên tộc cũng đạp đạp lui về phía sau. Trấn áp cho bổn vương. Thân hình hắn bỗng nhiên khựng lại, hai mắt thần tử tiên tộc đỏ như máu, dữ tợn đầy mắt, trong cơ thể liên tiếp một hơi bắn ra ba luồng tiên quang. Nhìn kỹ thì mỗi một luồng tiên quang kia đều bao quanh một pháp khí, một chiếc lư đồng, một chiếc gương thần và một chiếc cổ ấn, tất cả đều là đại thánh binh. Pháp lực tinh nguyên cuồn cuộn được rót vào, ba vị đại thánh binh cùng nhau khôi phục thần uy, cùng lúc đó áp chế Diệp Thần. Không được. Diệp Thần quát lạnh, ngang trời mà đến, một kiếm bổ ra Lưu Đồng, kiếm thứ hai chém bay Gương Thần, kiếm thứ ba bá đạo nhất, nghiền nát cổ ấn. Ba kích phá ba tôn đại thánh binh, thần tử tiên tộc lại bị thương, thân thể tiên nổ tung tại chỗ, máu tươi dâng trào. Ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng, sát cơ tràn ngập, xuất kiếm lần nữa, thần tử tiên tộc bị chém bay ra ngoài hơn 800 trượng. Bốn phía hoảng sợ, các thần tử đều lui về phía sau, đã có người dùng trận đài để đào tẩu, chuẩn đế binh quá mạnh mẽ. Chạy đi đâu? Diệp Thần di chuyển một bước, vùng kiếm lên liền chém xuống, một tôn thần tử, cả người lẫn thần đều cùng tịch diệt. Hư thiên nhất thời hỗn loạn, khắp trời đều là người chạy trốn. Thần uy của Diệp Thần ngập trời, mang theo chuẩn đế kiếm đuổi giết khắp trời, mỗi khi chém giết đến một nơi đều có huyết kiếp hiện ra. Đây là một cảnh tượng đáng sợ, hơn trăm thiên kiêu cấp yêu nghiệt, rất nhiều thần tử thái tử của các đại phái tộc, lại không một ai dám xoay người đại chiến, đều đang bỏ chạy. Dù là tịch diệt thần thể, cũng không thể không tạm lánh phong mang, Diệp Thần tay cầm chuẩn đế binh, quá mức mạnh mẽ. Thiên thần tử khắp nơi, lại bị một người giết đến chật vật không chịu nổi. Máu tươi rải đầy đất, nhuộm đỏ trời xanh, thánh thể bá đạo, cùng cấp vô địch, một người chọn một nhóm lớn, quả là bá khí trắc trở, hắn đã là nhân vật chính của thời đại. Đủ treo lên. Tên quỳ ngưu kia không nhịn được cười to. Thánh thể cuộc khởi đã trở thành định số trong cõi U Minh. Ý vị thâm trường một tiếng, Trung Hoàng, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh Nhân, mạnh như bọn họ, cũng có áp lực. Được rồi, danh tiếng lại bị cướp mất rồi. Thần tử Long tộc cùng thần tử Vu tộc bọn họ đều ho khan, rất xấu hổ. Không muốn ở Nam vực gặp hắn nữa. Đám người Huyền Vũ thái tử nhếch miệng, chưa từng thấy sâu chuỗi như vậy. Ngày khác ta cũng sẽ đón chuẩn đế kiếm của gia gia đùa giỡn một chút. Tiểu Cửu Tiên nói thầm, không khỏi sờ lên cái cằm nhỏ. Ta không bằng hắn. Tiêu Thần cười lắc đầu, hắn tự nhận vô địch, dù cho Chiến Long đã mở ở chỗ hắn vẫn không địch lại Diệp Thần, đó là thần thoại. Hậu sinh khả quý a, trên Linh Sơn, tiếng than thở tặc lưỡi một mảnh, đám lão gia hỏa nhìn thấy đều nhếch miệng. Tôn giả, này, nhìn xem là tốt rồi. Lời của một Phật Đà còn chưa nói hết đã bị thích già tôn giả cắt ngang, cười hiền từ. Sẽ có một ngày, bản vương sẽ cắt đầu của ngươi xuống. Trong tiếng nghị luận, thần tử tiên tộc dẫn đầu bỏ chạy, phía sau có đưa vực môn hiển hóa, một bước bước vào. Trước khi đi, trong đôi mắt màu máu của nó tràn ngập sát cơ trần trụi vô cùng dữ tợn, như ác ma trong cửu u hắn cao cao tại thượng lại thất bại, thua hoàn toàn so với di tích viễn cổ, chẳng những không thể đoạt được đôi mắt của Diệp Thần tiên nhãn, ngược lại còn trọng thương gần chết, vô cùng nhục nhã. Diệp Thần cười lạnh, cũng không đuổi theo, đã bước vào cửa truyền tống vực, dù có chuẩn binh cũng khó mà ngăn cản được. Sự tồn tại của ngươi khiến cho bổn vương có thêm nhiều niềm vui. Trong hư vô, có âm thanh mờ mịt vang vọng. Tịch diệt thần thể cũng buông lời, quạnh hiu mà u lãnh, phàm là người nghe nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh lão. Bị tịch diệt thần thể nhìn chằm chằm, sợ rằng trong nháy mắt sẽ thuận theo bất an mà đứng. Một kẻ không để ý, đầu có thể chuyển nhà, phi lôi thần quyết, một đời ác mộng. Biết rõ đây là chiến thư, nhưng Diệp Thần cũng không ngăn cản. Hắn có thể tránh thoát được phi lôi thần quyết, nhưng lại không thể đuổi kịp phi lôi thần quyết, hắn còn chưa có đạo hạnh kia. Sau thần thể tịch diệt, huyết tuyền tử, tán thiên thần tử và thiên tàng trước sau bỏ chạy, nhanh như tên trộm nói. Nhưng bất kể là ai, trước khi đi đều có giọng nói lạnh lùng truyền đến, Diệp Thần, ngày khác ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta chờ. Diệp Thần thản nhiên nói, không ngăn cản bọn họ, sức chiến đấu của ba người không yếu. Bản lĩnh đào thoát cũng gian xảo, cho dù đuổi kịp, cũng khó mà chém chết bọn họ. Nói xong, hắn nhấc chân vượt qua hư thiên, một kiếm bổ vào thái tử một tộc, xẹt qua thần tử thần tộc cùng thần tử ma tộc, đuổi sát Phượng Hoàng thần tử và Phượng Tiên Nhi. Sát cơ của hai người bọn họ mới thật sự không cách nào ngăn chặn, ngay cả khi Phượng Hoàng đã thanh toán, hắn cũng tuyệt đối không lưu tình. Mắt thấy Diệp Thần đuổi theo, Phượng Hoàng thần tử và Phượng Tiên nhất thời biến sắc, cấp tốc thôi động trận đài, muốn bỏ chạy. Ở lại đi. Diệp Thần cuốn sát khí ngập trời giết tới, một kiếm làm hỗn loạn không gian, ngăn cách trận đài. Phốc, phốc. Máu tươi lập tức chảy ra, Phượng Hoàng thần tử và Phượng Tiên đều đẫm máu. Dê. Thần tử Phượng Hoàng rít gào, tóc tai bù xù, máu tươi đầm đìa, dáng vẻ đáng sợ, đôi mắt đỏ ngòm. Hắn huyết tế thọ nguyên, đánh ra cái thế nhất kích. Diệp Thần không trốn không né phòng ngự, dùng thánh khu cứng rắn chống đỡ, bỗng nhiên xuất kiếm, một kiếm chém chết nhục thân của hắn. Chỉ còn nguyên thần, Phượng Hoàng thần tử nào phải đối thủ của Diệp Thần chứ, đi chưa được trăm trượng đã bị trấn áp rồi. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần quân lâm cửu thiên, lời nói lạnh như băng mà uy nghiêm, sát khí ngập trời tàn phá bừa bãi. Không. Không không. Hai mắt của Phượng Hoàng Thần Tử lộ ra, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, còn chưa bị chém đứt thì đã cảm thấy bản thân rơi xuống địa ngục, đó là khí tức tử vong thật. Khoảnh khắc sống hay chết, hắn mới thật sự hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần Sát Tinh này, khiến cho kết cục thân tử đạo tiêu, đây đều là báo ứng. Hắn và Diệp Thần vốn không có thù oán gì, tất cả mọi chuyện đều do Phượng Tiên cuồng vọng tự đại với hắn, cắt đứt đường sống của hắn. Chuẩn đế kiếm hạ xuống, nguyên thần của Phượng Hoàng Thần Tử tịch diệt tại chỗ, bụi bặm trở về với cát bụi, trở thành cát bụi của lịch sử. Bốn phía thổn thức, lại chết một vị thần tử, nhưng trên đường xuống hoàng tuyền hắn cũng không cô độc, còn có rất nhiều đồng đội làm bạn. Diệp Thần không hề thương hại mà nhìn chằm chằm Phượng Tiên Nhi, xách theo chuẩn binh khí của mình buộc phải hướng về nàng đòi lại nợ máu. Ngươi! Ngươi không thể giết ta, ta là hậu duệ của Phượng Hoàng. Phượng Tiên hoảng sợ, lão đảo lùi về phía sau. Ta với ngươi vốn không thù không oán, là ngươi khinh người quá đáng. Diệp Thần lạnh lùng nói, một kiếm bổ đôi pháp khí Phượng Tiên. Nể mặt Phượng Hoàng tiền bối, vốn ta định tha cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, năm lần bảy lượt tính vào ta. Diệp Thần lại vung kiếm, chém thân thể Phượng Tiên Tiên, cũng chỉ còn nguyên thần, bỏ chạy thục mạng. Lão tổ, cứu ta! Phượng Tiên điên cuồng gào thét, muốn cầu xin Phượng Hoàng thoát ly nàng chạy thoát. Nhưng đây là Tây Mạc, Phượng Hoàng ở tích tận đông hoang xa xôi, hơn nữa còn đang trong trạng thái tự phong ấn, dù muốn cứu nàng thì cũng ngoài tầm tay, huống hồ nàng không nghe được. Phải đền mạng. Diệp Thần một bước đuổi theo, vung lên chuẩn đế kiếm ngân lên, một kiếm hạ xuống, hữu tử vô sinh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trong khoảnh khắc này, âm thanh già nua mờ mịt vang lên, một luồng tiên mang cổ xưa từ phương xa phóng tới, nhìn như bình thường nhưng lại tịch diệt. Tiên mang nhanh chóng lao tới, chỉ trong nháy mắt đã đỡ được một đòn của chuẩn đế binh, dù là Diệp Thần cũng bị đánh văng ra ngoài. Hư thiên ầm ầm, Diệp Thần bay ngược ra sau đè sụp từng mảnh không gian, thánh khu nứt ra, đến khi dừng lại thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt. Đại thánh đỉnh phong. Đôi mắt Diệp Thần đỏ rực lên. Trí Dương đạo nhân. Có lão gia hỏa khẽ di một tiếng, nhìn về phương xa, một ông lão mặc áo bào tím chậm rãi đi đến, bộ pháp mặc dù chậm, nhưng dường như có thể vượt qua dòng sông thời gian. Khí tức mạnh như thế mà đã tiến giai chuẩn đế rồi. Cũng không phải, cách chuẩn đế chỉ thiếu một chút. Tiền bối cứu ta, tiền bối cứu ta. Phượng Tiên bắt lấy cây cỏ đang sống, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, chạy trốn tới bên cạnh Trí Dương đạo nhân, lúc này mới an tâm. Có lão phu ở đây, bảo vệ ngươi không việc gì. Trí Dương đạo nhân nhàn nhạt một tiếng, bể nghệ tứ phương, cao cao tại thượng. Diệp Thần lui về phía sau, xách chuẩn đế kiếm từng bước rút đi, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trí Dương đạo nhân. Đó là cường giả cấp đại thánh đỉnh phong, vượt xa cực hạn lão có thể chống lại, cho dù có chuẩn binh trợ chiến, cũng vẫn đánh không lại một tôn đại thánh cấp. Dù hắn rất muốn giết Phượng Tiên thì cũng phải biết tự lượng sức mình, chỉ thiếu một chút nữa thì đã là chuẩn đế, quá đáng sợ. Hắn cũng bỏ chạy, cùng đám người Tiêu Thần và Quỳ Ngưu hợp lực thúc giục một cánh cửa truyền tống rời đi. Như hắn, đám người Đế Cửu Tiên, Thần Tử Long tộc, đám người Huyền Vũ Thái Tử, bao gồm cả Nam Đế và Bắc Thánh, đều tự lấy ra trận đài, trong nháy mắt bỏ chạy. Về phần Trung Hoàng cùng Tây Tôn, vẫn ở trong hư không. Hai người bọn họ mới là người thực sự quan chiến, từ đầu đến cuối đều không tham chiến, tự nhiên cũng không sợ cường giả tìm phiền phức. Còn có rất nhiều thần tử, thái tử lần lượt đi, đều có cừu oán với Diệp Thần, ai nấy đều chật vật, máu me đầm đìa. Bây giờ có đạo nhân Trí Dương chống đỡ, bọn họ rất có sức mạnh, không cần sợ thánh thể, cũng không cần chạy trốn nữa. Diệp Thần rút đi, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh hơn rất nhiều. Bên ngoài Linh Sơn, không gian hỗn loạn, đất trời đầy đất hoang tàn, làm tăng thêm một chút huyết sắc cho vùng đất lành của Phật gia. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tiếp theo thánh thể sẽ là Bắc Nhạc. Bóng người như sóng như biển, đám lão thần côn nhau nhau vuốt trâu, vẻ mặt ý vị thâm trường. Huyền Hoang Tinh Hải, Giao Trì Thịnh Hội, Đông Hoang Cổ Thành, Di Tích Viễn Cổ, Nam Vực Truy Nã, Tây Mạc Linh Sơn, Huyền Hoang Ngũ Đại Vực, chỉ còn lại Bắc Nhạc là không làm loạn. Thánh thể quả là náo nhiệt đến đâu, động tĩnh một lần càng lớn một lần, như vậy hậu bối, lòng ta rất an ủi. Lần này, thần tử bị hắn đánh chết tàn phế trước mặt mọi người, ít nhất không dưới 50 hiệp, lại tạo nghiệt lớn. Tiếng nghị luận liên tiếp, thổn thức tặc lưỡi tràn đầy. Nói rất tốt một cái Linh Sơn. Pháp, nhân vật chính Thích Ca đều còn chưa đăng tràn, liền trước tiên tới một cái mở màn kịch. Hậu bối cấp bậc yêu nghiệt, người nào người nấy dũng mãnh vô cùng, đánh nhau một trận, huyền náo đến long trời lở đất, nói cho người ta biết pháp danh. Dê. Dê. Dê. Lúc trước các thần tử bị đuổi giết, từng người hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt hung ác nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi muốn giết người, thân thể run rẩy không ngừng. Đại nhục, vô cùng nhục nhã, bọn họ nhiều yêu nghiệt như vậy, lại bị một người đuổi giết, cao ngạo không còn sót lại chút gì. Ta nhất định phải báo thù cho Hoàng huynh. Phượng Tiên với dung nhan tuyệt thế, vẻ mặt lại dữ tợn nhất, không có một chút hoa lệ như công chúa Phượng Hoàng tộc, chẳng khác nào ác quỷ. Thẳng đến giờ phút này, nàng còn chưa nhận thức được sai lầm của bản thân, tất cả tai họa này đều do nàng gây nên. Nếu không phải hắn ngấp nghé Phượng Hoàng tiên ngự thì cũng sẽ không kết oán với thánh thể, càng không có quá nhiều huyết kiếp ở hậu hải. Nàng cao cao tại thượng kiêu căng ngang ngược, hại không ít thiên kiêu yêu nghiệt, cả đám tán thân trong thánh thể. Trong số đó, bao gồm cả Hoàng huynh Phượng Hoàng thần tử của nàng. Có lẽ nàng không biết, trước khi Phượng Hoàng tự chết, đối với thánh thể là oán hận, nhưng đối với nàng chẳng lẽ lại không phải tức giận, chính là nàng, để cho hắn lên hoàng tuyền. Đông. Bỗng nhiên, hồng chung đại âm vang lên, truyền từ Linh Sơn, vang vọng cửu tiêu, mang theo Phật cùng uy nghiêm. Một luồng chung âm, để cho tiếng thổn thức chép miệng lập tức mai một, nhưng phàm là người ở đây, ánh mắt đều chuyển hướng về phía Linh Sơn. Ngược lại đã quên hôm nay Thích Già giảng pháp, hắn mới là nhân vật chính, trước khi diễn xong, chính là đang diễn. Thích Già tôn giả đã khoanh chân trên đỉnh Linh Sơn, dáng vẻ trang nghiêm, từng luồng Phật huy vần quanh, phía sau có một vị kim quang đại Phật, Phật quang vạn đạo, phổ chiếu chúng sinh. Hắn ta mở miệng, lời nói hiền hòa, hùng hồn bàn bạc. Phật âm truyền khắp chư thiên, mang theo Phật hiệu vô thượng, cũng mang theo ma lực vô thượng khiến người ta không thể kháng cự. Phàm là người nghe, tâm cảnh đều chậm rãi bình thản, thu lại khát máu và bạo ngược, theo bản năng ngồi xếp bằng, lắng nghe Phật pháp, như tín đồ thành kính. Tây Mạc vì Phật âm này mà lộ ra vẻ trang nghiêm hòa bình thản, lời Phật của Thích Ca khiến chúng sinh không nhịn được mà quỳ lạy. Phật gia, quả là bác đại tinh thâm. Bên này, Diệp Thần đã độn ra khỏi vực môn truyền tống, hiện thân ở một vùng núi yên lặng nhìn về phía Linh Sơn, cũng có thể nghe được Phật âm, thần sắc kính sợ, cũng có kiên dè giống như trước. Niệm lực chúng sinh vô cùng vô tận, không biết là phúc hay họa. Tiêu Thần nói khẽ, lông mày hơi nhíu lại. Đầu ong ong. Quỳ Ngưu lắc đầu trâu, nhét đan dược vào trong miệng, cùng thần tử tiên tộc giao chiến, hắn bị thương không nhỏ, chiến lực không địch lại. Lần này đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tiêu Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, chắp tay với Diệp Thần từ đáy lòng, nếu không phải đạo hữu, tại hạ thật khó đòi lại nợ máu. Đã nói là huynh đệ, cần gì phải khách khí với ta. Diệp Thần cười một tiếng, bắn ra một tia tiên quang. Tiên quang nhanh chóng, cho dù tốc độ của Tiêu Thần cũng không phản ứng kịp, xuyên qua mi tâm, tiến thẳng vào thần hải của hắn. Một tiếng rên trầm thấp vang lên, Tiêu Thần ôm lấy cái đầu. Quỳ Ngưu sửng sốt, không biết Diệp Thần làm gì với Tiêu Thần. Diệp Thần chỉ cười khẽ, xách tất cả túi trữ vật trong lòng ra, tất cả đều là chiến lợi phẩm trong trận quần chiến này. Số lượng cùng chất lượng thiên kiêu cấp yêu nghiệt, bảo bối đều rất thích người, đây là một khoản tài phú khổng lồ. Vậy ta rất thích Lan Nha Bổng. Viêm Long trong đỉnh, nhếch miệng cười, nhìn trúng một vị thánh nhân binh. Thật thưởng thức tiểu tính của ngươi. Diệp Thần đưa cho Viêm Long tiện tay cướp bảo bối, không phải là vì muốn chuyển cho người khác sao? Hắn chưa bao giờ keo kiệt. Sau khi phân loại bảo bối, hắn mới xách bầu rượu ra, xong việc còn không quên nhét cho Quỳ Ngưu một cái. Hắn là tình huống gì? Quỳ Ngưu nghi ngờ nói. Không có gì cả. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Quỳ Ngưu vào đầu, nhưng cũng không truy hỏi, vừa uống rượu, vừa thần sắc kỳ quái nhìn chiến thể Tiêu Thần. Không biết qua bao lâu, mới thấy thân thể Tiêu Thần ngừng run rẩy, đôi mắt thâm thúy tràn đầy nước mắt. Hắn đã cởi bỏ phong cấm kiếp trước, nhớ lại chuyện cũ năm xưa, hắn tên là Tiêu Thần, là con trai trưởng của Chiến Vương. Hảo huynh đệ tốt. Cho dù đã đánh xong tâm cảnh của con trai, hắn ta cũng không thể kìm nén được tình cảm, hung hăng ôm chặt lấy Diệp Thần. Hắn khó mà tin nổi, thời gian vẫn còn có luân hồi, chớp mắt đã hơn 200 năm, năm tháng thật khiến người ta phải cảm khái. Hắn cùng năm sẽ gặp lại cố hương. Diệp Thần cười tang thương, chiến hữu gặp lại, hết thảy đều không cần phải nói. Rất nhanh, cái nồi sắt to được nâng lên, hừng hực liệt hỏa bốc cháy, trong nồi hầm thịt giao long, mùi rượu thịt tràn ngập. Quỳ Ngưu càng xem đến mê mang, một cái hoang cổ thánh thể, một cái lôi đình chiến thể, một hồi khóc một tiếng cười, hình ảnh này nhìn rất kỳ quái, rất mộng bức nói. Diệp Thần còn tốt, trải qua quá nhiều tình cảnh gặp lại người đời, trong sự kích động, sớm đã hóa thành bình thường. Ngược lại là Tiêu Thần, trong mắt luôn có lệ quang lóe lên. Vẻ mặt hắn đầy cảm khái, nhớ lại, kích động và khiếp sợ, Diệp Thần có thể tìm được huyền hoang liền chứng minh rất nhiều chuyện, hắn chém đế, lấy nợ máu trả lại. Đây là việc nghịch thiên, ai mà ngờ được lại có người đồ sát được đế, cũng không phải là thân pháp đạo, mà là đế thật sự. Diệp Thần chiến tích, trước nay chưa từng có ai như Diệp Thần, chính là thần thoại. Sau đó, hai người lại nói rất nhiều, thí dụ như đại sở sự, thí dụ như chuyển thế, thí dụ như phụ chiến vương của hắn. Chiến vương còn sống, hoàng giả đại sở vẫn còn sống, thật sự khiến Tiêu Thần kích động không thôi, vui mừng ngoài ý muốn. Chiến vương kích trong tay cũng vù vù, nằm tháng mông lung, tìm được chủ nhân tựa như đang tìm về nhà. Mùi rượu và mùi thịt tràn ngập, nghênh đón màn đêm. Viêm Long cũng chạy ra, điều này làm Tiêu Thần kinh ngạc, một hai giây sau lại ôm chầm lấy hắn. Viêm Long rất xấu hổ, nhiều người đại sở chuyển thế như vậy, có thân phận tôn quý, cũng có huyết mạch nghịch thiên, ra vẻ tùy tiện xách ra một người cũng mạnh hơn hắn. Cùng là chuyển thế nhân sinh, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Đến đây, lão bác, đại ca cho ngươi lễ gặp mặt. Quỳ Ngưu uống đến ngây ngốc, một tay đặt lên vai Tiêu Thần, trong tay còn cầm một viên thần châu sáng chói. Lão bác. Tiêu Thần ngạc nhiên, vẻ mặt kỳ quái. Bái một huynh đệ, ta xếp thứ bảy, tính cả ngươi vào đây. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Cái này thật sự là mới mẻ. Tiêu Thần cười gượng. Wow, thơm quá. Tiêu Thần vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng cười hì hì, không gian vặn vẹo, một tiểu nha đầu đi ra, nhìn thấy nội sắc lớn kia tỏa sáng. Nha đầu này, không cần phải nói chính là đế gia cửu tiên, rất tự giác, càng không xem mình là người ngoài, tự mình rước lấy nồi, sẵn tay áo mò thịt. Chân linh mũi thật. Quỳ Ngưu thổn thức một tiếng. Thịt nhang. Tiêu Thần nhướng mày nhìn về phía Diệp Thần. Cũng không phải là hoàng hôn, chẳng qua lớn lên giống nhau mà thôi. Diệp Thần mỉm cười, thật sự hy vọng đế cửu tiên có thể diện, nhưng đáng tiếc không phải là hai người bọn họ. Ngược lại rất giống đồ đệ của ngươi. Tiêu Thần cười, bất luận là dung mạo hay khí chất đều là bản tính. Diệp Thần, ngươi đang treo lên đó. Tiểu cửu tiên xem mồm vào, không có chút gì nữ tử dè dặt, một chữ trao hắn nghe được Diệp Thần cùng Tiêu Thần đều xấu hổ, quả là tinh nghịch. Ta cũng rất võng. Quỳ Ngưu nhấp tóc. Ngay cả ta cũng đánh không lại, màu hóng mát một bên đi. Ngươi không thể nói chuyện phím như vậy, tính tình ta không tốt. Ta ngược lại đã chạy đi đâu vậy, thì ra đều đặt ở đây để ăn thịt chứ. Lại có người từ trong không gian chạy ra, hơn nữa không phải một người, toàn bộ chính là một chuỗi. Một chuỗi này, không cần phải nói chính là bọn Long Kiếp, mũi rất nhạy, tìm người tìm một cái chính xác. Mẹ nó, thịt giao long. Khi tiến đến gần nồi sắt, gương mặt to lớn của Long Kiếp lập tức đen lại, cho dù không phải là một chủng tộc, nhưng ít nhất cũng là một nhánh của rồng. Thịt rồng ăn ngon. Quỳ Ngưu gật gù đắc ý nói. Đến, người nhà không ăn, đừng cản đường đạo nhi. Thần tử Vu tộc cùng mang tộc thần tử to con kia đem Long Kiếp gạt sang một bên, ăn hương tặc. Mặt Long Kiếp càng đen hơn, kích động muốn hất nồi lên, nhưng nghĩ lại thì ngừng lại. Hắn cũng nâng cái nồi sắt to lên, dấy lên ngọn lửa hừng hực, nấu xong việc cũng hầm thịt bò. Hắc. Tính tình Quỳ Ngưu Ngưu lập tức nổi lên. Wow, có thịt ăn. Thật đúng là náo nhiệt, đám người Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng tới, cũng là một chuỗi. Thế giới này thật sự là nhỏ, kiểu gì cũng gặp được người không muốn gặp. Long Kiếp liếc nhìn đám người Huyền Vũ, cuối cùng nhìn về phía Thanh Long, ngữ khí không hiền lành chút nào. Thương Long gia, vẫn trêu chọc chán ghét như vậy. Thanh Long hừ lạnh, sắc mặt còn khó coi hơn tưởng tượng. Đã là tới, thù mới của oán thù cũng thanh toán. Long Kiếp bất ngờ đứng dậy, khí thế đột nhiên dâng cao. Sợ ngươi chắc. Khí thế của Thanh Long không hề yếu chút nào. Đánh nhau, chúng ta không sợ. Thần nữ linh tộc cũng gia nhập, hắn vừa động, thần tử Vu tộc, thần nữ cổ tộc cùng thần tử mang tộc, đám to con kia cũng bị tác động, thật đúng là một chuỗi dài. Sao nào, bắt nạt bọn ta không có ai à? Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cùng nhau đứng dậy, một bộ muốn đánh nhau ở hiện trường, châm tìm nói với Mạch Mang. Bầu không khí trở nên căng thẳng, mùi thuốc súng còn nồng nặc hơn mùi rượu. Đánh, đánh mau, ta xem kịch. Tiểu cửu tiên chỉ sợ thiên hạ không loạn, vung vẫy bàn tay nhỏ bé hò hét trợ uy. Ta nói, uống rượu ăn thịt hành, không mang theo đánh nhau. Diệp Thần mở miệng, hùng hăng xoa xoa ấn đường. Đúng vậy, hai người các ngươi thú vị không có ý nghĩa. Quỳ Ngưu biểu môi, gặp mặt thì bấm véo, đều là một tổ tiên, cần gì phải nóng nảy như vậy. Năm đấu bốn, ai sợ ai. Đối với lời nói của hai người, Long Kiếp và đám người Thanh Long không nghe thấy chút nào, tên thần tử Vu tộc kia kêu to nhất vang. Chỗ này của ngươi, mình ta có thể đánh 10 người. Hắc, tính tình nóng nảy của ta. Chuyện này rất náo nhiệt nha. Đang lúc hai bên chuẩn bị xuất phát, không biết nam đế từ đâu chạy tới. Tên này rất tự giác, không nói hai lời, trực tiếp kéo ống tay áo, không khách khí, không xem mình là người ngoài. Mắt thấy nam đế, thần tử Vu tộc kia sợ ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, ngũ đại vương tộc thái tử công chúa của Nam vực đều đã đến. Đối với thần tử thần nữ cửu tộc viễn cổ ngũ tộc của bọn họ, năm đấu năm, không cần nghĩ, bọn họ không được. Sao, sợ rồi hả? Bạch Hổ tru lên một tiếng. Nhát mẹ ngươi a, tính tình của thần tử mang tộc vốn nóng nảy, xưa nay chưa bao giờ sợ hãi, lập tức vung búa lên. Đến uống rượu, đừng đánh nhau. Nam đế khoát tay, còn ngồi đó một vị đại thần cơ à. Nói xong, Nam đế không khỏi liếc mắt nhìn tên Diệp thần kia. Diệp thần trái lại cũng sẽ tới, trực tiếp lấy đế kiếm chuẩn xác ra, thở hắt một hơi với kiếm, hoàn tất không quên dùng ống tay áo lau lau một chút. Hôm nay không được sảng khoái chút nào, ta không ngại quay lại một lần nữa. Một câu nói này làm cho khóe miệng mọi người giật giật một cái, trái tim cũng theo đó mạnh mẽ lột bột. Diệp thần hung hãn, bọn họ hôm nay đã nhìn thấy rồi, nếu như thế này thì tất cả những người ở đây đều phải chịu đòn. Hắn cường thế tham gia, khiến một đám chuẩn bị đánh nhau đều kinh sợ, người có chuẩn đế kiếm, không nhát không được. Vậy mới đúng chứ. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười. Uống rượu. Long Kiếp và Thanh Long dồn dập ngồi xuống, thật đúng là một nhóm, bọn họ một nhóm, Thanh Long một nhóm trông coi một nồi sắt lớn. Không thú vị gì hết. Thấy không đánh nhau, Tiểu Cửu Tiên biểu môi, còn mắt sáng lên, nhìn về phía một phương, có một tuyệt thế nữ tử đi tới. Nàng kia quả thực rất đẹp, dưới ánh trăng trong vắt, nhìn kỹ không phải chính là Bắc Thánh sao? Mắt thấy Bắc Thánh, Diệp Thần giật mình một cái, lúc này đứng dậy, uống nhiều rượu quá rồi, tè ra quần đi. Gấp cái gì, ngồi xuống tâm sự chút. Khóe miệng Bắc Thánh nhếch lên nụ cười mê người, Bắc Nhạc đệ nhất mỹ nữ, ngược lại cũng không dè dặt, tay ngọc đặt ở trên vai Diệp Thần, lại ấn hắn trở về, lực đạo còn không nhỏ. Tốt, tốt. Diệp Thần cười ha hả, cười còn khó coi hơn so với khóc, luôn là nụ cười của Bắc Thánh rất tốt. Ta nghe nói, lúc ở di tích viễn cổ, người đã lột quần áo của Bắc Thánh, không biết có phải thật hay không. Diệp Thần vừa ngồi xuống, Tiểu Cửu Tiên đã tới với thần bổ đao, sau đó còn ở một hơi rượu nữa. Tiểu nha đầu thật đúng là sợ thiên hạ không loạn nói. Một câu nói này của nàng không quan trọng, ở đây, bất kể là ăn thịt, uống rượu, tán gái, đều dừng lại tập thể, đều là ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt kỳ quái. Ngay cả Nam Đế và Tiêu Thần cũng vậy, không có ngoại lệ đều hội tụ trên người Diệp Thần, biểu cảm rất đặc sắc. Vẻ mặt của mọi người đều là kinh sợ, trong lòng thổn thức chật lưỡi trăm ngàn lần, lột quần áo của Bắc Thánh, thần nhân đấy. Đừng làm rộn, ta không ăn đâu. Diệp Thần vội ho một tiếng, lại ôm chặt chuẩn đế kiếm, ôm chặt lấy nàng, yên tâm bảo đảm không đủ nàng kia nổi giận. Nếu nói thằng nhãi này cũng rất hoàn toàn chính xác, dẫn Đông Thần đi dạo kỷ viện. Con trai, lột quần áo Bắc Thánh, lừa Huyền Hoang Nam Đế, cướp bảo bối của Tây Tôn, khi còn sóc lại của viễn cổ, vì một gốc tiên thảo mà còn lừa gạt cho Trung Hoàng xoay vòng vòng. Từng việc một, đủ cho tên này phong thần. Lại nhìn Bắc Thánh, gương mặt tuyệt mỹ đã đỏ bừng nửa bên, nếu không phải thấy Diệp Thần ôm chặt lấy đế kiếm, nàng đã sớm nổi đóa, dám cởi y phục của lão nương, lật mặt ngươi. Càng nghĩ càng tức, ánh mắt trong suốt nhìn Diệp Thần, đã có tia lửa nở rộ, một tư thế muốn ăn thịt người. Diệp Thần trực tiếp nhìn về phía mờ mịt, dù sao ta cũng không lột, đánh nhau ta không sợ ngươi, ta có binh kiếm chuẩn đế. Cùng nhau đi. Lại là Tiểu Cửu Tiên, cười hi hi. Cùng nhau đi. Thần tử Vu tộc cũng chạy ra ồn ào, còn có Bạch Hổ thái tử kia, cũng là một bảo vật sống, vừa rồi hai người còn chuẩn bị làm việc, giờ phút này hai anh em họ đã xong, kề vai sát cánh, cấu kết với nhau chật vật. Cùng nhau đi. Tên Quỳ Ngưu kia cũng không cam tâm cô đơn, giọng nói vô cùng cao ngạo, gào chính là khí phách rò rỉ. Mập ngứa trên người. Đôi mắt Bắc Thánh tú gợn sóng, quét một vòng, khóe miệng ngâm nụ cười mê người, nhưng nhìn thế nào cũng là người thực sự sinh hoạt. Uống. Uống rượu. Mấy người kia sợ hãi, ngồi xuống trở lại, Bắc Thánh treo lơ lửng, cũng không thể chọc giận cô nàng này. À, ta cũng tính cùng đánh hội đồng rồi. Tên Quỳ Ngưu kia sao lại hô to, hôm nay uống thoải mái, không mang theo pháp lực hóa giải tửu lực. Một câu nói, bầu không khí lập tức nóng rực, đều là thiên kiêu cấp yêu nghiệt, đánh nhau sinh mảnh, uống rượu tất nhiên cũng sẽ không sợ ai, cánh tay mở rộng, trực tiếp bắt đầu làm. Bầu không khí mặc dù nóng như lửa, nhưng cũng không hiểu sao lại rất lúng túng. Tựa như Long Kiếp và Thanh Long, một thái tử Thương Long tộc, một thái tử Thanh Long tộc, từ khi đến đây liền đối địch với nhau, nhìn một hồi liền ngồi lên rồi một vò tiếp một vò. Uống một lúc, hai người liền đỏ mắt nhìn về phía thằng Quỳ Ngưu kia, con hàng kia rất đê tiện, lại hầm thịt giao long. Hai người bọn họ xem Quỳ Ngưu, thần tử Vu tộc lại nhìn Long Kiếp, luôn muốn đánh hắn, chỉ trách thần nữ Linh tộc thích Long Kiếp. Thần tử Mang tộc tập trung vào thần tử Vu tộc, cũng muốn đánh hắn, còn có thần nữ Cổ tộc, luôn nhìn chằm chằm thần nữ Linh tộc, quan hệ hơi loạn, mùi thuốc súng rất nồng đậm. Bên này, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng uống rượu quá cao, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Nam Đế, muốn đánh hắn. Không có cách nào, ai bảo Chu Tước thích Nam Đế chứ? Thật không khéo, ai bảo bọn họ lại thích Chu Tước. Bên phía Diệp Thần, uống rượu không yên lành, Bắc Thánh ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nghiêng đầu lộ ra nụ cười mê người với hắn, nụ cười kia khiến gió thổi lạnh. Xấu hổ nhất vẫn là Viêm Long, hắn luôn luôn nóng nảy, giờ phút này rất ngoan ngoãn, giống như một hài tử vậy. Cũng đúng, ở đây có ai không phải là yêu nghiệt cấp, viễn cổ thần tử thần nữ của cửu tộc, công chúa thái tử của vạn tộc ở Nam Vực, cửu tiên đế gia, Nam Đế, Bắc Thánh, Hoang Cổ Thánh Thể, Lôi Đình Chiến Thể, thái tử của Quỳ Ngưu tộc. Hình như xe một vòng là thuộc về hắn yếu. Đêm khuya, Giảng Linh Sơn. Pháp vẫn còn đang tiếp tục, Phật âm Thích Ca vang vọng khắp nơi, truyền bá bốn phương, quanh quẩn ở Tây Mạc. Bên cạnh đống lửa, tiệc rượu vẫn đang tiếp tục, hình ảnh hỗn loạn. Không cần pháp lực hóa giải tửu lực, vô luận là thần tử thần nữ hay thái tử công chúa, đều uống đến choáng váng. Long Kiếp và Thanh Long Ca hai người đã tốt rồi, một người uống thành ngu ngơ, một người uống thành ngu ngốc, lúc trước còn phải đánh nhau, bây giờ kề vai sát cánh, quan hệ tốt. Tiểu nha đầu, chưa lập gia đình. Tên Quỳ Ngưu kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thần nữ cổ tộc, sắc mặt híp híp. Xong việc hắn liền nằm xuống, bị thần tử mang tộc tát một cái choáng váng, ra tay không biết nặng nhẹ. Chu Tước cũng mắt say mông lung, ôm cổ Nam Đế, nói mê muội nhân tình, chọc cho ba người Huyền Vũ mắt càng đỏ, thiếu chút nữa bị Nam Đế lôi ra đánh tơi bời. Người thông minh còn là Diệp Thần, từ đầu đến cuối đều ôm lấy chuẩn đế kiếm, không dám uống nhiều, sợ bị người ta bóp chết. Bắc Thánh cười, quả là một người vô dụng. Túi trữ vật của ta, trả lại cho ta. Bắc Thánh tiến sát vào một phần, cũng uống nhiều rồi, đường đường Bắc Nhạc đệ nhất mỹ nữ, Huyền Hoang Bắc Thánh, hoa mắt chóng mặt. Đến đây, cầm lấy. Diệp Thần trực tiếp nhắc lại, từ ngày viễn cổ di tích kia trở đi, hắn không dám nhúc nhích nữa. Nói xong, hắn rất tự giác thay đổi vị trí với Quỳ Ngưu. Nhắc tới Quỳ Ngưu cũng thảm hại, vừa rồi bị thần tử mang tộc lừa gạt, vừa xoa đầu lớn tỉnh lại, liền bị Bắc Thánh tát một cái tống vào mộng đẹp, lực đạo nặng nề. Đây là một hình ảnh thế nào, nhiều yêu nghiệt như vậy, bộ dáng uống say, con mẹ nó thật đúng là mới mẻ. Đêm khuya, Tiêu Thần là người đầu tiên hóa giải tửu lực, chậm rãi đứng dậy, còn có Viêm Long đứng dậy. Hắn năm sau gặp lại. Tiêu Thần và Viêm Long vỗ vỗ vai Diệp Thần, trước sau đi vào màn đêm đen kịt. Hai người đều mang theo ký ức tiên quan ngọc giản mà Diệp Thần đưa cho, bước lên con đường, đi tìm đại sở chuyển thế nhân. Sau khi bọn họ rời đi, mấy người Long Kiếp cũng theo đó đứng dậy, không có hóa giải tự ý, thổ lộ đều là túy ngữ. Mấy người đi phương Tây, muốn bước qua biển Huyền Hoang Tinh, đi tinh không rèn luyện, lần đi này sẽ rất nhiều năm. Khác với bọn họ chính là, bọn Huyền Vũ Thái Tử đi về phía đông, cũng muốn đi sâu trong tinh không rèn luyện, tiếp theo là thời gian rất lâu, cũng sẽ không đến Huyền Hoang. Nam Đế cũng lảo đảo rời đi, một đường lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, chớp mắt đã biến mất không thấy. Gia tộc những người này cách đây không lâu đã tự phong, hoặc là nói trở về tổ địa, giống như bọn Quỳ Ngưu, đều chạy ra, tự mình đi lịch luyện. Diệp Thần nhìn lướt qua, ngoại trừ Quỳ Ngưu ngất đi, cũng chỉ còn Tiểu Cửu Tiên và Bắc Thánh mắt say lờ đờ mông lung. Diệp Thần, đồ nhi của ngươi lớn lên rất giống ta sao? Đôi mắt to của Tiểu Cửu Tiên chớp chớp, linh hồn trong suốt như nước. Ta cũng hy vọng ngươi có một tỷ muội đồng bào. Diệp Thần thở dài, đáng tiếc, ngươi lại không có. Hắn cũng rời đi, che phủ hắc bào, mang theo mặt nạ quỷ minh, thẳng đến Linh Sơn, muốn đi tìm Thích Già Tôn Giả, đi hỏi nữ tử ở Vô Lệ Chi Thành kia ở đâu. Đêm trăng tối, bóng dáng hắn điều hiu khó hiểu, áo đen bồng bềnh, mang theo vẻ tang thương. Một bữa tiệc điệu tan ra, Tiểu Cửu Tiên nằm ngáy o o, rất nhanh, tiểu nha đầu này lại giật mình một cái nhảy lên, vội vàng cuốn quyết hóa giải cảm giác say rượu, chạy thẳng về phía đông. Ngược lại Bắc Thánh mang theo vò rượu, cũng đi về phía Linh Sơn, giống như là cố ý vô tình đi theo Diệp Thần. Liệt hỏa chôn vùi, Quỳ Ngưu khò khè một tiếng rất nặng, đợi nó tỉnh lại, lập tức một tiếng sói tru. Người đâu? Linh Sơn dưới đêm, trang nghiêm tường hòa, Tình Huy phủ lên một tầng áo thánh khiết, như tiên cảnh. Linh Sơn xa xa, Diệp Thần dừng chân, lặng lặng nhìn. Linh Sơn giảng. Pháp đã kết thúc, tiến đến nghe. Người Pháp đều từ Linh Sơn đi ra, như có điều suy nghĩ, vẫn chưa thỏa mãn. Thiền Pháp Phật gia, quả là bác đại tinh thâm. Không ít lão bối, thì thào, còn chưa nghe đủ. Nói ví dụ hơn, Pháp, ta thích xem hậu bối đánh nhau hơn. Một đám lão bối không đứng đắn, ôm trong tay một khuôn mặt ý vị thâm trường, cùng nhau diễn trò, rất đẹp mắt. Tiếp theo đi phía Bắc, tám phần thánh thể sẽ đi Bắc Nhạc kiếm chuyện. Không ít người nhỏ giọng thầm thì. Vô số người rời đi, bước vào hư thiên mờ mịt. Người mặc dù không ít, nhưng không ai chú ý tới Diệp Thần đang nấp trong bóng tối. Diệp Thần lẳng lặng nhìn, nhìn thấy không ít người quen cũ, các thần tử thái tử như Trung Hoàng và Tây Tôn, lúc trước bị hắn truy đuổi chạy khắp trời, cũng không phải số ít. Ngoài trừ những thứ này, hắn còn nhìn thấy Trí Dương đạo nhân. Tên kia vẫn cao cao tại thượng như cũ, tự xưng là tiền bối cao nhân, chỉ thiếu một tia chính là chuẩn đế, rất cao ngạo. Trong mắt Diệp Thần lấp lóe hàn quang, nếu không phải thọ nguyên còn không nhiều, hắn chắc chắn sẽ tiêu diệt tên kia với trời. Nếu không phải là Trí Dương đạo nhân, chắc hẳn hắn đã trảm Phượng Tiên. Nói đến Phượng Tiên, hắn ta cũng không thấy nàng ta 8 phần 10 là đã chạy trốn trở về, chuẩn bị thỉnh lão bối trong gia tộc điên cuồng trả thù. Đợi mọi người đi hết, hắn mới hiện thân, đứng ở dưới linh sơn, chắp tay thi lễ, vạn bối cầu kiến Thích Ca tôn giả. Không biết thí chủ tìm lão nạp có chuyện gì. Thích Ca đứng lặng trên đỉnh núi, từ hòa mỉm cười như đã nhận ra Diệp Thần. Nữ tử ở Vô Lệ Thành kia, tiền bối có biết ở nơi nào không? Diệp Thần ngẩng đầu lên nhìn Thích Ca một cách mong đợi. Thí chủ có thể nguyện quy y ngã Phật. Thích Ca mỉm cười, cũng không trả lời vấn đề gì, hiền hòa nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày, chiêu bài này của Thích già tôn giả khiến hắn trở tay không kịp, hắn kính Phật, cũng sợ Phật. Phật pháp bát đại tinh thâm, phổ độ chúng sinh, nhưng cũng có ma lực vô tận, được Phật để mắt tới, không biết họa phúc. Rất hiển nhiên, hắn đã bị Thích Ca nhìn chằm chằm, muốn mời hắn vào Phật môn, trở thành một tín đồ thành kính của Phật gia. Đây là một cái giao dịch. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, cũng có thể đứng trên mây mù, nhìn thấy đỉnh núi Thích Già. Đương nhiên không phải. Thích Ca tôn giả Phật âm mờ mịt, không vội trả lời, nghĩ thông rồi lại đến cũng không muộn. Nói xong, một luồng Phật quang từ đầu ngón tay của hắn rơi xuống, bất công chui vào trong mi tâm của Diệp Thần. Đó là một đạo thần thức, dung hợp một bộ bản đồ khổng lồ, không chỉ có phương vị, còn có vị trí chính xác của nàng. Diệp Thần kích động, chắp tay thi lễ, rồi vội vàng xoay người bước lên trời, đi thẳng về phương Tây. Phía sau, Thích Ca lặng lặng đứng xa xa nhìn, Phật nhãn thanh tĩnh, lấp lóe thâm ý chi quang, có sợ hãi thán phục cũng có nghi hoặc. Hư thiên mờ mịt, Diệp Thần tốc độ giống như thần mang, thi triển thân pháp cực điểm đỉnh phong, không kịp chờ mong muốn gặp nàng. Sắc trời sáng rõ, phía tây đại địa lại lặng lẽ tuyết rơi, hoa tuyết tung bay, nhuộm trắng cả thiên địa. Tuyết trắng mênh mông, trang nghiêm và an lành của sa mạc huyền hoang phía tây, lại thêm một chút tĩnh mịch, như Phật pháp thanh tĩnh. Nhưng, thanh tĩnh này rất nhanh bị đánh vỡ, lại có người đại chiến, nghênh đón bạch tuyết đầy trời, quyết đấu đỉnh cao. Lại nhìn hai bên đối chiến, trong đó một người là Phật Đà, một người khác có thân hình hùng tráng, có thể nói ngưu khí ngút trời. Đó là Tây Tôn và Quỳ Ngưu, hai người đánh nhau gây ra động tĩnh không nhỏ, chọc cho tu sĩ vây xem. Hai người này chắc đánh đâu đến đấy, sao lại đánh nhau rồi? Bốn phương kinh dị, có phần không hiểu ra sao cả. Đánh nhau còn cần lý do. Nhìn không vừa mắt thì không phải đánh nhau rồi, thái tử của Quỳ Ngưu tộc tính tình nóng nảy. Hỏa bạo có tác dụng sâu chuỗi, liền vạn Phật kim thân của Tây Tôn đều khó phá, tìm hắn đánh, chính là vật liệu bị ngược. Phải làm Tây Tôn, ít nhất phải đạt cấp bậc thánh thể. Trong tiếng nghị luận, đại chiến hừng hực, Quỳ Ngưu đại khai đại hợp, công phạt bá tuyệt, chiến lực so với đỉnh phong càng đỉnh phong. So với hắn mà nói, Tây Tôn kia liền bình tĩnh dung túng, Phật mâu óng ánh, Phật pháp vô biên, sức chiến đấu cực mạnh. Phía sau hắn có một vị đại Phật, chính là dị tượng Phật gia của hắn, bảo vệ thân và thần của hắn, kim cương bất hoại, Quỳ Ngưu một đường đánh dứt, không thể phá vỡ phòng ngự. Tin tức này tự như được sinh thêm cánh truyền khắp sa mạc Tây Mạc. Diệp Thần tất nhiên cũng nghe thấy, lại chỉ lắc đầu cười, đối với tên Quỳ Ngưu kia rơi xuống hạ phong, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không quay ngược lại đi hỗ trợ, mặc dù không biết Quỳ Ngưu và Tây Tôn có ân oán gì, nhưng Tây Tôn tuyệt sẽ không đả thương tính mạng Quỳ Ngưu, hết thảy cũng chỉ là tiểu nháo. Trong lúc nói chuyện, hắn lại tiến vào một tòa cổ thành truyền tống trận. Sau đó, hắn một đường đi, đều vượt qua như vậy, dựa theo vị trí của Thích Ca đưa cho, chưa từng ngừng nghỉ. Trong lòng của hắn vẫn thổn thức, lại không biết khoảng cách xa như thế, nếu không phải Thích Ca cho vị trí chuẩn xác, trời mới biết muốn tìm được năm nào tháng nào, Tây Mạc quá lớn. Ba ngày sau, hắn đặt chân lên một mảnh bao la mờ mịt. Nơi này đã đủ để rời xa khu vực phồn hoa, thậm chí còn có chút hoang vu, linh lực mỏng manh, cây cối cằn cỗi, lại thêm tuyết trắng, lạnh lẽo trong trẻo, không có bóng người. Hắn tiến vào một trấn nhỏ cổ lão, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa, đó là một ngọn núi, bị tuyết trắng che khuất. Đó là Niệm Từ Sơn, trên đó có một tòa Từ Am, cô gái ở Vô Lệ Chi Thành đang ở trong Từ Am. Khó trách tìm lâu không thấy, đúng là ở nơi xa xôi như vậy tĩnh tu. Diệp Thần không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Rượu phương nhưỡng, tiểu hữu có muốn mua chút ấm áp cho thân thể không? Diệp Thần vừa xuất thần đã bị một giọng nói già nua từ đường phố cắt ngang, đó là một ông lão bán rượu. Sắc trời không tốt, tuyết rơi tán loạn, trấn nhỏ cổ xưa cách xa phồn hoa, trên đường cái không có mấy bóng người, cho dù có, cũng chỉ là cầm tay vội vàng đi qua. Bóng người lác đác không có mấy, ông lão bán rượu chính là một trong số đó, cô đơn ở bên đường, Tuy là tu sĩ, nhưng dường như rất lạnh, mặc áo bông dày. Tu vi của hắn không cao, thậm chí nói thấp có chút đáng thương, chỉ là chân dương cảnh, về phần tuổi tác, cũng coi như không nhỏ. Tiền bối tin hay không Phật? Diệp Thần vừa cười vừa lấy đá ra để chăm sóc ông lão làm ăn. Ta và Phật vô duyên. Lão ông hiền lành cười, đưa hai bình rượu đục, tiểu hữu đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, là muốn đi từ am à, chỉ đi ngang qua mà thôi. Diệp Thần cười nhạt, lấy đi hai bầu rượu, một tay nhấc lên, đi qua trấn nhỏ yên tĩnh. Mặt đất bao la, lưu lại dấu chân liên tiếp của hắn. Cánh hoa tuyết như mộng như ảo, giờ phút này tâm cảnh của hắn rất không chân thật, hắn phải nhìn thấy nàng. Niệm Từ Sơn, hắn chậm rãi dừng chân, lẳng lặng nhìn lên. Đây là một tòa núi nhỏ, sơn phong không cao, không có gì lạ thường, lại có một loại rời xa thế đạo đục ngầu yên tĩnh. Từ dưới núi nhìn lên, y hi còn có thể trông thấy chùa miếu trên đỉnh núi, đó là Niệm Từ Am, yên tĩnh u tịch. Hắn hít mạnh một hơi, nhẹ nhàng nâng bàn chân lên, cũng không ngự thiên, mà là từng bước đi lên thềm đá. Hắn không biết nên kích động hay nên căng thẳng, trong lòng có chờ mong, sợ nữ tử kia không phải Sở Hào hoặc là Sở Linh. Hắn cũng không dám vận dụng chu thiên diễn hóa để tùy ý suy tính. Hoặc là nói, hắn không dám tùy tiện vạch trần đáp án kia, năm tháng quá tang thương, dù sao cũng phải lưu lại một chút ý tưởng. Tuyết lớn vẫn còn tung bay, nhẹ nhàng đánh vào trên vai của hắn ta, hóa thành sương mù, dung nhập vào quần áo của hắn ta, nhưng không lạnh như băng. Hắn leo lên thềm đá, xa xa thấy một tòa chùa miếu ngói phòng, trước chùa miếu, đang có một tiểu ni cô cầm cây chổi quét tuyết, tâm không rõ tĩnh lặng, búng tóc không xong. Ồ, có lẽ cảm thấy được có người, tiểu ni cô không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, nàng vẫn là thiếu nữ, đôi mắt to trong veo chớp chớp, ngươi là ai a, chỉ là khách qua đường. Diệp Thần mỉm cười, mở một vò rượu đục, ngửa đầu uống một ngụm, lại cảm thấy trọc tiểu bất phàm. Cửa vào nồng đậm, nhưng bụng dưới lại như một dòng nước trong. Theo bản năng, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thị trấn nhỏ cổ xưa dưới núi, ông lão bán rượu vẫn còn, đang khoanh tay ngồi chập mắt, chờ người mua rượu. Rượu là rượu đục, nhưng là bất phàm, lão ông mặc dù lôi thôi, nhưng tất nhiên không đơn giản, làm cho hắn không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Phản phát quy chân. Diệp Thần lại lẩm bẩm một lần nữa. Vậy ngươi tới Niệm Từ Am làm gì? Ni cô nhỏ nhắn giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt trong suốt vô cùng. Diệp Thần lấy lại tinh thần, chắp tay nói, ta muốn gặp tiên tử của Vô Lệ Thành, mong tiểu đạo cô thông truyền. Ách! Tiểu đạo cô nghênh đón một tiếng, ôm cái chổi chạy vào, sau đó liền có âm thanh truyền đến, sư phụ, có người muốn gặp tiên tử kia. Rất nhanh sau đó, tiểu ni cô liền trở mình đứng dậy, sau lưng còn có một người nữa, là một lão ni cô. Sư phụ, chính là hắn. Tiểu ni cô nói. Lão ni cô thi lễ, nhìn thoáng qua Diệp Thần, với tu vi linh hư cảnh của bà, đương nhiên khó xử phá Diệp Thần. Bái kiến đạo cô. Diệp Thần rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Mời vào trong. Lão ni cô đưa tay ra. Đa tạ. Diệp Thần bước một bước vào Từ Am. Niệm Từ Am cũng không lớn, rất là thanh tĩnh, ngoại trừ tiểu ni cô cùng lão ni cô kia, cũng chỉ có một người. Người thứ ba kia, tự nhiên chính là tiên tử của Vô Lệ Chi Thành. Diệp Thần vô dụng chỉ dẫn, rất chuẩn xác tìm được vị trí của nàng, cũng không vội vàng nóng nảy, từng bước một đi đến. Sâu trong ánh trúc biếc là một căn phòng trúc nhỏ, hắn mới ngừng chân, lặng lặng đứng lặng, tâm đã phịch, đề bạc thánh khu, căng chặt, không buông lỏng. Là các ngươi sao? Ngàn vạn lời nói cuối cùng, hắn lấy câu này làm lời mở đầu, giọng nói khô khốc, thanh âm khàn khàn, mang theo một vệt tang thương cổ xưa. Một câu nói, gió nhẹ nổi lên, cánh hoa tuyết cũng chập chờn. Nhưng nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, phòng trúc từ từ mở ra, một nữ tử tuyệt thế đi ra, quần áo trắng xuất trần, giống như tuyết trắng, không mang theo chút dơ bẩn nào. Nàng che vải trắng, không thấy rõ hình dáng, đôi tròng mắt kia trong suốt sạch sẽ, lại lạnh lùng vô cùng, 3000 sợi tóc không gió mà bay, từng sợi nhiễm thần hà. Diệp Thần chỉ nhìn lướt qua, thân thể căng cứng giống như bóng cao su xì hơi, lão đảo một cái, giống như không có xương cốt chống đỡ, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất ngay tại chỗ. Nàng không phải các nàng, thậm chí hắn không cần nhìn hình dáng của nàng, chỉ dựa vào đôi mắt kia của nàng đã đủ để nhận ra. Quả nhiên là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Hắn cười có chút mỏi mệt, ngưỡng thẳng thân thể hoang cổ, sắc mặt tái nhợt, ngón tay cứng ngắc, đã mất đi tri giác nên có. Hoang cổ thánh thể. Vô Lệ tiên tử nói khẽ một câu, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, không dính khói lửa nhân gian. Diệp Thần vội vàng thu hồi suy nghĩ, phất tay lấy ra bức họa quyển của Sở Tụ, tiên tử đã gặp nàng. Ngươi thì sao? Có từng gặp hắn ta? Vô Lệ tiên tử cũng phất tay, cũng có một bức tranh cuộn tròn treo giữa không trung, bên trên khắc một nam tử, giống Diệp Thần sinh như đúc, chính xác mà nói, chính là Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, cởi hắc bào, tháo mặt nạ quỷ minh xuống, lộ ra hình dáng tang thương của năm tháng. Người mà thần nữ đang mộng, hơn phân nửa chính là ngươi. Vô Lệ tiên tử nhàn nhạt một câu, hồng trần thế gian, lại thật sự tồn tại loại người như ngươi, thật là nhân quả. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, lặng lặng nhìn Vô Lệ tiên tử trước mặt, bức họa này người trên, chính là Vô Lệ chi thành của ngươi đấy. Nàng chính là thần nữ Vô Lệ thành. Vô Lệ tiên tử băng cơ ngọc cốt, nhẹ nhàng mà đứng, như một pho tượng. Lời này vừa nói ra, tâm cảnh thất lạc của Diệp Thần lập tức nổi sóng, vội vàng chắp tay hành lễ, giọng điệu mang theo sự cầu khẩn, vọng tiên tử thông truyền, ta muốn gặp thần nữ nhà ngươi. Nàng là người phương nào của ngươi? Vô Lệ tiên tử thản nhiên nói. Vợ của ta. Lúc Diệp Thần nói ra ba chữ này, trong mắt còn có lệ quang chuyển động, ngăn không được. Thái thượng vong tình, Vô Lệ. Cũng chính là vô tình. Có tình cũng tốt, vô tình cũng được, ta muốn gặp nàng. Thành Vô Lệ đã đi, ta thân là Vô Lệ thành, cũng không cách nào liên hệ. Vô Lệ tiên tử nói ra. Vậy Vô Lệ thành khi nào lại buông xuống? Diệp Thần thân thể lần nữa căng chặt, mong đợi nhìn Vô Lệ tiên tử, hắn đã bỏ qua hai lần, không muốn bỏ qua lần thứ ba. Không biết. Lời nói lãnh đạm của Vô Lệ tiên tử rất vi diệu. Sao ngươi có thể không biết? Diệp Thần đột nhiên gào thét một tiếng, tâm tình đè nén hơn 200 năm nháy mắt bùng phát, khí thế bỗng nhiên hiện ra, khí thôn bát hoang. Thần sắc của hắn thậm chí có chút dữ tợn, hai mắt đẫm lệ, tơ máu che kín, nước mắt và máu đỏ đang giao hòa với nhau. Niệm Từ Sơn ầm ầm như muốn sụp đổ, sát khí cuồn cuộn, tuyết tàn phá bừa bãi trên trời cũng bất động. Tiểu Nico và lão Nico run sợ, vội vàng chạy đến. Xa xa, chỉ thấy một cảnh tượng dọa người, Vô Lệ tiên tử bị Diệp Thần bóp cổ ngọc, nhấc lên giữa không trung. Đạo hữu, ngươi. Lão Nico thần sắc đại biến. Cút. Một tiếng sấm sét như vạn cổ của Diệp Thần khiến màn nhĩ lão Nico vỡ tan, tê liệt ngã xuống đất. Tiểu Nico sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhỏ bé đang run rẩy, không dám cử động, Diệp Thần quá đáng sợ. Trả lời câu hỏi của ta, Vô Lệ chi thành khi nào buông xuống? Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Vô Lệ tiên tử, giống như một con ác thú phát cuồng. Không biết. Vô Lệ tiên tử nhàn nhạt nói, thần sắc lạnh lùng, tình cảm ba động không người, không có nước mắt liền vô tình, nàng như khôi lỗi, không biết đau đớn thế nào. Hay cho câu không biết. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Thần, bàn tay màu vàng lôi đình tàn phá bừa bãi, tịch diệt lạnh như băng. Thân thể mềm mại của Vô Lệ tiên tử nhiễm máu, nhục thân bắt đầu tan thành mảnh nhỏ, đều là thánh nhân, nàng không có lực phản kháng. Diệp Thần động sát khí, chớp mắt muốn mạng của nàng. Diệp Thần còn không dừng tay. Giọng nói của nữ tử vang lên, một nữ tử tuyệt thế hiện thân, chính là Bắc Thánh. Cút. Diệp Thần quát lạnh, chuẩn đế kiếm hiển hóa, lật tay một kiếm chém ngân hà, bá đạo vô cùng. Đường đường là Bắc Thánh, còn chưa tiến đến đã bị một kiếm chém lui, ngay cả sức chiến đấu của nàng cũng khó mà địch lại được Diệp Thần. Nàng cắn chặt răng, muốn xông lên ngăn trở lần nữa. Nhưng không chờ nàng ta động thân, một bàn tay phủ đầy vết chai đã đặt lên trên vai nàng ta, khiến nàng ta bị kìm hãm. Lại nhìn cấm nàng người nọ, nhìn kỹ, không phải chính là lão ông bán rượu dưới trấn nhỏ Niệm Từ Sơn sao? Ông lão vẫn mặc áo bông lớn, nhếch nhác như một lão già nát rượu, bước chân già nua nhưng quỷ dị. Hắn mạnh mẽ không giới hạn, chỉ phất nhẹ tay đã cứu được Vô Lệ tiên tử, mà Diệp Thần cũng đã bị hắn cấm. Hai mắt Diệp Thần đỏ bừng, hoang cổ thánh huyết từng giọt sôi trào, nhưng lại không phá được giam cầm, pháp lực cũng bị phong ấn. Đi cùng ta, nàng không lừa ngươi. Lời nói của ông lão ôn hòa kéo Diệp Thần rời khỏi Từ Sơn. Bắc Thánh lau máu tươi nơi khóe miệng, ngọc thủ nhẹ phẩy, thay lão Nico kia dập tắt nội thương, lại xóa đi ký ức tiểu Nico, lúc này mới nhìn về phía Vô Lệ tiên tử. Quần áo Vô Lệ tiên tử nhiễm máu, thần sắc bình tĩnh, có thần hà vần quanh, che diệt vết thương toàn thân. Thái thượng vong tình, quả nhiên bá đạo. Bắc Thánh nói thì thào rồi cũng xoay người rời đi, đuổi theo Diệp Thần. Bên này, ông lão đã mang Diệp Thần về trấn nhỏ cổ xưa, hiện thân ở một nông gia viện bình thường. Rượu phương nhưỡng ấm người. Ông lão như lão gia gia hiền hòa, đưa một bình rượu đục ấm áp tới. Tiền bối, rốt cuộc ngài là người phương nào? Diệp Thần lẳng lặng nhìn lão ông, một đôi mắt đỏ như máu, cũng tản đi huyết sắc, thu lại đi bạo ngược, có một tia thanh minh. Giống như ngươi, người mệnh khổ. Lão ông đưa tay, ngưỡng mộ mờ mịt, gương mặt già nua tràn đầy hồi tưởng, vợ của ta, cũng ở Vô Lệ chi thành kia. Cái này, cầu nại hà. Quả thực làm cho người ta không thể làm gì. Ông lão lắc đầu, nụ cười gượng gạo, thần sắc tang thương. Diệp Thần im lặng, bưng bầu rượu lên uống một hơi thật mạnh. Hắn và ông lão quả thực đều là người mệnh khổ. Lão ông may mắn hơn hắn một chút, thử đi qua đạp cầu Nại Hà, mà hắn, ngay cả cơ hội cũng không có. Chẳng biết tại sao, hắn đối với Thành Vô Lệ mờ mịt kia lại sinh ra một cỗ phẫn nộ, thế gian rõ ràng có tình, vì sao hết lần này tới lần khác không có nước mắt, lại để cho hồng trần tràn đầy dấu vết. Trời xanh thật đúng là biết treo ngươi, cho người hy vọng, nhưng so với tuyệt vọng càng thêm thất vọng, bàn tay lớn vô hình trung kia, chính là như vậy tùy ý kích thích vận mệnh. Nông gia viện trở nên bình tĩnh, hai người đều chỉ lo uống rượu. Chẳng biết từ lúc nào, ông lão dường như mệt mỏi, ôm bầu rượu ngủ thiếp đi, đường đường chuẩn đế, ngủ cũng nói mê. Diệp Thần uống một mình, một bình rượu đục, càng ngày càng đắng chát, càng uống càng thấy thế đạo bi thương, khiến cho người ta run rẩy. Đêm tối, hắn đứng dậy, lắc lư. Ra khỏi trấn nhỏ, lại là đất bao la, tuyết lớn bay tán loạn, vùi lấp phía sau hắn liên tiếp dấu chân. Hắn lại lên đường, không biết chạy về phương nào, đạp qua từng tòa cổ thành, tìm về một cái lại một cái chuyển thế. Có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc, hắn vui vẻ thấy hình ảnh ấm áp này, cũng thành toàn một đôi lại một đôi có tình nhân. Nhưng 200 năm qua hành trình dài dằng dặc, hắn vẫn một thân một mình, bóng dáng điều hiu, cô tịch, không ai làm bạn. Cứ như vậy, 3 tháng lặng lẽ trôi qua, hắn rời khỏi Tây Mạc. Dưới ánh trăng, có chút già nua, tóc sớm đã trắng như tuyết, khóe mắt đều là nếp nhăn, râu ria đã là dài, con ngươi ảm đạm, nhún nhún lưng, cũng gấp khúc. Hôm nay, hắn không cần dùng áo đen che thân nữa, dùng quỷ minh che mặt, bởi vì giờ phút này hình thái già nua cùng thân thể còng xuống, chính là che giấu tốt nhất. Ai sẽ nghĩ ra được chứ, một lão nhân nhìn qua đã tuổi xế chiều, sẽ là hoang cổ thánh thể khí thôn Sơn Hà. Lại là một đêm yên tĩnh, tinh thần óng ánh. Hắn đi ra một tòa cổ thành, trong thành có chuyển thế, hơn nữa còn là hai người, ở kiếp trước là một cặp bạn lữ. Hắn lại thành tựu một đôi, yên lặng đưa lên chúc phúc. Nhưng làn gió nhẹ thổi tới, hắn lại nhịn không được khom eo xuống, kịch liệt ho ra máu, khí tức trầm thấp, uể oải không chịu nổi. Tu vi của hắn rớt xuống cấp thánh nhân, trở thành chuẩn thánh. Đêm nay là một ngày đáng giá kỷ niệm. 5 tháng làm cho người ta già đi, dùng nó để chứng minh, tốt nhất không gì bằng, vốn là phong nhã hào hoa, nhưng lại nhanh chóng già yếu. Ngươi còn muốn theo ta bao lâu nữa? Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, giọng nói khàn khàn, khô khốc vô cùng. Sau lưng, không gian vặn vẹo, một nữ tử tuyệt thế bước ra. Nàng là Bắc Thánh, ở dưới ánh trăng sáng tỏ, như mộng như ảo, thánh khiết hoàn mỹ, như một vị hồng trần trích tiên. Từ khi rời khỏi Từ Sơn, nàng liền đi theo Diệp Thần một đường. Nàng là người duy nhất tận mắt chứng kiến hắn từ huy hoàng đi đến tối tăm, bất luận là tu vi hay là thọ nguyên. Nàng không biết Diệp Thần đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn cất giấu loại chuyện xưa gì, nhưng bây giờ thánh thể hoang cổ, hình thái này khiến lòng người đau xót khó hiểu. Là anh hùng tuổi xế chiều. Vẫn là 5 tháng này quá vô tình. Ngươi sao lại trở nên như thế? Bắc Thánh khẽ cắn môi, nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy tim đau từng đợt. Là hù dọa ngươi à? Diệp Thần cười khàn khàn, có lẽ mệt rồi, ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc cây già. Thánh thể không nên như vậy. Bắc Thánh tiến lên, nhìn thấy gương mặt già nua kia, mái tóc bạc trắng bay phất phơ theo gió, khiến nàng nhìn không được đi tách ra. Trong mắt Bắc Thánh thì thánh thể là kiểu gì? Diệp Thần lấy bầu rượu ra, con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Huyết mạch ngang với đế tề, nên bay lượn 9 tầng trời. Bắc Thánh tế ra một hạt đan dược, ấn vào sau lưng Diệp Thần, đó là một viên đan bổ sung thọ nguyên. Tuy cấp bậc linh đan kia không thấp, nhưng có thể bổ sung thêm 100 năm thọ nguyên, sau khi tiến vào thân thể Diệp Thần lại bị một cổ lực lượng thần bí nào đó hóa giải. Bắc Thánh nhíu mày, nhíu rất sâu, chu thiên diễn hóa. Tầm mắt của Cửu Lê tộc quả thật không phải độc ác bình thường. Diệp Thần mỉm cười, đúng là chu thiên. Là ai ăn no rửng mỡ, lại truyền cho ngươi bí pháp này? Sắc mặt Bắc Thánh trở nên khó coi, thậm chí là ngưng trọng. Ta nên cảm tạ hắn mới đúng. Diệp Thần ôm bình rượu, không nhịn được nhớ lại, cũng không trách Chu Dịch năm đó giấu hắn. Bởi vì bằng vào bí pháp này, hắn thật sự đã tìm được rất nhiều người chuyển thế, đây là một loại ban ân. Hắn là người điên, người cũng là một tên điên. Kích động như vậy, chẳng lẽ coi trọng ta rồi? Diệp Thần ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn Bắc Thánh. Giàu như vậy, ai thèm ngươi chứ? Bắc Thánh hung hăng liếc nhìn Diệp Thần một cái, bỏ di tích viễn cổ lột sạch quần áo của ta, còn chưa tìm ngươi tính sổ, còn có niệm Từ Sơn chém ta một kiếm, ta nhớ hết cho ngươi đấy. Hiểu ngay. Diệp Thần rất tự giác lấy ra phần tịch, ta phải đề phòng cẩn thận, không chừng sẽ bị diệt luôn. Không rảnh nói đùa với ngươi. Bắc Thánh tức giận bật cười, sau đó chỉ về phía trước, đó là sông lớn vạn cổ, vượt sông chính là Bắc Nhạc, tới Xích Nguyệt cổ thành chờ ta, ta tìm người tới cứu ngươi. Nói xong, Bắc Thánh bước vào hư thiên, xoay người biến mất. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi cũng đứng dậy rời đi, không hề ôm hy vọng đối với Bắc Thánh chút nào. Ngay cả Chư Thiên Kiếm Thần cũng bất đắc dĩ, hắn thật sự nghĩ không ra Bắc Thánh có thể tìm được ai cho hắn xem bệnh, đều vô dụng. Phía trước là một con sông lớn, sóng lớn cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ, chính là ranh giới giữa Tây Mạc và Bắc Nhạc. Đây là sông lớn vạn cổ, ngang dọc đến mấy ngàn vạn dặm. Có liên quan đến con sông này, cũng có truyền thuyết cổ xưa, tương truyền đây là một tia máu của đại đế thời cổ đại biến thành, dung nhập vào đại địa, hóa thành đại giang, chứng kiến thương hải tan điền trên thế gian. Diệp Thần bay lên trời, quan sát vạn cổ đại giang, tìm được tang thương, cũng tìm được lực lượng hùng hậu. Vượt qua đại giang, chính là mênh mông đại địa, một đường đi về hướng bắc. Ba ngày sau, có một tòa thành cổ nhỏ đập vào mắt, danh bất kiến kinh truyền, chính là Xích Nguyệt cổ thành. Thành Xích Nguyệt ban đêm vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ, đèn lồng đỏ treo trên cao, tiếng rao hàng tràn đầy. Thành này có phàm nhân, đầu đường tất nhiên bán nghệ không ít, rước lấy từng mảnh trầm trồ khen ngợi, hai bên lầu các cũng có người quan sát, trên sông cầu vòm, vô cùng náo nhiệt. Diệp Thần động một vòng chu thiên, nhưng lại không tìm được chuyển thế. Xuyên qua đường cái, hắn mới dừng chân ở một quán rượu nhỏ, xem như chờ Bắc Thánh, muốn xem nàng đi tìm ai. Nghe nói, tiên tộc và phượng hoàng tộc cũng tự phong. Bên cạnh bàn có Đàm Luận, một thanh niên đáng khinh đang hân hoan, chọc cho quán rượu không ít người vây xem. Ngược lại là nghe một chút, còn có thần tộc cùng ma tộc, cũng tuần tự phong, đều không hiểu là vì sao. Thần tử tiên tộc, phượng tiên công chúa, thần tử thần tộc và ma tộc lại đi với nhau, gần đây rất vui. Vậy đâu chỉ là vui vẻ, quả thực là trắng trợn không kiêng nể gì, làm loạn khắp nơi, không ít người đều gặp tai bay vạ gió. Thánh thể đâu? Sao lại không có tin tức, thu thập bọn họ? Chờ đi. Chắc chắn sẽ tới Bắc Nhạc. Có lão gia hỏa ý vị thâm trường một tiếng, Đông Hoang, Trung Châu, Nam Vực, Tây Mạc đều náo loạn rồi, kế tiếp Bắc Nhạc. Xem ra hình thái này của ta, thật đúng là che giấu rất tốt. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng đặt ngồi lại đây, không đeo mặt nạ thì các ngươi không nhận ra à, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo hương thơm của nữ tử, Bắc Thánh đến, còn mang theo một người, chính là một lão đạo râu ria xồm xoàm. Thấy lão đạo râu ria xồm xoàm kia, Diệp Thần nhất thời sửng sốt. Tên kia, không phải là người quen Yến lão đạo sao? Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên kỳ lạ, hắn rất ngạc nhiên trước những người Bắc Thánh tìm đến, ai mà ngờ được lại là Yến lão đạo. Yến lão đạo cũng ngẩn người, đang uống rượu đã bị Bắc Thánh sách tới nói là cứu người, hóa ra là cứu Diệp Thần. Nhìn vẻ mặt của hai người các ngươi, rất hiển nhiên là quen biết. Bắc Thánh ngồi xuống, hứng thú nhìn. Hai chúng ta là bạn tốt. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Phản phệ chu thiên đã biến thành hung mãnh như vậy. Yến lão đạo nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Cứu hắn, nợ nhân tình của ta, coi như trả. Bắc Thánh tự rót, đừng chỉnh đốn vô dụng. Ta thật sự không cứu được. Yến lão đạo bất đắc dĩ nói. Vậy thì tìm lão bản gia ngươi, việc này hắn đang làm. Phục Hy lão tổ thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta nào tìm hắn. Yến lão đạo khoanh tay nói. Ta đây mặc kệ, cứu không được hắn, ngươi đi chết đi. Hắc. Phục Hy lão tổ trong miệng ngươi, thật cứu được ta sao? Nghe hai người nói chuyện, Diệp Thần cuối cùng chen vào một câu, nhìn Yến lão đạo, đôi mắt ảm đạm cũng có ánh sáng, có thể nghe ra được Phục Hy kia có lẽ có thể giải chu thiên. Nghịch thiên cải mệnh, Phục Hy lão tổ sở trường kịch hay Yến lão đạo sửa sang lại quần áo, hoàn tất không quên nhấp nhấp tóc, lưng thẳng tắp không phải thẳng bình thường, vẻ mặt tự hào và kiêu ngạo. Nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng Diệp Thần kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì chứ, chắc chắn là thần thông nghịch thiên. Vậy ngươi tìm đi. Thời gian cũng không đợi người. Bắc Thánh lại đá Yến lão một cước, phiền nhất là nhìn hắn trang bức, mỗi khi gặp lúc này, lại ngứa tay khó hiểu. Ta thật sự không biết nhà lão bản ở đâu. Bên này, Yến lão đạo không khỏi khoanh tay, một bộ dạng xoắn xuýt, hơn trăm năm trước ta đã quen biết với tiểu tử này, cũng biết hắn tu chu thiên, tự muốn tìm lão tổ để sửa mạng cho hắn, chỉ tiếc là tìm trăm năm cũng bạc vô âm tín. Bạc vô âm tín. Đôi mi xinh đẹp của Bắc Thánh không khỏi nhăn lại, ngươi sẽ không nói cho ta, lão tổ nhà ngươi đã chết. Chết cũng không đến mức như vậy. Yến lão đạo vuốt râu, theo ta nghĩ, hơn phân nửa đã ứng kiếp nhập thế. Có phương pháp gì tìm được hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc bất cứ giá nào. Yến lão đạo nhíu mày, nhìn Bắc Thánh từ trên xuống dưới, ngươi giúp hắn như vậy, hắn là người phương nào, chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn? Mạng của hắn là của ta. Đừng làm rộn, mệnh của ta là tự làm. Vậy hai người các ngươi có lên giường hay không? Ngươi đúng là lão đạo sĩ thối, ta tìm ngươi là để cứu người, không phải tới hóng hớt đâu, có tin sẽ một cước đạp chết ngươi không? Nói chính sự, nói chuyện ngay thẳng. Yến lão đạo vội ho một tiếng, cũng không nói nhảm nữa, để ta suy nghĩ một chút. Muốn, nhanh chân suy nghĩ. Bắc Thánh Tàn nhẫn trừng mắt một cái, ngay cả thằng nhãi Diệp Thần kia cũng bị mang đi theo. Diệp Thần lúng túng, rất tự giác nhìn về phía hắn. Bắc Thánh cũng đá hắn ta một cước, trong đôi mắt đẹp lóe ra tia lửa, gò má còn có một vệt đỏ ửng như hiện. Lúc trước là nhất thời tình thế cấp bách, lúc này mới nói ra câu nói kia, giờ phút này nghĩ lại, thật sự là có chút thẹn thùng. Có điều, tâm lý muốn cứu Diệp Thần của nàng ta vẫn không thể nào che giấu được, cũng không biết vì sao tâm cảnh cao ngạo của nàng ta lại nổi lên gợn sóng như vậy. Có lẽ đây chính là cốt truyện trong truyền thuyết đã sơ khai. Diệp Thần tất nhiên không biết ý nghĩ của nàng, rất không đứng đắn, cảm thấy có chút thiếu nợ, giống như không có chuyện gì vậy. Lại nhìn Yến lão đạo, không ngừng vuốt râu, một lần lại một lần, lẩm nhẩm không ngừng. Diệp Thần nhìn sang, dò xét nhìn về phía Bắc Thánh đối diện, nghịch thiên cải mệnh, Phục khi đó thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Hắn rốt cuộc lai lịch ra sao? Nhân Vương Phục Hy, người chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Nhân Hoàng kia chắc hẳn ngươi đã nghe qua chứ? Bắc Thánh nói. Đương nhiên là có nghe qua rồi, hỗn độn sơ khai, hắn là đại đế đứng thứ hai trong chư thiên vạn vực sau khi kế thừa bàn cổ đại đế. Phục Hy chính là một sợi hồn của Nhân Hoàng tên là Phục Hy, hắn cũng đi theo gọi Phục Hy, còn lấy đạo hiệu là Nhân Vương, dùng cái này để kéo dài uy danh của đại đế. Tàn hồn của Nhân Hoàng. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nói như vậy, cùng Long Gia và Tử Huyên chính là cùng một trạng thái, đều tên là Phục Hy, lại còn có sợi hồn Nhân Hoàng bí mật này, thật là sẽ cho Nhân Hoàng mặt mũi. Nhân Hoàng chính là thủy tổ Thôi Diễn. Lúc Diệp Thần lẩm bẩm, Bắc Thánh tiếp tục nói, hắn khai sáng Bát Quái Diễn Thiên, cái gọi là Chu Thiên Diễn Hóa chẳng qua là một nhánh của Diễn Thiên Bát Quái, Nhân Hoàng am hiểu nghịch thiên cải mệnh, vừa là Diễn Thiên thủy tổ, tàn hồn của hắn hơn phân nửa cũng phải có vài phần chân truyền, cố gắng hữu dụng. Thì ra là thế. Ánh mắt Diệp Thần lại sáng lên một chút, tinh khí thần đã tan rã, cũng không khỏi lên tinh thần. Nếu thật sự có thể tìm được Nhân Vương Phục Hy, tất cả có lẽ có chuyển cơ, hắn cũng không cần một đường bị động ở khắp thiên hạ. Đây quả thực là một tin tức tốt, chính như một chân lý lúc trước hắn thường xuyên nói, hy vọng nhỏ bé, ở trước mặt tuyệt vọng, đều có vô tận khả năng. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua lão đạo. Muốn tìm Phục Hy lão tổ cũng không phải là không có cách. Yến lão đạo vuốt chòm râu dài trầm ngâm một tiếng. Nói xong, Yến lão đạo nhìn về phía Diệp Thần ở đối diện, dùng thuật truy tung chư thiên của ta phối hợp với chu thiên diễn hóa của hắn, khả năng có thể xảy ra nhưng chỉ là có thể. Vậy thì thử một chút. Diệp Thần bất chấp đứng dậy. Ta biết ngay ngươi có biện pháp mà. Bắc Thánh nở nụ cười. Đi theo ta. Yến lão đạo khoanh tay đứng dậy, không đi cửa, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Diệp Thần và Bắc Thánh liếc nhau, cũng lần lượt đuổi theo. Ba người một trước một sau đi tới một góc của Xích Nguyệt Cổ Thành, bỏ ra 300 nguyên thạch thuê một tiểu viên. Bắc Thánh rất tự giác, từ khi tiến vào đã triển khai thần thông, bố trí kết giới, hoàn toàn ngăn cách tiểu viên. Chờ một lát. Yến lão đạo tìm một chỗ trống trải, lấy túi trữ vật, móc đồ vật ra ngoài. Những đồ vật kia của hắn, đơn giản chính là phù vàng, kính bát quái, kiếm gỗ đào gì đó, đều giống nhau không ít. Rất nhanh, hắn bắt đầu bố trí pháp trận, chính là một âm dương bát quái, bốn phía cắm đầy linh kỳ cổ lão. Thật sự là bất phàm. Không chỉ Diệp Thần, Bắc Thánh cũng nhìn thấy con mắt sáng như tuyết, âm dương bát quái kia rất huyền ảo, nó đang tự tiến hành diễn hóa, hai người đều không nhìn ra huyền cơ. Ngươi, ngồi chơi âm quái. Yến lão đạo làm xong, vỗ vỗ tay, đẩy Diệp Thần vào trong. Diệp Thần vào trận, khoanh chân ngồi âm quẻ âm bát quái. Yến lão đạo cũng bước tới, ngồi xếp bằng trên bát quái dương quái. Tiếp theo, mi tâm Yến lão đạo bay ra một giọt máu tươi, treo ở giữa hai người, đó là máu của Phục Hy. Động chu thiên diễn hóa, phối hợp chư thiên ta truy tung. Yến lão đạo nhàn nhạt một tiếng, một chưởng đẩy về phía Phục Hy nhỏ máu kia, trong lòng bàn tay có ánh sáng huyền ảo lóe lên. Diệp Thần nghe theo, giơ tay đẩy về phía giọt máu của Phục Hy, chu thiên diễn hóa vận chuyển theo đó, phối hợp với Yến lão đạo. Phục Hy huyết trung động, rất bất phàm, cẩn thận xem xét, còn có một bóng lưng hiện lên trong máu. Đó chính là Phục Hy, chỉ là bóng lưng, không thấy rõ hình dáng, mơ hồ mà mông lung, lại cho người ta vô hạn mơ màng. Bắc Thánh lẳng lặng nhìn, đôi mắt hiếp lại nhìn chằm chằm vào giọt máu kia, máu của Nhân Vương Phục Hy quá mức bá đạo. Thân là hậu nhân của Cửu Lê, nàng vô cùng giật mình vì huyết mạch của mình. Diệp Thần và Yến lão đều không nói, mỗi người đều nhắm mắt lại. Theo chư thiên truy tung và chu thiên diễn hóa liên hợp vận chuyển, sắc mặt hai người tái nhợt, khóe miệng có máu tràn ra. Phải biết rằng, người mà hai người Thôi Diễn truy tung lần này chính là một chuẩn đế hàng thật giá thật, Hơn nữa còn là một sợi tàn hồn của nhân hoàng, tất nhiên sẽ gặp phản phệ kinh khủng. Không biết khi nào mới thấy giọt thần quang của Phục Hy đại thịnh, giống như một luồng tiên mang cổ xưa, đâm thẳng vào thiên tiêu. Nhất thời, sắc trời đột biến, ngôi sao đầy trời thu lại, một màn nước mơ hồ hiện lên trên bầu trời. Trong màn nước chiếu rọi đó là một mảnh sơn hà tuyệt đẹp, lãnh thổ bao la, mênh mông vô ngần, không biết là nơi nào. Yến lão đạo đầu tiên mở mắt, đứng bật dậy, ngước lên nhìn màn nước, lão tổ chính là ở chỗ này. Đây là đâu vậy? Bắc Thánh nghi hoặc nhìn lão đạo. Không biết. Yến lão đạo lắc đầu, đạo hạnh của chúng ta nông cạn, cũng chỉ có thể suy diễn đến tận đây, rất khó khóa chặt. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần cũng mở mắt, ho ra một ngụm máu tươi, lắc đầu đứng dậy, cũng nhìn lên màn nước kia. Chỉ nhìn thoáng qua, hai con ngươi của hắn bỗng nhiên híp lại. Trong màn nước hiện ra chính là đại sở, mảnh sơn hà tốt đẹp kia, đã sớm khắc ở trong năm tháng xương cốt hắn. Sao lại là đại sở? Diệp Thần nhíu mày, thân thể nhân vương Phục Hy ứng kiếp lại ở đại sở. Hắn là như thế nào đi qua, hắn là từ nơi nào đi qua, lại là khi nào qua? Những nghi vấn liên tiếp tràn ngập trong đầu Diệp Thần, tràn đầy sương mù. Chuyện này thật khiến người ta khó hiểu, lúc trước đại sở ngăn cách với chư thiên vạn vực, không ai có thể xuyên qua bình chướng kia. Cũng giống như Khương Thái Hư tiền bối, cũng là đi qua trong hắc động không gian sao? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy suy đoán này đáng tin cậy nhất. Nếu là như vậy thì Đông Hoàng Thái Tâm hẳn là biết rõ. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm, nàng biết rõ Phục Hy ứng kiếp thân ở đại sở, vì sao không để hắn giúp ta nghịch thiên cải mệnh? Nàng chắc chắn biết ta tu chu thiên. Hay là nói, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm cũng không biết Phục Hy đã đi cướp đại sở, hắn đã tránh được chư thiên luân hồi. Diệp Thần không ngừng lẩm bẩm, trong đầu có thể nói là rối bời. Hắn biết đó là đại sở, nhưng cũng không có nghĩa là Yến lão đạo và Bắc Thánh cũng biết, bọn họ quả thực chưa từng gặp qua. Hai người đã cầm ra bản đồ, từng cái so sánh, kỳ vọng có thể nhận ra hình ảnh nào hiển hiện trong màn nước. Chỉ một hình ảnh, muốn tìm được nơi nào thực sự, khó như lên trời. Bắc Thánh vừa tìm kiếm vừa nói, huyền hoang quá lớn, chư thiên vạn vực còn lớn hơn, lần này tìm kiếm, không thua gì mò kim đáy biển. Thủy tổ của Diễn Thiên, bẩm sinh đã có che giấu, hai ta có thể truy tung theo một hình ảnh, đã là nghịch thiên. Yến lão đạo ho ra máu, sắc mặt tái nhợt lần nữa, trong lúc suy diễn truy tung, bị khủng bố phản phệ. Chư thiên thật lớn, một bộ hình ảnh, làm sao tìm được? Ức kiếp thân của lão tổ, người bình thường không tìm được. Chớ tìm. Diệp Thần phất tay, thu hồi thần thông chu thiên, màn nước cũng theo đó biến mất không thấy. Bắc Thánh và Yến lão đạo liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, người biết đó là nơi nào. Các ngươi tìm không được, cũng không có khả năng tìm được. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, cũng không giải thích gì thêm. Đã là đại sở, cũng không thể làm gì được, chư thiên môn còn đang trở về, ngay cả kiếm thần bọn họ cũng bị vây ở đại sở, muốn đi qua, quả thực là không thể nào. Hắn cũng không phải là không muốn giải thích, mà là sợ Yến lão đạo và Bắc Thánh, truyền thuyết đại sở, đều là bí mật. Bí ẩn kia quá cổ xưa, trận huyết chiến kia cũng quá tàn khốc, cho dù nói ra bọn họ cũng sẽ không tin. Ta đi tìm nhân vương cho ngươi. Bắc Thánh nói. Ta cũng đi. Yến lão đạo cũng tiến lại gần hơn một chút, đã bao nhiêu năm không gặp lão bản gia. Ta tự mình đi được rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Tự mình đi. Bắc Thánh và Yến lão đạo đều nhíu mày, nhìn ra được, Diệp Thần có ý giấu giếm bọn họ. Lần này, đa tạ nhị vị. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó xoay người đi ra khỏi vườn, nhân tình của các ngươi, năm nào hắn cũng sẽ trả lại. Này! Bắc Thánh muốn đi theo nhưng lại bị lão đạo giữ lại. Lão đạo thối, túng ta làm chi? Bắc Thánh mắng. Lão đạo ta nhìn ra, ngươi động tình với hắn. Yến lão đạo cầm bầu rượu lên, giọng điệu ung dung, hắn suốt đường phong trần, là đang tìm thê tử của hắn. Thê! Thê tử! Hắn thành thân! Bắc Thánh há miệng ngọc, tin tức này tới khiến nàng trở tay không kịp. Chớ có dễ dàng động tình với hắn. Yến lão đạo cầm bầu rượu rời đi, sau đó còn có âm thanh mờ mịt truyền đến, người như hắn, cả người đều là kiều diễm. Bắc Thánh khẽ cắn môi, không biết vì sao, tâm cảnh lại có chút mất mát, đường đường là Bắc Thánh, ánh mắt ảm đạm. Gió nhẹ phất qua, lay động từng sợi tóc thanh tú của nàng. Theo một tiếng cười khổ, nàng cũng xoay người rời tiểu viên, một đường hướng đông, bóng lưng điều hiu, thân hình cô tịch. Cửu Lê tộc cũng đã tự phong, nàng cũng lén chạy ra ngoài, vốn định có một lý do tốt có thể cùng Diệp Thần lãng tích chân trời, giờ phút này xem ra là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Nàng sớm nên nghĩ đến, lại hết lần này tới lần khác đang lừa mình dối người. Hành trình của hắn là cô tịch, đường đi của nàng làm sao mà không phải, muốn đi sâu trong tinh không, rèn luyện trưởng thành. Bên này, Diệp Thần đã bay ra khỏi Xích Nguyệt Thành, trước khi đi cũng không biết tâm ý của Bắc Thánh, một lòng tìm người. Tu vi bị rớt xuống, thọ nguyên không còn nhiều, thời gian của hắn có hạn nên không thể trì hoãn, cũng tuyệt không thể trì hoãn. Trong lòng hắn vẫn còn hy vọng, đó chính là Nhân Vương Phục Hy, chỉ đợi Đại Sở trở về, nghịch thiên cải mệnh. Mà trong khoảng thời gian này, hắn muốn dốc hết khả năng tìm người đời chuyển thế, cố gắng mang theo nhiều người một chút trở về quê hương. Đoạn đường này hắn rất dài dằng dặc thế nhưng cũng tìm được không ít người chuyển thế, Bắc Nhạc chưa hề làm hắn thất vọng. Nhưng có chuyện đáng mừng, đương nhiên cũng có một chuyện đáng buồn. Hắn dần dần phát hiện, tu vi của hắn giảm xuống tốc độ tăng nhanh, vận dụng chu thiên, một lần lại một lần. Còn có thọ nguyên, cùng tốc độ tu vi rơi xuống kề vai, dược thạch vô lực, chỉ có thể trơ mắt giảm bớt. Hắn càng già nua hơn, râu ria hoa râm, nhưng cũng lười cắt bỏ, cắt xong rồi, dùng không được nhiều tụ tập lại sinh trưởng. Lại là một đêm đầy sao, hắn dừng chân ở một nơi sâu trong dãy núi, nơi này tràn ngập mùi máu tanh. Dưới đêm trăng, mảnh đất này là màu đỏ như máu, chính là bị máu tươi nhuộm đỏ, rất chói mắt. Lúc trước là một bộ lạc, còn có thể nhìn thấy phòng ốc đổ sụp cùng cột đá, cùng tế đàn cổ xưa. Mảnh đất này tràn đầy hỗn loạn, có thể nói cảnh hoang tàn khắp nơi, dường như đã trải qua một trận đại chiến, hơn nữa tình hình chiến đấu còn khốc liệt. Diệp Thần nhìn thấy một tấm bia đá, trên đó có khắc hai chữ Lê Xuyên, là quê hương của cuộc đời Tiêu Thần. Tiêu Thần đã từng tới, kết giới nơi này chính là do hắn bố trí, còn mang đến đầu lâu của thần tử yêu tộc. Nợ máu phải dùng máu để đền, thần tử yêu tộc tàn sát con dân Lê Xuyên, dùng đầu lâu của hắn để cúng tế, thích hợp nhất. Diệp Thần dừng chân thật lâu, im lặng niệm kinh văn siêu độ. Trong đám con dân Lê Xuyên bị tàn sát, có lẽ sẽ có chuyển thế, cho dù là luân hồi, cũng khó có thể trở về cố hương Đại Sở. Hắn lại gia trì kết giới, Lê Xuyên đã thành bụi trần lịch sử, người đã qua đời khiến bọn họ ngủ say ở đây, trở về bụi bặm trở về với đất, không ai muốn quấy rầy. Đêm khuya, hắn im lặng xoay người, đi về phương Bắc. Bắc Nhà các đại đại tộc đều đã về tổ địa, như Cửu Lê tộc, cho nên mảnh đất này rất là bình tĩnh. Chớp mắt, lại ba ngày, hắn dừng chân ở đỉnh một ngọn núi. Rất gần nhìn ra xa, phương xa có một dòng sông lớn cuồn cuộn, không biết ngọn nguồn ở đâu, cũng không biết chạy về nơi nào. Bên ngoài đại giang, không có một ngọn cỏ, càng không có ai đáng nói, chỉ biết nó rất cổ xưa, có một cổ lực lượng thần bí quanh quẩn trong đó, dù là tiên nhãn, cũng nhìn không thấu. Đây chính là Hoàng Tuyền Cấm Khu, là luyện ngục, vòng xuyên của Đông Hoang, Nam Vực Minh Thổ cùng Trung Châu Thiên Hư, cũng xưng là ngũ đại cấm khu của Huyền Hoang Đại Lục. Diệp Thần cũng không cố gắng tới đây, mà là đi ngang qua. Lần này nhìn từ xa, sự thần bí của Hoàng Tuyền không hề thua kém tứ đại cấm khu, thần bí và cổ xưa đến đáng sợ. Đối với lời đồn đại của nó, nhiều vô số kể, từ xưa đã hung danh to lớn, không có vào được. Diệp Thần lặng lẽ đứng đó, im lặng quan sát. Cách rất xa, hắn tự như có thể nhìn thấy sâu trong Hoàng Tuyền, có một nữ tử đang nhẹ nhàng nhảy múa, vũ điệu uyển chuyển. Giống như Minh Thổ ngày xưa, tự như là cùng một nữ tử, hư ảo mờ mịt, vô cùng xa xôi, như mộng như ảo. Sau đó là cảm giác, bất luận là luyện ngục, Minh Thổ, Vòng Xuyên hay là Hoàng Tuyền bây giờ, hắn đều cảm thấy đã từng tới, quen thuộc mà lạ lẫm, rất là kỳ lạ. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Cũng giống như suy nghĩ của hắn, bên trong Hoàng Tuyền cũng truyền ra một lời nói, ngữ điệu tang thương, cổ xưa xa xưa, khiến cho tâm thần người ta không khỏi hoảng hốt. Ngươi là ai? Diệp Thần nhíu mày nhìn chằm chằm, chuẩn bị động thiên đạo, Hoàng Tuyền này quá quỷ dị. Nhưng câu hỏi của hắn ta lại không nhận được chút hồi âm nào. Trong thiên địa bỗng nhiên nổi gió, mang theo rất nhiều ý lạnh, để thân thể thánh của hắn cũng không khỏi run lẩy bẩy. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức xoay người, trốn đi thật xa. Ngươi xem, lại dọa một người. Sau khi Diệp Thần rời đi, bên trong Hoàng Tuyền có tiếng mắng vang lên, âm thanh rất cổ xưa. Yên tâm, hắn sẽ tới. Lời nói của Du Du vang lên, lúc trở lại, sẽ là một loại thân phận khác. Cuộc đối thoại này, Diệp Thần đương nhiên không biết, nếu như nghe được nhất định sẽ càng chạy nhanh hơn, cấm khu quá mức dọa người. Trên thực tế, hắn chạy đã rất nhanh, bộ dáng mặc dù già nua, nhưng chân đi nhanh nhẹn, một đường phi độn, như một vệt thần mang, chọc cho người đi ngang qua một hồi kinh ngạc. Dưới trăng, cũng không bình tĩnh. Đêm Trung Châu rất đen kịt, không thấy nửa ngôi sao. Một tòa cung điện dưới lòng đất u ám, hơn 10 bóng người đang đứng nghiễm nhiên. Nhìn kỹ, đều là người quen cũ của Diệp Thần, thần tử tiên tộc, thần tử phượng tiên, thần tử thần tộc, thần tử ma tộc, huyết trữ tử, thiên tàng, tán thiên thần tử, mị thần tử và thần tử hồn tộc. Ngoài trừ bọn họ, không gian trong cung điện vặn vẹo từng đợt, từng luồng gió lạnh hoành hành, rất u ám lạnh lão. Đó là tịch diệt thần thể, cũng ở trong địa cung này, chỉ là chưa từng xuất hiện, du lịch trong không gian này. Bên trong cung điện dưới lòng đất, ngoài trừ bọn họ thì còn có hơn trăm bóng người, tất cả đều bị xích sắt khóa chặt, ai ai cũng đều có máu me đầm đìa. Nếu Diệp Thần ở đây, nhất định hắn cũng quen biết những người này. Bọn họ đều chuyển thế nhân, Hằng Nhạc Chân Nhân cùng Hằng Thiên Thượng cũng ở trong đó, bị câu xuyên tỳ bà cốt. Chúng ta với các ngươi không thù không oán, khinh người quá đáng. Đám người chuyển thế tức giận rung trời, không ít người mang theo vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng. Bọn họ đều bị bắt, vì thế tộc nhân của bọn họ đều gặp phải huyết kiếp, phần lớn đều bị diệt môn. Bạn cũ của Diệp Thần đều đáng chết. Thần tử tiên tộc mỉm cười âm trầm, cười nhạo, một đôi mắt tiên, tràn đầy khát máu và bạo ngược, ánh sáng âm trầm đáng sợ. Nghe nói hắn trọng tình nhất, lấy các ngươi dẫn hắn đến đây là một lựa chọn tốt nhất. Phượng Tiên cũng cười, trong nụ cười mang theo sự dữ tợn, dung nhan tuyệt thế, bởi vì sự dữ tợn này cũng giảm bớt trong nháy mắt. Các ngươi! Hai mắt Hằng Nhạc Chân Nhân và Hằng Thiên Thượng Nhân đầy tơ máu, lúc này mới biết đám người này bắt bọn họ tới mục đích gì, là muốn giết Diệp Thần nào. Đám người chuyển thế không biết những người này làm thế nào biết được quan hệ giữa họ và Diệp Thần, đây là một bí mật. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ Diệp Thần, nếu biết bọn họ bị bắt chắc chắn sẽ đến đây nghênh đón hắn, nhất định là tử cục. Ta muốn thánh khu của hắn. Thần tử thần tộc cười khẽ. Căn nguyên của thánh thể thuộc về ta. Thần tử ma tộc liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, còn có ma tâm và ma huyết của hắn. Đại đỉnh của hắn, bản vương rất thích. Huyết nhai tử nở nụ cười, ánh mắt u ám, rất dọa người. Phượng hoàng tiên ngự, của ta. Phượng tiên cười gằn. Chuẩn đế kiếm, thuộc về chúng ta. Tán thiên thần tử, thiên tàng, huyết hống tử dồn dập nở nụ cười, cực kỳ u ám lạnh lão. Thánh cốt, ta muốn. Di thiên hoán địa bí pháp, tính cho ta. Túi trữ vật, ta thu. Tiếng cười âm u của địa cung không ngừng vang lên, âm thanh rét lạnh. Còn chưa bắt được Diệp Thần đã bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, bảo vật của Diệp Thần, tất cả đều nằm trong phạm vi chia cắt. Diệp Thần một đường chạy như điên, tới gần bình minh mới dừng lại. Không thể phủ nhận, ta sợ. Thằng nhãi này vuốt râu, còn theo bản năng nhìn ra phía sau một cái. Lời nói bên trong Hoàng Tuyền khiến hắn âm thầm thề thốt, tuyệt đối sẽ không tới gần cấm khu nữa, đó là nơi đại hung tàn. Nói xong, hắn vỗ vỗ cho bụi trên vai, bước qua một con sông nhỏ, đi vào một mảnh bao la mờ mịt đại địa. Nơi này có dãy núi nhưng lại cằn cỗi, linh lực trong thiên địa mỏng manh không hề có dấu chân người nào, đập vào mắt là vẻ hoang vu. Hắn cũng không biết, ngọn núi phía bắc huyền hoang lại còn có khu vực hoang vu như vậy, mặt đất khô nứt, bão cát tung bay. Không biết từ khi nào, chỉ thấy có hai ba bóng người ngự kiếm bay qua, đều là tu sĩ, tu vi đều không cao. Hắn với một thân đạo bào màu trắng, một đường đạp trời mà đi, tóc trắng tung bay, đạo bào chập chờn, cộng thêm chòm râu dài, cùng bóng người gầy gò, thật đúng là tiên phong đạo cốt. Có không ít tu sĩ gặp trên đường sẽ cung kính thi lễ với hắn, khí chất của hắn phản phất giống như tiên nữ. Bất quá, cũng có mấy tu sĩ không có mắt như vậy, tự kiềm chế mạnh mẽ, tự xưng là trâu bò, tổ chức đánh cướp. Kết cục của bọn họ không cần phải nói, người đến cũng không ít, cũng không đủ để Diệp Thần trấn áp một chưởng, cướp bóc không thành ngược lại bị cướp, quần áo cũng bị lột sạch sành sanh. Diệp Thần vẫn là nhân từ, chưa hề làm tổn thương tính mạng của bọn họ, vừa là tìm niềm vui, hắn lại để cho bọn họ vui vẻ. Lần nữa lên đường, trên đường gặp không ít tu sĩ, nhưng không thấy đại thần thông giả, tu vi cao nhất, cũng chỉ chuẩn thánh. Chỉ là, nhìn thấy nhiều người như vậy, đi một con đường dài như vậy mà không một ai nhận ra hắn chính là thánh thể. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ khẽ mỉm cười, hiệu quả này nên là hắn muốn thấy, khoác bộ dáng già nua này, yên lặng làm khách qua đường, một đường phong trần một đường hồng trần. Sắc trời dần tối, mới thấy hắn từ trên trời cao hạ xuống. Chẳng biết tại sao, bay lâu rồi lại cảm thấy đi trên mặt đất là ổn định nhất, có cảm giác như rơi xuống đất về cội. Mặt đất bao la, hắn như một vị tăng nhân khổ hạnh truyền đạo, cát vàng tàn sát bừa bãi, không che giấu được bóng dáng cô tịch của hắn. Bái cầu các vị tiền bối thương xót, chở ta một đoạn đường. Ta muốn về nhà. Bỗng nhiên, có thanh âm già nua vang lên, cách rất xa, lại nghe rõ ràng. Thanh âm kia rất hèn mọn, ngữ khí mang theo cầu xin, còn có một chút bi thương cùng khóc nức nở, làm cho lòng người run rẩy. Diệp Thần chậm rãi đi qua, xuyên qua học sinh đang tàn sát bừa bãi. Xa xa, hắn nhìn thấy một bóng người già nua đang nằm rạp trên mặt đất, quần áo tả tơi, tóc trắng xóa. Đó là một lão già, càng chuẩn xác hơn là một lão tu sĩ, tuy là tu sĩ, lại chỉ là ngưng khí cảnh. Nhìn niên luân, đã gần 200 tuổi, ngừng khí cảnh 200 tuổi, đây là lần đầu tiên Diệp Thần được gặp. Cầu xin các vị tiền bối thương xót, chở ta một đoạn đường. Đừng làm vậy. Diệp Thần nhìn lại, lão tu sĩ kia lại đang quỳ lạy về phía tu sĩ đi ngang qua. Hắn là hèn mọn, như phàm nhân đang quỳ lạy tiên nhân, không có tôn nghiêm, một câu cầu xin, mang theo chua xót. Nhưng, đối với sự cầu xin của hắn, người đi qua đường trực tiếp không nhìn, cường giả vi tôn, lão tu sĩ chính là sâu kiến. Chẳng những không ai phản ứng, còn có người quát lớn. Thân thể lão tu sĩ rung mạnh, không dám thở mạnh, nằm rạp xuống đất như một con chó. Đợi mọi người tan thành mây khói, hắn mới run rẩy đứng dậy, ôm một cây trúc trượng, thất tha thất thểu đi về phía trước. Hắn già quá trời xanh, tuổi thọ không nhiều, sinh cơ tán loạn, tuổi thọ đã thay nhau tính toán, tuyệt đối không sống quá 3 ngày. Diệp Thần lẳng lặng nhìn, theo bản năng đi theo. Bóng lưng của lão tu sĩ tang thương, mỗi một bước đều cố hết sức. Nhìn hắn, Diệp Thần cứ như nhìn thấy bản thân trăm năm của mình, thọ nguyên cuối cùng, ngay cả bước đi cũng phải dùng toàn lực. Cuối cùng, lão tu sĩ dừng lại, có lẽ đã mệt, rút vào một gốc cây cổ thụ, ôm lấy quải trượng. Gió của già rất lạnh, khiến hắn không nhịn được cuộn mình. Đôi mắt già nua của hắn vẫn đục ngầu, không thấy chút ánh sáng nào, mí mắt thỉnh thoảng run rẩy, nhịn không được muốn thiếp đi. Diệp Thần chậm rãi tiến lên, đứng lặng dưới gốc cây. Lão nhân gia, nhà của ngươi cách nơi này rất xa sao? Xa, rất xa. Nói đến nhà, lão tu sĩ nhịn không được lau nước mắt, thanh âm khàn khàn, ta 10 tuổi đã rời khỏi nhà, được tiên nhân mang đi, chỉ muốn áo gấm về nhà, nhưng nửa đường gặp nạn, đạo căn hủy, bị vứt bỏ, một năm lại một năm, chớp mắt 200 năm, ta chỉ muốn rụng lá về cội. Diệp Thần im lặng, tán gẫu mấy câu lại có thể nghe ra tâm cảnh của lão tu, bị thương bất đắc dĩ, ít lúc rời khỏi nhà nhưng khi về thì đã già rồi, sẽ chết trên đường về nhà, chết đi cũng không thể nhìn quê nhà một cái. Lão tu sĩ quá yếu, chỉ mới ngưng khí cảnh, ngay cả ngự kiếm cũng không thể, thiên địa mênh mông, nhà cũng quá xa. Không khỏi, hắn hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở hậu bối của lão tu sĩ, dùng tinh nguyên kéo dài tuổi thọ cho hắn. Bản này không liên quan đến hắn, tàn khốc tu sĩ giới, chuyện như vậy rất nhiều, nhưng hắn nguyện ý giúp lão tu. Hết thảy đều bởi vì câu nói kia của lão tu sĩ. Ta muốn về nhà. Hai người rất muốn, lão tu sĩ muốn về nhà, hắn làm sao không muốn, hắn cũng đã rời khỏi quê hương hơn 200 năm. Thân thể lão tu sĩ run rẩy, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nước mắt lưng tròng, đa tạ tiền bối. Diệp Thần mỉm cười không nói gì, trong lòng có nỗi bi thương. Cái này bi thương, là vì lão tu sĩ mà bi thương. Trở về nhà, sẽ là một loại thê lương khác, cha cùng mẹ của hắn sớm đã không còn ở đây, thân nhân của hắn, cũng đã sớm nhập thổ vi an. Vật là người không phải, đưa mắt nhìn bốn phía, không có một người nào quen thuộc, loại tâm tình kia, nên có bao nhiêu cô đơn. Gió thổi xào xạc, lá cây bị thổi xào xạc. Diệp Thần xem như có lòng tốt, vừa giúp hắn kéo dài tính mạng đồng thời cũng chữa trị đạo căn của hắn, giúp hắn tu luyện. Lão tu sĩ cảm động đến rơi nước mắt, đây hẳn là kiếp trước thiện tu, có hồi báo, trên đường gặp quý nhân. 3 phút đồng hồ sau, Diệp Thần mới nhẹ nhàng thu tay lại. Đạo căn được chữa trị, cộng thêm tinh nguyên thánh thể khiến lão tu sĩ đột phá cảnh giới, tuổi già cũng rất trẻ. Hắn lại phủ phục trên mặt đất, khóc không thành tiếng, nhân đạo hồng trần vô tình, thế gian này cũng có người tốt. Diệp Thần lấy nhu hòa lực ra nâng lão tu sĩ lên. Tiếp theo, một thanh phi kiếm hiển hóa, hắn một bước bước lên, cười nhìn lão tu sĩ, thuận đường, chở ngươi một đoạn đường. Đa tạ tiền bối. Lão tu sĩ kích động không thôi, vội vàng lau nước mắt, bò lên phi kiếm. Phi kiếm ngâm vang, xẹt qua thiên tiêu, tốc độ cực nhanh. Lão tu sĩ cung kính đứng ở sau lưng, đôi mắt già nhìn chằm chằm một phương, đó là phương hướng quê nhà, rất xa. Có điều, với Diệp Thần mà nói thì những khoảng cách đó chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi, hắn là chuẩn thánh. Đến bình minh, phi kiếm mới đáp xuống một thôn xóm nhỏ. Sơn Hà Thôn, chính là tên của thôn này, một tấm bia đá dựng trước thôn xóm, trên đó có khắc 3 chữ này. Thôn xóm không lớn, chỉ có 100 hộ dân, dựa vào núi sông, đều là nhà đá, còn có một mẫu ruộng lúa. Thôn xóm sáng sớm tràn ngập tinh thần phấn chấn, khói bếp lượn lờ, nông phu khiên quất, đứa trẻ đang chơi đùa. Bọn họ đều là phàm nhân, có tu sĩ bắt chước thuần phát không đến, tuy là thô bỉ, nhưng lại sống chân thật tự tại. Lão tu sĩ thân thể run rẩy, đã xông vào thôn xóm, tham lam nhìn hết thảy trước mắt, một phòng, thậm chí một cây một mộc, giống y hệt trong trí nhớ của ông ta. Hắn cũng đang phát điên tìm kiếm người thân. Nhưng hắn tìm được gia đình năm xưa thế nhưng lại không cách nào tìm thấy được người của năm xưa, mỗi một người đều xa lạ như vậy. Còn có người trong thôn xóm đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, lão đầu này, từ đâu mà có. Tiếng khóc lóc đau khổ rất nhanh truyền đến, truyền ra thôn xóm cùng núi nhỏ giao giới, nơi đó có 10 mấy tòa mộ bia thấp bé. Lão tu sĩ liền quỳ gối trước mộ bia, gào khóc thảm thiết, lão lệ tung hoành, nơi đó chôn cất cha mẹ cùng người thân, ông đã tới chậm, bọn họ cuối cùng là không có đợi được. Người trong thôn xóm đều vây quanh, nông phu vác quốc, nông phụ ôm tiểu hoa, đều rất mê hoặc. Trong bọn họ, người cách mấy đời không một ai nhận ra lão tu sĩ, cũng không biết vì sao hắn lại khóc ròng. Diệp Thần lặng lặng nhìn, bi thương cũng dần dần sinh ra. Với phàm nhân mà nói, hơn 200 năm, coi như là áo gấm về quê, rồi không còn người nào quen cười vui thay hắn nữa. Bỏ lỡ 200 năm, chính là bỏ lỡ cuộc đời này, lần tiếp theo quá lâu, cũng khó mà gặp lại. Diệp Thần thở dài, chậm rãi xoay người, muốn lên đường hơn. Tuy nhiên, vào lúc hắn chuẩn bị ngự thiên thì Đế Sa đang lơ lửng trong thần hải của hắn bỗng rung rẩy, hơn nữa còn vô cùng rung động. Diệp Thần kinh dị, không khỏi xoay người, hai mắt híp lại, đảo qua thôn xóm, ánh mắt dừng lại trên một người. Đó là một đứa trẻ hoặc là một đứa trẻ mồ côi, đứa bé khác đều có cha mẹ bế nhưng nó lại lẻ loi trơ trọi, khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt nắm một thanh tiểu mộc kiếm. Ông ta cũng đứng lặng trong đám người, mắt to chớp chớp nhìn lão tu sĩ, không biết vì sao lão đầu nhi này lại khóc trống ở đây. Lúc này Diệp Thần đi tới khiến cho thôn dân nhao nhao ghé mắt nhìn sang. Một lão già đến khóc trước mộ phần, lại thêm một lão đầu rất lạ lẫm, không biết là ai đến. Diệp Thần mỉm cười, ngồi xổm xuống trước đứa trẻ, nhìn lướt qua mặt dây chuyền treo trên cổ đứa trẻ. Mặt dây chuyền kia chính là một phần của đế côn, chỉ lớn bằng ngón út mà thôi, chính là tấm cuối cùng của đế côn. Lão gia gia, người là ai vậy? Đứa bé giơ cái đầu nhỏ lên, thanh âm non nớt, tràn ngập tò mò. Ta là một vị khách qua đường. Diệp Thần sờ sờ đầu nhỏ của tiểu gia hỏa, cười hiền lành hiền lành. Khách qua đường là cái gì? Tiểu gia hỏa mắt to chớp. Khách qua đường chính là... Khách qua đường. Diệp Thần cười gượng một tiếng, chỉ mặt trăng treo trên cổ tiểu gia hỏa kia. Lão gia gia coi trọng thứ này rồi, ta đổi với ngươi. Nói xong, Diệp Thần lấy ra một quả linh quả trong suốt óng ánh, hương thơm tỏa khắp bốn phía khiến hai mắt đứa trẻ sáng rực lên. Đám trẻ con ngay tại đây, mắt cũng sáng lên. Nhìn qua ăn rất ngon. Hai đồng gỡ xuống mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm, ôm lấy linh quả, không thể chờ đợi được mà nhai một cái. Đích xác rất ngọt, cười rất sáng lạng. Lão gia gia, ta cũng muốn ăn. Một đám tiểu hài đồng đều trông mong nhìn Diệp Thần, nước miếng chảy ròng ròng. Lão nhân gia chớ trách, tiểu hài tử, không hiểu chuyện. Nông nông nông phụ nhao nhao cười, ôm chặt hài tử. Không sao. Diệp Thần cười, trực tiếp xách túi ra, trên đó tràn đầy linh quả óng ánh, hương quả nồng đậm. Anh đi. Diệp Thần cười, bước một bước vào ngọn núi nhỏ dựa lưng vào thôn xóm, bởi vì sợi dây chuyền Nguyệt Nha vừa được đổi lấy kia đã dung nhập vào trong đế thuấn. Đế tuấn đầy đủ, thần lực khác thường lan tràn trong thần hải, dù cho thực lực tu vi của hắn cũng khó có thể ngăn cản. Bất đắc dĩ, hắn đành phải vào núi nghiên cứu đế tuấn. Phía sau, tràn đầy tiếng trẻ con nhảy nhót, ai cũng ôm linh quả, chưa bao giờ ăn trái cây ngon như vậy. Trong núi, Diệp Thần tìm một khoảng đất trống, khoanh chân ngồi. Nội thị thần hải, Đế Sa đã dung hợp lơ lửng ở nơi đó, quanh quẩn thần quang, lộ ra khí cổ xưa. Lấy đế tuấn làm trung tâm, từng sợi tiên quang hướng ra phía ngoài khuếch tán, khiến cho thần hải của hắn một hồi, nhất thời cảm nhận tâm cảnh không minh. Ngoài trừ những thứ này, dù là một tia đế uy như ẩn như hiện, đế liễn khảm nạm đế binh lên trên, tất nhiên cũng nhiễm đế binh thần uy, cho dù là vỡ vụn, cũng vẫn trường tồn như trước. Diệp Thần mắt trong nhìn chằm chằm, đế dực rất bất phàm. Nó còn nhớ rõ hơn 200 năm trước, cảnh tượng khối Đế Sa thứ nhất, vậy mà Tề Dương bị đánh thành tàn phế. Một đường đi tới, mảnh vỡ đế ngao đã thất lạc được tìm thấy, cho tới hiện tại, nó đã được hoàn chỉnh. Nhìn một chút, hắn chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, bị kéo vào trong một ý cảnh, khiến hắn không kịp xoa tay. Hình ảnh trước mắt đại biến, chính là một mảnh mây mù mông lung. Mây mù lượn lờ, chậm rãi tản đi, hiện ra chính là một mảnh đất hoang dã, núi cao san sát, sông lớn dày đặc, đại địa mênh mông, đầy mắt xanh ung tươi tốt. Hắn thấy được một nữ tử, đứng lặng ở hư thiên mờ mịt, không thấy rõ dung nhan, xa xôi như ảo mộng. Nàng là phong hoa tuyệt đại, thật sự là một vị trích tiên, tiên hà quanh quẩn, thần tư tuyệt đại, nhìn xuống thế gian. Uy thế của nàng là hủy thiên diệt địa, pháp tắc đế đạo bay lượn khiến thiên địa rung rẩy, chư thiên đều dừng lại. Vô số dị tượng đang xen, cổ lão thần bí, lấy nàng làm trung tâm vần quanh, mỗi một loại đều đoạt thiên tạo hóa. Đại đế. Tâm thần Diệp Thần chấn động, cả kinh tột đỉnh. Có uy áp như thế, không biết cường đại hơn chư thiên kiếm thần bao nhiêu lần, tồn tại bực này, nhất định là một tôn đại đế. Hơn nữa còn là một nữ đế. Cưỡng ép đè xuống suy nghĩ kinh ngạc, hắn nhìn về phía tay phải nữ đế. Tay phải nữ đế nắm một thanh tiên kiếm, khắc đầy phù văn cổ xưa, tiên quang quanh quẩn, có pháp tắc đang bay múa. Phía cuối kiếm, khảm nạm một ngọc bội, giống như đế hổn, hoặc có thể nói, đó là đế tuấn. Thanh kiếm kia, chính là vị đế binh bị Tru Tiên kiếm chặt đứt. Nàng là ai, là vị đại đế nào? Diệp Thần nhìn về phía nữ đế kia, biết nàng ta là một tôn đế. Hồng Liên nữ đế, Giao Trì nữ đế, Đông Hoa nữ đế, trong 130 đế của Huyền Hoang, chỉ có 3 vị nữ đế này, đế binh của các nàng đều không phải là kiếm, vị nữ đế này từ đâu xuất hiện? Mấy ngày nữa còn có nữ đế thứ tư. Diệp Thần gãi đầu một cái, cảm thấy có hơi choáng váng. Không biết vì sao, hắn nhìn nữ đế có chút quen mặt. Khuôn quen này cũng không phải là dung nhan, mà là thần tư của nàng ta, cũng may đã gặp qua ở nơi nào, cảm giác rất quen thuộc. Ở đâu gặp qua? Nhớ tới, là cấm khu. Đúng, từng thấy ở cấm khu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn như nhớ lại cái gì đó, con ngươi nở rộ tinh quang. Đông Hoang luyện ngục, Nam vực minh thổ, Tây mạc vong xuyên, Bắc nhạc hoàng tuyền, đều từng thấy một nữ tử như mộng như ảo nhảy múa, rất giống nàng. Diệp Thần nhìn chằm chằm nữ đế, càng nhìn càng thấy giống một người, càng nhìn phía sau càng cảm thấy lạnh lão. Đế Khuyết, chủ nhân của ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, người của cấm khu sao? Nàng ta rốt cuộc là vị đại đế nào? Diệp Thần không nghĩ ra, không nghĩ ra nữ đế vì sao lại đến cấm khu khiêu vũ, hơn nữa mỗi cấm khu đều nhảy qua. Đang lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy ý cảnh này ầm ầm rung lên. Tiếp theo, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy phía trên hư vô mờ mịt, có mây mù hỗn độn cuộn trào, sấm chớp vang dội, xé rách thương khung của Hạo Vũ. Thiên địa hôn ám, bị mây mù hỗn độn che mất tất cả ánh sáng, giống như đại sở năm xưa, tối tăm không ánh mặt trời. Nữ đế di chuyển, một kiếm hủy thiên diệt địa, chém ra mây mù hỗn độn che trời, bay thẳng về phía hư vô. Nàng đón lấy lôi đình mà lên, một đường chém dứt hết thảy tồn tại đáng sợ, giống như muốn dứt tới cuối thương thiên. Hai mắt Diệp Thần mơ hồ, lại nhìn không thấy bóng dáng nữ đế, cho dù có tiên nhãn, cũng nhìn không thấu hư ảo. Tuy là đạo cảnh, nhưng trong cõi u minh lại có một loại uy áp khiến hắn run rẩy, trong nháy mắt có thể phá hủy thiên địa. Không biết khi nào, nữ đế mới rơi xuống, máu me khắp người, pháp tắc đế đạo tan vỡ, tiên quang đế đạo tan biến. Cùng rơi xuống với nàng còn có đế kiếm của nàng, cũng là tiên quang lờ mờ nhuộm đầy máu của nữ đế, nó đã không còn hoàn chỉnh nữa, đã bị chém thành hai đoạn. Diệp Thần biến sắc, nữ đế gặp phải sự tồn tại mạnh mẽ như thế này, không ngờ lại là chiến đấu thảm thiết như vậy, đế huyết bắn khắp thiên địa. Sương mù hỗn độn tàn sát bừa bãi, một thanh tiên kiếm bảy màu xuất hiện, sáng chói lóa mắt, chém về phía nữ đế đang rơi xuống. Diệp Thần nhìn chằm chằm, nhận ra tiên kiếm bảy màu kia. Đó là Tru Tiên kiếm, dù có chí tử hắn cũng sẽ không quên. Hai mắt hắn huyết hồng, trơ mắt nhìn Tru Tiên kiếm chém về phía nữ đế kia, lại không thể làm gì. Chỉ trong chớp mắt, ý cảnh rung chuyển, ầm ầm sụp đổ. Diệp Thần tâm thần trở về, hai con ngươi khép mở, một lời không nói, liền thổ huyết, ngất ngay tại chỗ. Hắn mặc dù hôn mê, nhưng đế sa lại từ mi tâm của hắn bay ra. Nó như có linh tính, tiên quang bắn ra bốn phía, vù vù rung động, giống như là đang rên rỉ, tiếng rên rỉ vì chủ nhân của mình. Nó bay đi, vượt qua sông lớn, vượt qua núi cao, như một luồng u quang, đi vào cấm khu hoàng tuyền. Ai? Bên trong hoàng tuyền cấm khu vang lên một tiếng kêu nhẹ, toàn bộ cấm khu đều rung lên một cái. Trong núi, Diệp Thần vẫn hôn mê như cũ, nhìn thứ không nên thấy, bị cắn trả. May là có đế dịch gánh chịu phần lớn cho hắn nên mới bị phản phệ, nếu không với đạo hạnh của hắn thì sớm đã tan thành mây khói rồi. Hắn ngủ một giấc này đủ lâu, ngủ từ sáng sớm đến ban đêm, nhưng vẫn chưa tỉnh. Dưới chân núi, lão tu sĩ còn quỳ trước phần mộ, thần sắc cô đơn, tinh thần chán nản, khi thì cũng sẽ cười ngây ngô. 200 năm qua, hắn trở về lại là cử mục vô thân, cha mẹ hắn là thân nhân sớm thành bụi trần của lịch sử. Phía sau hắn, đứa trẻ đã thay đế dư với Diệp Thần đang ngồi, hai tay chống cằm nhỏ, lão gia gia, còn có một căn phòng nhỏ, đi theo con đi. Ban đêm, thôn xóm nhỏ lâm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng trẻ con nói mê. Nơi này là ban đêm, không biết Trung Châu cách xa bao nhiêu vạn dặm, nhưng đã đón ánh bình minh. Diệp Thần, muốn cứu bạn cũ của ngươi, liền tới Chư Thiên Sơn. Sắc trời vừa mới sáng, liền có một đạo tiếng cười âm u truyền khắp bốn phương. Tiếng cười này xen lẫn sức mạnh của tu vi, hòa tan đại thần thông, không ngừng lan tràn, kéo dài không hề tiêu tán. Trung Châu chấn động, chỉ có thể là quái vật đã lâu không có tin tức của thánh thể, nghe được lời này ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Mây bốn phương vân động, tất cả đều theo nguồn gốc thanh âm mà đuổi theo. Khi thấy dưới chân Chư Thiên Sơn, đây là một cảnh tượng đẫm máu. Chỉ thấy trước mặt Chư Thiên Sơn tọa lạc một bệ đá khổng lồ, phạm vi chừng vạn trượng. Trên bệ đá đứng lặng từng cột trụ đồng, mỗi một cột trụ đều khóa lại một người, tóc tai bù xù, máu me đầm đìa. Phần cuối bệ đá là một loạt vương tọa cổ xưa, trên mỗi một vương tọa đều có một người đang ngồi, thần tử tiên tộc, thần tử phượng tiên, thần tộc bọn họ đều ở trong đó. So với người bị khóa, bọn họ lại ai cũng nhàn nhã, nằm nghiêng trên vương tọa. Tương đồng chính là, khóe miệng bọn họ đều có nụ cười đùa cợt, trong mắt đều là ánh sáng âm trầm, bạo ngược khát máu. Tất cả đều là kẻ thù của thánh thể. Người tới trước liếc mắt nhìn thần tử tiên tộc bọn họ một cái, không khỏi thổn thức. Những người bị khóa kia đều là người nào? Rất hiển nhiên, đều là bạn cũ của Diệp Thần, thần tử tiên tộc bọn họ tìm không ra thánh thể mới bắt được bạn cũ của hắn. Lại là nhằm vào thánh thể vây giết, không hiểu được lần thánh thể này có phải cũng có thể phá cục hay không, rất là chờ mong. Cái này còn phải nói, nhất định có thể phá cục. Thánh thể một đường đi tới, đi đều là chuyện nghịch thiên. Không ít người đếm ngón tay tỉ mỉ, Huyền Hoang tinh hải, Thịnh Hội giao trì, Đông Hoang cổ thành, di tích viễn cổ, truy nã nam vực, vây giết Tây Mạc. Từ Diệp Thần đến Huyền Hoang, mỗi khi đến một nơi nào đó đều sẽ rất náo nhiệt, mỗi một nơi đều có sát kiếp, một lần lại càng thêm một lần. Đừng nói là, tùy ý nhất ra một người đều là chuyện nghịch thiên, ngoại trừ thánh thể ra thì những người khác đều không làm được. Diệp Thần, không được tới. Trên cột trụ đồng, Hằng Nhạc chân nhân và Hằng Thiên thượng nhân đang giãy giụa, giọng khan khan. Tu vi của bọn họ đã bị phế, ánh mắt ảm đạm không gì sánh được. Những người chuyển thế khác cũng vậy, bị cấm không thể động đậy. Nếu có thể tự sát, bọn họ sẽ không chút do dự chạy tới Hoàng Tuyền lộ. Người đại sở đều biết về Diệp Thần, nếu hắn biết được hắn nhất định sẽ đến. Nhưng bọn họ không muốn Diệp Thần đến, đây là một tử cục, Diệp Thần đã phải chịu quá nhiều khổ cực, không thể bị mất mạng vì đám phế vật bọn họ được nữa. Người xác định hắn sẽ đến. Trong tiếng nghị luận, thần tử tiên tộc liếc nhìn Phượng Tiên bên cạnh. Ta rất hiểu hắn, nhất định sẽ đến. Phượng Tiên nhe răng cười, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ai nấy đều oán độc. Như thế, liền để hắn có đến mà không có về. Đông đảo thần tử giữ tận cười, trong mắt nở rộ hàn mang. Sáng sớm, sương bếp ở Sơn Hà thôn lượn lờ, một phái an lành. Tiếng cười khanh khách không dứt bên tai, đám trẻ con đang vui đùa, bước chân tập tễnh, ngây thơ sáng lạng. Dưới núi, trước bia mộ nhỏ lùng, lão tu sĩ mắt sưng đỏ đã đứng dậy, đang dọn dẹp cỏ dại bên cạnh ngôi mộ. Đứa bé kia cũng tới hỗ trợ, có vẻ hơi ngốc nghếch. Lão tu sĩ mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, coi hắn như thân nhân, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Tất cả những thứ này đều được tiến hành đâu vào đấy. Trong núi, Diệp Thần vẫn ngủ mê man như cũ, lá rụng tung bay, che khuất thân thể của hắn, giống như muốn chôn vùi hắn. Đợi đến thiên ma xung thất sát, chính là thời kỳ chư tiên chiến thiên. Trong cõi u minh tự như có một giọng nói cổ xưa vang vọng bên tai hắn, khiến vẻ mặt hắn đầy đau đớn. Theo một luồng gió nhẹ phất qua, hắn bỗng nhiên mở mắt. Có thể thấy được, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán có mồ hôi chảy ra, thở hổn hển, giống như gặp ác mộng. 3 giây ngây dại, mới thấy hắn hung hăng xoa mi tâm. Tâm thần khôi phục thanh minh, hắn nhớ lại ý cảnh đế tuấn. Hình ảnh cổ xưa hiện rõ trong mắt, một nữ đế cường đại, không biết đấu với ai, chiến vô cùng thảm liệt. Dù đã tỉnh lại thế nhưng đế huyết đầy trời vẫn chói mắt như trước, in đậm vào trong não hải của hắn, khiến hắn không cách nào tỉnh lại được. Hắn cũng không nhìn đến cuối cùng, cũng không biết Chu Tiên kiếm kia có phải là chém nữ đế hay không, hết thảy đều là không biết. Vị nữ đế kia rất thần bí, không ở trong 130 đế của Huyền Hoang, hơn nữa còn có quan hệ sâu xa với các đại cấm khu. Một đoạn ý cảnh, không biết niên đại nào, cho hắn cơ trí, bịt kín sương mù, như thế nào cũng không đẩy ra được. Đế Tuấn, chủ nhân của ngươi, đến cùng có lai lịch như thế nào? Diệp Thần thì thào, theo bản năng quan sát bên trong thần hải. Nhưng đến lúc hắn đi xem thần hải thì không thấy đế dực đâu nữa. Hắn nhíu mày, Đế Tuấn không còn nữa, nằm ngoài dự đoán. Từ khi y nhận được mảnh vỡ đầu tiên cho đến khi Đế Tuấn hoàn chỉnh, hơn 200 năm đã nói mất là không còn nữa. Hắn cho rằng đế dực sẽ mang đến cho hắn một cơ duyên. Không cần nghĩ nhiều, không có cơ duyên, ngay cả đế cương cũng không còn. Nó chắc chắn là có linh, nhất định đã đi tìm chủ nhân của nó rồi. Diệp Thần âm thầm lắc đầu, không ép đế dực trở về. Vừa là ngọc giác của đế thì đã không phải là thứ bình thường rồi, nó có cố sự của nó, cũng vẫn nhớ rõ sự kiều diễm của nữ đế. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn đứng dậy đi ra ngoài núi. Lúc đi ngang qua ngôi mộ nhỏ, lão tu sĩ còn đang quét mộ vội vàng hoảng tới, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đứa bé kia tỉnh tỉnh mê mê, cũng quỳ theo. 5 tháng ngày sau, có tính toán gì không? Diệp Thần mỉm cười, lấy ra một cổ nhu hòa nâng hai người dậy, xong việc còn đưa cho tiểu hài đồng một viên linh quả. Trông coi quê nhà, trông coi cha mẹ. Lão tu sĩ nở nụ cười tang thương, con ngươi già nua ngấn lệ, nếu sớm biết như thế, năm đó cũng không bước lên con đường đáng buồn này. Diệp Thần mỉm cười, không trả lời, một bước lên trời. Sau lưng, lão tu sĩ vẫy tay, coi như cáo biệt. Đây là một đoạn nhân quả, cũng là một đoạn ân tình, là Diệp Thần cho hắn cơ hội, chở hắn về quê hương. Diệp Thần ngự không, lần theo bản đồ, một đường đi về phía đông, sắp tới tòa thành cổ gần nhất, tiếp tục tìm người Trương Đạo. Một khắc đồng hồ sau, hắn bay ra khỏi vùng đất cằn cỗi này. Thế giới trước mắt có thêm màu xanh lục, sinh linh tràn đầy, xanh um tươi tốt, thiên địa linh lực cũng nồng đậm không ít. Ở gần khu vực phồn hoa này, tất nhiên tu sĩ cũng nhiều hơn. Nhìn từ xa, nhiều cầu vòng bay đầy trời, mỗi một đạo đều là một bóng người, hoặc là ngự động phi kiếm, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là tọa kỵ linh thú, nhân số không ít. Những tu sĩ này dường như đều có việc gấp, vội vàng đi đầu thai, vô cùng lo lắng. Hơn nữa, phương hướng của bọn họ cũng rất giống nhau. Diệp Thần nhướng mày, thuận tay lôi ra một thanh niên đáng khinh từ trong đám người bay qua, tu vi không cao, chỉ hoàn cảnh. Vừa lúc bay ra, một tay đã bị người ta tóm lấy, thanh niên bị ổi run rẩy sợ hãi nhìn Diệp Thần. Chạy cấp bách như vậy, là có dị bảo muốn giáng sinh sao? Diệp Thần hứng thú nhìn người thanh niên đáng khinh này. Không. Không phải là dị bảo, là hoang cổ thánh thể. Thanh niên hèn mọn khúng núng, không dám thở mạnh một tiếng. Thánh thể. Kẻ thù của thánh thể giam cầm bạn cũ của thánh thể, giam cầm dưới chân Chư Thiên Sơn, có khoảng mấy trăm người, còn nói thánh thể một ngày không đi thì mỗi ngày giết một người, cho đến khi thánh thể hiện thân mới thôi. Những người như ta chạy tới Trung Châu xem kịch. Nghe vậy, trong đầu Diệp Thần ong ong như bị sét đánh, sát cơ hiện ra, trời đất cũng theo đó đóng băng. Thanh niên thô bị biến sắc, thần sắc lập tức trắng bệch không còn chút máu, cả người như rơi vào cửu u, tu sĩ đi ngang qua cũng gặp phải dư chấn, ầm ầm rơi xuống, không chống đỡ nổi uy áp của Diệp Thần. Sát khí thật mạnh. Quá nhiều tu sĩ tâm linh run rẩy, sợ hãi nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần là ai, chỉ biết hắn rất mạnh, uy áp khiến thiên địa rung chuyển. Diệp Thần lên đường, người như tiên mang, đi thẳng tới cổ thành. Sát cơ của hắn đã không thể ngăn chặn được nữa, con ngươi màu vàng tràn ngập hàn mang, vô cùng tàn bạo. Thánh thể uy thế quá mạnh, hư thiên một đường nghiền ép ầm ầm. Tốc độ của hắn cũng quá nhanh, không nhìn đường, tu sĩ đang phi hành trên trời, bị hắn một đường đụng cho người ngã ngựa đổ. Chẳng biết lúc nào, hắn mới bước vào một tòa hạo đại cổ thành. Lại có người làm thánh thể, vậy phải đi xem xét. Vừa mới vào cổ thành, Diệp Thần đã nghe được tiếng nghị luận liên tiếp vang lên này, biển người đều là tràn vào trong thành. Nhìn ra, động tĩnh lần này sẽ càng lớn hơn, đám người bắt thánh thể bạn cũ kia, đều là cường giả đỉnh cao, trận thế không nhỏ, thánh thể lần này lành ít dữ nhiều. Lại xem thường thánh thể, đúng rồi, hắn là nhân vật hung ác. Bảo vệ không đủ, Diệp Thần sẽ không đi, đây chính là tử cục, nếu ta là thánh thể, tuyệt đối sẽ không đi. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần một đường mạnh mẽ xông tới, người đi trên đường phố, bị hắn đụng ngã, người ngã. Âm thanh chửi rủa đương nhiên không ít, nhưng lúc thấy sát khí và uy áp mạnh mẽ của Diệp Thần đều rất tự giác ngậm miệng lại. Trước truyền tống trận ở cổ thành, có đội ngũ xếp hàng dài, không cần phải nói, đều phải đi Trung Châu xem vở kịch. Diệp Thần chạy tới, không xếp hàng, trực tiếp lên bệ đá. Xếp hàng phía sau. Trấn thủ truyền tống trận chính là một ông lão mặc áo bào tím, giọng điệu âm trầm, mang theo uy nghiêm. Đúng vậy, nhiều người như vậy, người còn không biết xấu hổ mà chen ngang. Phía dưới tràn đầy tiếng chửi bới, đã trở thành thủy triều. Lăn xuống cho lão tử, con mẹ nó đừng kích động. Lão phu tính tình không tốt, nhanh đi xếp hàng. Diệp Thần làm như không nghe thấy, bước một bước vào truyền tống trận. Hắc, tính tình nóng nảy của ta. Có người không làm được nữa, chính là một đại hán đầu trọc, gã hét lên một chưởng. Đây là một hoàn cảnh đỉnh phong, một chưởng nặng như núi cao, không có nương tay, muốn cho Diệp Thần vì cuồng vọng trả giá thật lớn. Diệp Thần không nói gì, trở tay một chưởng, nói một cách tiếc nuối. Máu tươi bắn tung tóe, đại hán trọc đầu kia ngã ra mặt đất, thân thể văng tung tóe, đập văng cả lầu các đối diện lên thuyền. Nhất hoàn cảnh đỉnh phong, cứ như vậy bị đánh ngã sao? Người bốn phương kinh dị, không ít người đều bị kinh sợ thối lui. Đạo hữu, người phá vỡ quy củ. Lão già áo tím chấp chưởng truyền tống trận hư lạnh, một chưởng đẩy tới. Tên này tu vi không thấp, chính là thánh nhân, so với đại hán đầu trọc lúc trước mạnh hơn quá nhiều, tự kiềm chế chiến lực cường đại. Diệp Thần vẫn không nói chuyện, nhưng vẫn vô cùng cường thế, dùng bát hoang quyền đối kháng, uy lực có thể nói là bá tuyệt. Lại là máu tươi tuôn trào, ông lão áo tím quỳ rạp tại chỗ, cánh tay hóa thành sương máu, thân thể tan rã. Hí. Tiếng hít một hơi lạnh vang lên, tất cả mọi người đều biến sắc. Đó là thứ gì mà một thánh nhân? Chỉ vừa đối mặt, hắn ta đã trực tiếp thua hoàn toàn, tù vi kia của tên nào mạnh như vậy? Thánh. Thánh thể, hắn là thánh thể. Trong tiếng kinh dị, lão giả mặc áo bào tím đã đột nhiên bò dậy, đôi mắt già lồi ra, khó tin nhìn Diệp Thần. Thánh thể. Một câu này khiến bốn phía không nhịn được mà kinh hô lên, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Thần. Đúng là thánh thể, vậy mà hắn lại thật sự ở Huyền Hoang Bát Nhạc. Biểu cảm của tất cả mọi người đều trở nên đặc sắc, chưa từng nghĩ tới nhân vật chính của Tử Cục Trung Châu sẽ xuất hiện ở đây. Giả làm bộ dáng lão nhân, khó trách không nhận ra. Người ở đây lui về phía sau, đặc biệt là người mắng lúc trước, sắc mặt tái nhợt, tâm linh cũng run rẩy. Đặc biệt là đại hán đầu trọc lúc trước ra tay với Diệp Thần cùng lão giả áo tím chấp chưởng truyền tống trận kia, hai người thiếu chút nữa thì phủ phục trên mặt đất, sợ Diệp Thần thanh toán. Thánh thể quá cường đại, hung danh hiển hách, nhân vật hung ác mà Truy Nã Vạn Tộc cũng chưa từng giết chết, thực sự là không thể trêu chọc. Thánh thể đại khai sát giới, nơi đây không một ai có thể sống sót, sức chiến đấu của hắn cũng đã vượt qua cực hạn nào đó. Nhưng mà, mọi người lo lắng là dư thừa. Diệp Thần cũng không thanh toán, cũng không rảnh thanh toán với những người này, hắn đã tự khai trận, điều động tọa độ không gian. Truyền tống trận, ụ cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt hắn biến mất. Hắn đi rồi, hiện trường rất lâu sau cũng không có ai tới. Qua hồi lâu, mới thấy có người nhảy vào truyền tống trận, mau mau mau, mở trận, lần này có vở kịch lớn. Huyền Hoang Trung Châu, Chư Thiên Sơn. Biển người như biển. Nhìn từ xa, đập vào mắt mọi người, phô thiên cái địa. Trước Chư Thiên Sơn, bệ đá vạn trượng tọa lạc, nhiễm đầy máu tươi, bị trói chuyển thế nhân, mỗi người thê thảm. Bọn họ giờ phút này đều giống như phạm nhân sắp bị hành hình, máu me đầm đìa, tóc tai bù xù, chọc bốn ngón tay chỉ trỏ, bị thế nhân chửi rủa, ti tiện tôn nghiêm. Hằng Nhạc Chân Nhân gian nan ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua ảm đạm mơ hồ, lẳng lặng nhìn hai gương mặt đáng ghê tởm kia. Đây chính là thương sinh mà chúng ta liều chết bảo vệ sao? Người ở trên Hằng Thiên Thiên đôi mắt rưng rưng, cười bi thương. Tất cả mọi người chuyển thế đều im lặng, bi phẫn bi thương. Bây giờ một màn, thật sự là một sự châm chọc lớn. Bọn họ từng liều chết chống cự, dùng thân thể máu thịt đúc nên một tòa trường thành màu máu cho muôn vực thương sinh. Bọn họ chết trận thế nhưng cũng đã thành công, bảo vệ được Chư Thiên Môn và bảo vệ thương sinh, thế nhưng không một ai có thể cảm nhận được ý tốt của bọn họ, muốn đưa bọn họ lên hoàng tuyền. Chết thì chết. Hằng Nhạc Chân Nhân vừa cười vừa rưng rưng, giọng khang khang, tuyệt đối không thể liên lụy Diệp Thần. Còn chưa tới, lại giết thêm một người. Tiếng cười lạnh vang lên, xuất từ Phượng Tiên, bắn ra một luồng tiên quang. Lập tức, huyết hoa nở rộ, nhất chuyển thế nhân bị diệt. Người đời chuyển kiếp hai mắt đỏ bừng, muốn phản kháng, lại không thể động đậy, đành phải trơ mắt nhìn người thân bị giết, từng tia máu tươi đó làm cho lòng người đau xót. Không thú vị, thật sự là không thú vị. Thần tử cười âm hiểm, nằm nghiêng trên vương tọa, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, búng tay tiên quang, cũng trảm một người. Ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Đám người thần tử tiên tộc cười nhạo, trong mắt đều là khát máu, thánh thể đâu rồi? Sao còn chưa tới? Nhìn đài đá đẫm máu, bốn phía sao động, lời nói liên tiếp vang lên. Nếu còn không tới, bạn cũ của hắn sẽ bị diệt cả đoàn. Không phải là thánh thể sợ rồi chứ? Không dám tới. Thánh thể sợ. Có người cười nhạo, từ Huyền Hoang Tinh Hải đến Linh Sơn Tây Mạc, hắn từng có một lần kinh sợ. Đám thần tử tiên tộc lần này làm quá mức rồi. Lão bối tu sĩ thổn thức, thủ đoạn quá ti tiện. Trong tiếng nghị luận bốn phương, đột nhiên nghe thấy một tiếng rung mạnh của hư thiên. Đến rồi. Thần tử tiên tộc cùng nhau đứng dậy, nhìn về phương xa, khóe miệng đều nở nụ cười đùa cợt, ánh mắt âm trầm. Âm thanh bang bang liên tiếp vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe mới biết đó là âm thanh bước đi của người đàn ông. Có lẽ là thân thể nặng nề như núi cao, thế cho nên bàn chân mỗi lần rơi xuống đất, đều sẽ dẫm lên thiên địa rung chuyển. Bốn phía kinh dị, cũng nghiêng đầu nhìn lại, để tìm ngọn nguồn. Nhưng nhìn thấy chân trời, mây mù cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Nơi đó, có một ông lão đạp trời lao tới, đạo bào hừng hực, tóc trắng bay lượn, tiên phong đạo cốt, tựa như là chân tiên. Đó là thánh thể. Có người không khỏi kinh ngạc một tiếng. Khí huyết hùng hậu như vậy, chính là thánh thể hoang cổ. Lúc này mới mấy ngày không gặp, sao lại trở nên già nua như thế? Không ít người sững sờ, nhìn có chút ngạc nhiên. Còn có tu vi của hắn, sao có thể trở thành chuẩn thánh? Đám lão già vuốt râu, hàng mày nhíu lại. Dưới ánh nhìn của vạn người, thánh thể Diệp Thần, đạp trời mà tới. Nhìn những người chuyển thế bị khóa chặt trên bệ đá, trong mắt hắn ta chứa đầy nước mắt, thân thể run rẩy dữ dội. Đó là người cố hương. Giờ phút này lại thê thảm như vậy. Cơn giận ngập trời bỗng nhiên bùng phát, vì chống lại thiên ma, tu sĩ đại sở gần như đã đánh với toàn quân bị diệt. Nhưng hôm nay, thương sinh mà bọn họ bảo vệ lại đối xử với bọn họ như vậy thì sao không giận chứ? Đi, đi mau. Hằng chân nhân, Hằng nhạc chân nhân, cùng tất cả người chuyển thế bị khóa đều đang gào thét, dùng hết phần lực cuối cùng gầm thét. Bọn họ đã là phế nhân, chết thì cứ chết, không thể liên lụy Diệp Thần, hắn gánh vác tâm nguyện của đại sở. Giờ phút này, bọn họ lại hy vọng Diệp Thần làm con rùa đen rút đầu một lần, không ai trách hắn, cũng không ai chịu trách hắn. Ta sẽ cứu các ngươi. Diệp Thần rưng rưng cười, ngẩng đầu nhìn về phía đám Phượng Tiên, nước mắt trong mắt hắn đã hóa thành màu máu, chậm rãi ngưng tụ thành hàng băng. Bản vương cho rằng ngươi muốn làm rùa đen rút đầu một đời. Thần tử tiên tộc mỉm cười âm trầm, cao cao tại thượng, quan sát Diệp Thần, trong mắt đầy vẻ đùa cợt. Ân oán giữa chúng ta, ngươi và ta chấm dứt, buông tha cho bọn họ. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, bình tĩnh đến đáng sợ. Vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không? Phượng Tiên cười dữ tợn, giao Phượng Hoàng Tiên Ngự của tộc ta ra. Ta đã đến rồi, sẽ không đi, trước tiên thả người. Diệp Thần bình thản nói, trong mắt lóe lên hàn mang. Xem ra vẫn không nghe lời. Phượng Tiên âm trầm cười, tùy ý bắn ra một luồng tiên quang xuyên thủng đầu người đời, thể nhân kỳ chết ngay tại chỗ. Phượng Tiên. Diệp Thần nổi giận, sát khí bạo ngược cuồn cuộn muốn dứt lên bệ đá. Nhưng lại thấy Phượng Tiên bắn ra tiên quang, lại thêm một tên chuyển thế bị xuyên thủng đầu. Sự nhẫn nại của bản công chúa có hạn. Khóe miệng Phượng Tiên khẽ vẫn, thích ý vặn vẹo cổ, đầu ngón tay quanh quẩn tiên quang, không muốn bọn chúng chết thì giao ra Phượng Hoàng Tiên Ngự, bằng không ta sẽ nổi điên. Hai mắt Diệp Thần đỏ rực, trên trán nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt, giữa các ngón tay tràn ra máu tươi. Hắn không nghĩ tới Phượng Tiên lại tàn nhẫn như vậy, không cho hắn cơ hội phản ứng, nói giết là giết, không hề do dự. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái đỉnh lớn bay ra ngoài, ầm ầm rung động. Thật đúng là giao a, người bốn phương lập tức ồ lên. Thần tử hồn tộc nở nụ cười, gấp gáp nhận lấy hỗn độn đỉnh, một đôi mắt thần tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Diệp Thần làm như không nghe thấy, trong cơ thể bắn ra một tia tiên quang, chính là đế kiếm, kiếm ngân vang, chuẩn đế uy bay múa. Tiếp đó là một luồng ma quang, là ma tâm ma huyết. Kế tiếp chính là túi trữ vật, bí pháp di thiên hoán địa. Hắn điên thật rồi, giao những thứ này, còn chưa tính là xong, không ngờ lại sinh sinh kéo ra bản nguyên thánh thể hoang cổ. Lúc này, bốn phía mắt người sáng lên, khí tức thở gấp, đó là thánh thể bản nguyên, chính là thần vật nghịch thiên. Nhưng Diệp Thần không chần chờ chút nào, hắn đẩy bản nguyên thánh thể ra ngoài, bản nguyên sáng chói, mênh mông dâng trào. Thân hình hắn lảo đảo, khí tức rơi xuống ngàn trượng, suýt nữa ngã xuống chuẩn thánh, bộ dạng vốn già nua, lúc này già nua cũng ảm đạm đi một phần. Giờ phút này, hắn đã không còn là thánh thể, chỉ là một huyết mạch bình thường, không còn uy thế bá đạo như thánh thể huyết mạch. Thật sự là tuyệt vời. Một đám thần tử mặt đầy hưởng thụ, chia các bảo vật của Diệp Thần, vô cùng thoải mái. Thả người. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, nhìn lên trên. Gấp cái gì? Thần tử tiên tộc cười yếu ớt, bổn vương muốn cái gì, ngươi hẳn là biết. Diệp Thần không nói chuyện, vẫn ngầm hiểu lẫn nhau về thần tử tiên tộc. Thần tử tiên tộc mơ ước tất nhiên là lục đạo tiên nhãn. Hắn đưa tay lên, sờ về phía mắt trái, miễn cưỡng móc ra. Máu tươi bắn tung tóe, chảy xuống theo khuôn mặt Diệp Thần, mỗi một tia đều chói mắt, khiến người xem hít vào hơi lạnh. Tiên tộc, trả tiên tộc cho ngươi. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, ném tiên nhãn ra, cái nghịch thiên tiên nhãn giúp hắn phát tích này lại một lần nữa rời khỏi người hắn. Hắn không nghĩ tới, là đang trong tình cảnh như vậy mà đã trả lại tiên nhãn, không biết là bi thương hay là trào phúng nữa. Khí tức thần tử tiên tộc thở hổn hển, không kịp chờ đợi mà đón lấy, đặt ở lòng bàn tay, ánh mắt hai mắt nóng rực. Lục đạo tiên nhãn, đây là lục đạo tiên nhãn, đôi mắt chí cao vô thượng của tiên tộc, là tiên nhãn mà hắn mơ ước. Đúng là lục đạo tiên nhãn. Tu sĩ bốn phía khiếp sợ, không ít người đều nhận ra được nghịch thiên đồng tử kia. Trời ạ, Diệp Thần lại nhận tiên nhãn của tiên tộc. Chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy, chẳng trách có thể chạy trốn hết lần này tới lần khác, tất cả đều vì tiên nhãn bá đạo kia. Không phải tiên tộc, hắn lấy đâu ra lục đạo tiên nhãn? Đúng là một cảm giác tuyệt vời. Trong tiếng nghị luận, thần tử tiên tộc đã dung nhập căn nguyên tiên nhãn vào mắt trái, vẻ mặt đầy hưởng thụ, lực lượng bá đạo lục đạo mắt tiên khiến hắn hưng phấn đến mức muốn phát cuồng. Thả người. Diệp Thần lại lần nữa học máu, khí tức quẻ quải. Chỉ cần người chuyển thế bình yên vô sự, hắn có cơ hội lật bàn, bảo vật giao nhau, cũng sẽ đoạt lại không ít, cho dù là mất đi thánh thể bản nguyên cùng rất nhiều bảo vật. Cho dù là rơi xuống chuẩn thánh, cho dù là không có lục đạo tiên nhãn, hắn vẫn có tự tin mạnh mẽ nghịch tập một ván. Muốn cứu bọn họ, quỳ xuống cầu xin ta. Lại là Phượng Tiên, nụ cười dữ tợn, dung nhan tuyệt thế vô cùng đáng ghét, như một con ác quỷ. Diệp Thần im lặng, hai chân gấp khúc, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu. Khoảnh khắc đó, bóng người hắn là Tiêu Sắc, thân thể già nua quắc thước. Đường đường là hoang cổ thánh thể, giờ phút này lại không chịu nổi. Người bốn phía xem thở dài, không nhịn được sợ hãi thán phục sự quyết đoán của Diệp Thần, cũng không khỏi thổn thức sự si ngốc của Diệp Thần. À, người chuyển thế đều giống như điên rồi, phát cuồng rít gào, huyết lệ tung hoành. Đó là Diệp Thần na. Thánh chủ thiên đình khí thế bát hoang, hoàng giả đại sở bể nghệ thiên hạ lại quỳ phục như chó, tất cả đều vì đám phế nhân bọn hắn. Ha ha ha. Phượng Tiên nở nụ cười, thần tử tiên tộc bọn họ cũng nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Diệp Thần, người cũng có ngày hôm nay như một con chó vậy. Thả người. Diệp Thần vẫn là câu nói kia, khàn khàn nói. Thả người. Trên vương tọa các thần tử cùng các thần nữ đều lộ ra hai hàng răng trắng, lóe ra ánh sáng âm trầm, trong mắt lộ hung quang, bạo ngược khát máu. Từng tia tiên mang băng lãnh bắn ra từ đầu ngón tay bọn họ, bắn về phía người chuyển thế đang bị khóa ở trụ đồng. Hình ảnh máu tanh, từng luồng huyết hoa nở rộ, mỗi một luồng đều là một sinh mệnh tươi sống. Bọn họ đều vì ngươi mà chết. Tiếng cười to không kiêng nể gì vang vọng khắp vòng trời, âm trầm và biến thái. Cơ thể của Diệp Thần run rẩy, đôi mắt nổi lên, tơ máu phủ kín, từng đóa hoa máu nở rộ tràn ngập trong đôi mắt của hắn. Mấy trăm người, không ai sống sót. Bỗng nhiên, tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được của hắn hóa thành màu đen, tóc bạc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành huyết sắc, máu tươi chảy trong cơ thể hắn cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành màu đen. Huyết kế hạn giới, mở. Tiếng ầm ầm vang lên, trời xanh thất sắc, thiên địa rung chuyển. Một luồng hào quang to lớn bắn ra từ bên trong thiên linh cái của Diệp Thần, chọc thẳng vào thiên tiêu, chọc cho thương thiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ma sát cuồn cuộn mãnh liệt tuôn trào, quét ngang bầu trời, khát máu bạo ngược tràn ngập nhân gian, điên đảo càn khôn. Hắn đứng dậy, hình thái đại biến, mi tâm khắc họa cổ lão thần văn, tóc màu máu bay múa, một đôi mắt màu đen mênh mông, nuốt thiên nạp địa, tịch diệt tinh thần, diễn tận hết hỗn độn. Toàn bộ thiên địa lấy hắn làm trung tâm, từng tấc một kết thành hàng băng, một mảnh ma thổ vô vọng, từ lòng bàn chân hắn bắt đầu mở rộng về bốn phương, hiện ra dị tượng hồng hoang. Hắn như một vị ma thần cái thế, trọng như núi cao, đạo tắc cùng hỗn độn đang vào nhau, pháp tắc cùng lôi đình cùng múa. Đó là trạng thái gì, Diệp Thần đã làm gì? Tu sĩ bốn phía hoảng sợ, không chịu nổi uy áp của Diệp Thần, không chịu nổi sát khí ngập trời kia, nhao nhao lùi lại. Rõ ràng là chuẩn thánh cấp, vậy mà lại có uy áp mạnh mẽ như vậy. Trạng thái ma hóa sao? Nhưng hắn đã không còn ma huyết nữa rồi. Không phải ma hóa, là huyết kế giới hạn. Có lão bối tu sĩ kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin. Huyết kế giới hạn là thứ gì đó? Tu sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên, dồn dập nhìn về phía lão gia hỏa bên cạnh. Đó là trạng thái huyết mạch phụ cận thăng hoa cực gần, bất luận đạo tắc, pháp lực, tốc độ hay là lực lượng, sẽ trong nháy mắt tăng lên tới mức làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Càng chuẩn xác mà nói, là một loại trạng thái gần như không chết không thương. Có lão gia hỏa hung hăng hít một hơi, lấy tâm cảnh bọn họ cũng hoảng sợ. Không. Bất tử bất thương ư bốn phương lập tức xôn xao. Không phải ai cũng có thể mở huyết kế giới, trạng thái này rất huyền ảo, có thể mở lần thứ nhất, không có nghĩa là có thể lần thứ hai, cái này phải xem cơ duyên. Ngay cả căn nguyên thánh thể mà cũng giao ra, không ngờ Diệp Thần còn có thể mạnh mẽ mở ra huyết kế giới, yêu nghiệt của hắn là cấp nghịch thiên. Quá nhiều người khiếp sợ, tâm linh run rẩy. Diệp Thần, thật sự là ta xem thường ngươi rồi. Trên vương tọa, thần tử tiên tộc và đám người Phượng Tiên đều nghiến răng nghiến lợi, dường như cũng nhận ra Diệp Thần giờ phút này đang ở trạng thái nào. Giới tiếp theo của huyết kế giới, cực hạn của huyết mạch, người có thể mở trạng thái này, tùy tiện xách ra một cái, đều là nghịch thiên. Hết lần này tới lần khác, bọn họ cao cao tại thượng, càng không có vinh quang đặc biệt như thế, ngược lại đại địch của bọn họ, lại mở ra. Bọn họ rất không phục, không cam lòng lại một lần nữa bị thiên phú của Diệp Thần nghiền ép, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Bọn họ khiếp sợ, bọn họ nổi giận nhưng cũng rất hưng phấn. Trải qua đơn giản quá mức, quả thực là vô vị. Bây giờ Diệp Thần đã mở ra giới hạn của huyết kế giới, cũng coi như đã khiêu chiến đôi chút, cho bọn họ hứng thú cực lớn. Bản vương cũng muốn xem, huyết kế giới có thật sự bất tử bất thương hay không, giết cho ta. Thần tử tiên tộc và đám người Phượng Tiên đều giơ tay chỉ về phía Diệp Thần ở xa xa. Vừa dứt lời, hư thiên phía sau bọn hắn, ầm ầm nổ tung. Tiếp đó, mây mù cuồn cuộn tuôn ra, cuốn theo từng bóng người, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là khống chế chiến xa. Số lượng của hắn có chừng hơn vạn, đều là tùy tùng của thần tử tiên tộc, trong đó người có tu vi yếu nhất đều ở trong chuẩn thánh vương, không thiếu chuẩn thánh vương, ai nấy đều tràn đầy sát khí. Trên vạn người, một mảnh đông nghịt, che ngập bầu trời, giống như hải dương màu đen, cuốn về phía Diệp Thần. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần gào thét, huyết lệ tung hoành, xung kích đến, cuốn lấy ma sát ngập trời. Một chuẩn thánh cấp, không có thần binh, không có huyết mạch, không có chân hỏa, không có thiên lôi, không có tiên nhãn, không có pháp khí, ngươi chỉ là một phế vật, cho dù mở ra huyết kế giới thì có thể làm được gì? Ngươi trước mặt chính là một đại hán hung ác, tay cầm long đao, chính là một thánh nhân, lăng thiên nhất đao có thể xưng là bá tuyệt, muốn một kích chém chết Diệp Thần. Diệp Thần nhào tới trước mặt, mạnh mẽ đón đỡ một đao, chớp mắt đã giết đến trước mặt đại hán, trực tiếp xé xác đại hán đó. Mẹ nó, một chiêu đã xé tan một tôn thánh nhân. Bốn phía kinh hãi, nhìn thấy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đại hán mặc dù đã chết, nhưng long đao của ông ta lại bị Diệp Thần đoạt đi, một đao quét ngang, người xông tới bị chém chết một mảng, bất kể là thân thể hay nguyên thần đều đã tịch diệt. Bóng người đông nghịt, người hầu kẻ sau, hoặc là đại ấn, hoặc là pháp khí chấp chưởng. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần gào thét chấn động trời xanh. Tay hắn cầm hồng huyết long đao, giống như một tên điên, chém trái chặt phải, không có kết cấu gì. Hắn không trốn không tránh, không phòng ngự, phàm là thứ ngăn cản, đều khó ngăn cản hắn một đao đồ linh, chiến lực vô song. Hình ảnh đẫm máu, một đường máu bị Diệp Thần sinh sát ra, sau lưng phủ đầy máu, máu tươi nhuộm đầy hư thiên. Huyết kế giới không chết không bị thương, tuy không có thần binh trợ chiến, tuy không có căn nguyên thánh thể, nhưng trạng thái bá đạo này đã cho hắn đủ vốn liếng, một đường tàn sát. Đội hình của gần vạn người đúng là không một ai có thể ngăn cản được hắn. Đi lên một đoạn lại bị tàn sát sạch sẽ. Mảnh thiên địa này trở nên đỏ như máu, tay chân cục cục, đầu lâu thân thể, mảnh vỡ pháp khí, đầy trời. Cái này, đây là chuẩn thánh sao? Tu sĩ bốn phía môi run run, trong lòng run rẩy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Một vạn người ở đâu? Tu vi yếu nhất cũng là chuẩn thánh, không thiếu chuẩn thánh vương, đúng là không ngăn được một mình hắn. Huyết kế vừa mở, không chết không thương, lấy một địch vạn, vạn người khó cản a, âm thanh hoảng sợ tụ thành hải triều. Tế sát trận, tiêu diệt hắn. Trong tiếng kinh hãi, có tiếng gầm chấn động thiên địa, một tòa sát trận được hợp lực tế ra, khôi phục lại thần uy tịch diệt, quét về phía Diệp Thần. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, nửa người Diệp Thần đều bị đánh tan. Nhưng, huyết kế giới không chết không bị thương, sức khôi phục rất bá đạo, thân thể bị tàn phá của hắn trong nháy mắt hồi phục lại như cũ. Diệp Thần tiếng như sấm sét, một đôi mắt đen, nhìn chằm chằm vào vương tọa phía cuối bóng người, người vọt tới bị trực tiếp không nhìn, lòng đau chém loạn, huyết nhục bay tứ tung. Bóng người đầy trời đều ra tay, hoặc là thần thông pháp khí, hoặc là trận đồ sát kiếm, ùn ùn kéo tới. Vùng hư thiên kia bị nghiền cho sụp đổ, thiên địa thất sắc. Diệp Thần không sợ, lấy thân cứng rắn, lòng đau vung mạnh, đao mang dài trăm trượng chợt hiện, từng mảnh huyết vụ mãnh liệt. Hắn giống như một ma thần cái thế, tắm rửa trong máu tươi, đạp lên núi thi thể, chảy ra biển máu, đấu tranh bát hoang, chém giết đến mức trời long đất lở, chiến đến mức long trời lở đất. Bóng người đầy trời đều sợ hãi, tay cầm kiếm cũng run rẩy, hắn quá mạnh, giống như sát thần tới từ địa ngục. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần xông giết từ xa xưa đến nay, cuốn theo ma sát ngập trời, nuốt mất từng mảnh thiên địa, thanh âm như vạn cổ lôi đình, trời xanh cũng ầm ầm nổ vang. Vô số người ngã xuống, hàng loạt bóng người hóa thành tro bụi, bị ma sát nghiền nát. Đây là một cảnh tượng đẫm máu coi trời bằng vung. Gần vạn người bị giết đến nỗi quân lính tan rã, bị một mình gã ép cho không ngừng lùi về sau, không người nào dám tiến lên anh phong. Một đám phế vật. Thần tử hồn tộc hừ lạnh một tiếng, bay lên trời, lao thẳng về phía Diệp Thần. Chỉ thấy quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra chín sợi trật tự, mỗi sợi quấn quanh lôi đình như rắn trường. Đó là tỏa hồn liên, được khắc đầy phù văn nhằm vào nguyên thần. Một khi bị khóa thì chân thân cũng bị giam cầm. Rầm rầm. Rầm rầm. Tiếng xích sắt va chạm vang lên, thần tử hồn tộc xuất chiêu. Chín sợi tỏa hồn liên cùng nhau tế ra, bắn về phía Diệp Thần. Mắt thấy là thần tử hồn tộc, Diệp Thần dùng một đao bổ ra một đường máu, lao thẳng đến vị thần tử hồn tộc kia đánh tới. Tỏa hồn liên bị nghiền nát tại chỗ, bị ma sát khí nuốt hết. Thần tử hồn tộc gặp phải phản phệ, đạp lui về sau một bước, tiếp theo chính là một ngụm máu tươi. Điên cuồng phun ra ngoài. Trấn áp cho bổn vương. Thần tử hồn tộc gào thét, mi tâm bắn ra một vệt sáng, chính là một pháp khí. Nhìn kỹ thì đó là một chiếc đỉnh, chính xác hơn là chiếc đỉnh hỗn độn của Diệp Thần bị Lăng Thiên đè xuống. Khôi hài chính là, hỗn độn đỉnh vừa mới bay được một nửa, đã vòng trở về, ép thần tử hồn tộc thất tha thất thảo. Mọi người xung quanh muốn cười, dùng Diệp Thần đỉnh để trấn áp Diệp Thần, đầu óc ngươi có bị uống nước không vậy? Thần tử hồn tộc học máu, bị thương không nhẹ, vô cùng tức giận. đầu óc hắn không phải bị nước vào, mà là bị lừa đá. Hỗn độn đỉnh còn chưa bị luyện hóa xong, hắn đã tìm đường chết để trấn áp Diệp Thần, đây chính là chủ nhân của hỗn độn đỉnh. Lần này ngược lại thì tốt rồi, một tên không để ý thần nhi, bị làm một hồi mã thương, thân thể đều bị ép đến băng liệt ra. Diệp Thần giết tới, một chưởng đánh tới, nặng như núi cao. Thần tử hồn tộc quỳ xuống tại chỗ, còn chưa ổn định thân hình, thân thể cường đại liền bị nghiền thành một vũng máu thịt. Cứu ta! Thần tử hồn tộc trốn ra khỏi nguyên thần, không dám tiếp tục chiến đấu nữa, chạy về phía thần tử tiên tộc bọn họ bên kia. Hắn ta sợ, thật sự sợ, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Hắn ta là cấp thánh nhân, thế mà chỉ trong ba chiêu đã thua hoàn toàn. Buồn cười chính là, đối thủ của hắn không có gì cả, chỉ huyết kế thừa giới hạn, cường đại khiến hắn vô lực chống lại. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tên kia chính là chạy đi tặng đầu người. Trong số những người đang xem cuộc chiến, lão giả bắt đầu bày thần côn, vẻ mặt đầy ẩn ý, phế vật. Thần tử ma tộc và thần tử cười lạnh một tiếng, một trái một phải lên trời, dắt tay nhau đánh tới. Hai người bọn họ chia cắt căn nguyên thánh thể, khí huyết mênh mông như biển, cơ thể và sức mạnh đều có thể tăng thêm. Cũng chính vì vậy mới khiến bọn họ điên cuồng tự đại, muốn chém đầu Diệp Thần. Diệp Thần vắt ngang hư không, hỗn độn thần đỉnh trên đầu đã hóa thành một thanh sát kiếm, chém về phía thần tử hồn tộc. Đôi mắt đen của nó không ánh sáng, hình thái dọa người, sức chiến đấu càng đáng sợ. Thần tử hồn tộc bị một kiếm chém ngã, nguyên thần bị phá thành mảnh nhỏ, suýt nữa hồn phi phách tán, bỏ chạy thục mạng. Chết đi! Thần tử ma tộc vô cùng dữ tợn, đầu tiên là giết tới, tay cầm ma kiếm chém xuống. Diệp Thần không tránh không né, vẫn đánh về phía thần tử hồn tộc. Chính bởi vì hắn không phòng ngự, bị ma tộc thần tử một kiếm chém trúng, từ đỉnh đầu đến bàn chân, bị chém ra một đạo khe máu, suýt nữa bị ma tộc thần tử chém chết. Máu tươi bắn tung tóe, có thể nhìn thấy được xương cốt máu đen kịt cách miệng vết thương của hắn ta, nhìn mà da đầu tê dại. Diệp Thần chống lại một kiếm, đánh tới gần thần tử hồn tộc, một chưởng bao phủ chữ triện, đè ép cả bầu trời. Thần tử hồn tộc bỗng nhiên quay người, mắt đầy huyết sắc, trong mắt điên cuồng, mi tâm không ngừng bắn ra thần mang. Mỗi luồng thần mang kia đều có một pháp khí cuốn theo, lò đồng, sát kiếm, thần châu, bảo ấn, từng ngôi một, óng ánh như sao sáng, có chừng hơn trăm ngôi sao cùng lúc đánh về phía Diệp Thần. Có điều tuy nhiều pháp khí nhưng khó lòng đỡ nổi một chưởng của Diệp Thần. Tiếng bảo khí vỡ vụn vang lên, mảnh vỡ rơi xuống thành mảnh vụn. Phòng hộ do thần tử hồn tộc hợp lực tạo thành, bị một chưởng của Diệp Thần công phá, nguyên thần lập tức trở nên trong suốt. Diệp Thần huy động hỗn độn kiếm, chém ra tinh hà. Không! Không không! Hai mắt thần tử hồn tộc lộ ra, mặc cho hắn gào thét như thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi bị chém. Khoảnh khắc này, thần tử thần tộc giết tới, từng người một, ba người đều cầm sát kiếm, sắc mặt hung ác dữ tợn. Diệp Thần lại trúng chiêu, lần lượt bị chém trúng, ba vết máu bắn lên người hắn, suýt nữa bị chặt thành tám mảnh. Thần tử ma tộc lại tới, một khối bảo ấn lăng không đè xuống, ép cho thân hình Diệp Thần lão đảo, thân thể suýt nữa nổ tung. Còn chưa kịp ổn định thân hình thì mị thần tử đã như quỷ mị đánh tới, chưởng này như thần đao, chặt đứt một tay của Diệp Thần. Hình ảnh đẫm máu, nhìn người không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Thần gào thét, lấy bảo ấn ra, một kiếm chém lui thần tử ma tộc, trở tay tung một chưởng, đánh tan hai tôn đạo thân của thần tộc, bản tôn thần tộc của thần tử cũng bị một chưởng này đánh lui. Tru sát. Phượng Tiên cũng tới, nhe răng cười, sau đó đánh lén, một kiếm xé rách sống lưng của Diệp Thần, kéo lìa cột sống đẫm máu của Diệp Thần. Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một chưởng vô cùng vô song, đã bị hủy bởi hỗn độn văn và cốt máu của Phượng Tiên Nhi. Thần tử tiên tộc đã đến, quân lâm cửu tiêu, mắt trái tiên nhãn lấp lóe ánh sáng huyền ảo gia trì sức chiến đấu của hắn. Hắn chỉ biết cười nhẹ, lăng thiên giật mình Diệp Thần. Kiếm của hắn phát ra tiếng leng keng chói tai, một kiếm bổ ra ngân hà, nứt vỡ thiên địa, chém tan nửa người Diệp Thần. Diệp Thần chớp mắt trở lại đỉnh phong, chính đạo bát hoang nghịch thiên quanh lên, dù là thần tử tiên tộc cũng bị chấn động lui về phía sau. Vì thế, hắn cũng đã trả một cái giá lớn cho việc đầm đìa máu tươi. Lần này trọng thương hắn chính là tịch diệt thần thể xuất quỷ nhập thần, một kiếm chém nát nửa cái đầu của hắn. Hắn đã máu me đầm đìa, đã không còn hình dạng con người nữa. Dù là trạng thái bất tử bất thương, cũng theo không kịp từng đạo vết thương tịch diệt, đối phương quá mạnh mẽ. Còn không chết. Huyết Tuyền Tử, Tán Thiên Thần Tử và Thiên Tàng đứng lặng trong hư không, từng người cười âm hiểm, hợp lực khống chế để kiếm tịch chuẩn, lăng không chém về phía Diệp Thần. Ba người bọn họ đáng tin cậy hơn nhiều so với thần tử hồn tộc, đã hợp lực luyện hóa khí linh cấm chế trong chuẩn đế kiếm. Uy thế của chuẩn đế binh hủy thiên diệt địa, cả bầu trời bị chém nát bấy. Diệp Thần bị chém chết tại chỗ hóa thành sương máu, từng giọt máu tưới khắp chư thiên trong vô cùng chói mắt. Huyết kế giới, bất tử bất thương, bất quá cũng chỉ như vậy. Khóe miệng thần tử tiên tộc hơi vểnh lên, tràn đầy trêu chọc. Đây cũng là đại giới để ngươi trêu chọc bổn công chúa. Phượng Tiên cười dữ tợn, trong lòng cực kỳ thoải mái. Lần này vây giết, đạt được toàn thắng cái thế. Những vị thần tử khác cũng đều lộ ra hàm răng trắng. Ồ! Bốn phía đều là tiếng thở dài, dù cho đã mở ra giới hạn kế thừa máu, hắn vẫn khó thoát khỏi tử kiếp. Hảo hảo một tôn thánh thể, đúng là bị diệt như vậy. Không ít người tiếc hận, không nhịn được bi thương. Thế đạo này chính là như thế, quá mức tàn khốc. Thánh thể quá ngu ngốc, vì một đám phế nhân vô dụng, chạy tới chịu chết. Quá nhiều người thở dài lắc đầu. Chúng ta! Hả? Một người còn chưa dứt lời, liền đứng lại, khó tin nhìn hư thiên. Nơi đó, một giọt máu tươi lơ lửng tỏa ra tiên quang. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, giọt máu kia nháy mắt thành hình người, tóc đỏ tung bay, huyết y mãnh liệt, thân thể cứng cỏi, như núi đứng lặng, một đôi mắt đen, hàng mang bắn ra bốn phía. Đó là Diệp Thần dùng một giọt máu tái tạo hình người, mà sát lại mở ra, cuộn trào mãnh liệt, quét ngang trời đất. Mẹ ta đi một chuyến, thế này còn chưa chết. Chư thiên nổ tung, âm thanh hoảng sợ tạo thành một cơn sóng biển. Đúng là không chết không tổn thương mà. Đám lão gia hỏa tặc lưỡi, lau khô đôi mắt, tập trung nhìn phía bên kia. Dê! Yeah. Trong âm thanh hoảng sợ, đám người thần tử tiên tộc nhao nhao gầm lên, từ bốn phương hướng vây giết Diệp Thần, từng người nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ. Ngoài ý muốn, bọn họ cũng ngoài ý muốn, thần sắc khó có thể tin. Dưới tình thế đó, một đòn tịch diệt của chuẩn đế kiếm cũng không chém chết được Diệp Thần, quả thực là quá nghịch thiên. Trong lúc nói chuyện, một chưởng của tiên tộc thần tử đã vỗ tới, lòng bàn tay có trận hình xuất hiện, chính là một sát trận. Diệp Thần không nói gì, bình tĩnh nhìn hư thiên, trong nháy mắt đã thay đổi vị trí với mị thần tử. Tuy hắn đi rồi, nhưng mị thần tử vẫn gặp tai ương. Thần tử tiên tộc tru sát trận, bá đạo cỡ nào, một kích nghiền nát nhục thân cường đại của mị thần tử. Phong bế không gian tứ phương. Phượng Tiên nổi giận đùng đùng một tiếng. Vừa dứt lời, người vây giết Diệp Thần đều sử dụng thần thông phong cấm, thiên địa hỗn loạn nhất thời bị phong cấm. Nhưng với phong cấm như thế, vậy mà trước mặt Diệp Thần lại bài trí như thế. Đúng thật là trang trí, hắn chính là trạng thái huyết kế giới, lực lượng gia tăng, thần thông bí thuật cũng được tăng thêm. Không gian bị phong ấn, cũng khó mà cắt đứt di thiên hoán địa của hắn. Trong nháy mắt, hắn trước sau trao đổi vị trí với thần tử của thần tộc và thần tử ma tộc, chớp mắt đã giết tới trước mặt Tán Thiên thần tử, Thiên Tàng và Huyết Tuyền tử. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là đoạt chuẩn đế kiếm. Trạng thái hiện tại của hắn, có thể uy hiếp đến sinh mệnh của hắn cũng chỉ có thể làm tiêu chuẩn đế binh hủy thiên diệt địa. Dê! Yeah. Ba người dắt tay nhau, hợp lực khống chế chuẩn đế kiếm, chuẩn đế uy rung trời, lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Dựa vào các ngươi. Lời nói của Diệp Thần lạnh như băng thấu xương, chớp mắt trước khi chuẩn đế kiếm rơi xuống đã thoát ra ngoài. Chuẩn đế kiếm hạ xuống đánh vỡ thiên địa, lật đổ càn khôn. Cùng lúc đó, Diệp Thần giết tới trước người Huyết Nhiêm tử. Huyết Nhiêm tử biến sắc, lập tức lui về phía sau, nhưng Diệp Thần càng nhanh hơn, một bước đuổi kịp, một chưởng bổ hắn hộc máu. Tiếp theo, cửu đạo thần cương hợp nhất, chém lui Thiên Tàng. Chết đi. Tán Thiên thần tử thu hồi chuẩn đế kiếm, tay nắm chuẩn đế kiếm, chém về phía Diệp Thần. Một người cầm kiếm, uy lực bạo giảm, Diệp Thần lấy thân mạnh mẽ tiếc núi, liều mạng để nửa thân thể bị chém chết, giết đến trước người Tán Thiên thần tử, một chưởng chặt đứt cánh tay của hắn. Tán Thiên thần tử bay ngang, cánh tay bị chém lìa kia vẫn nắm lấy chuẩn đế kiếm từ trên hư không rơi xuống. Ngăn hắn lại. Thần tử thần tộc và thần tử ma tộc đóng giận, như hai vệt thần mang từ trên trời bắn tới. Uy lực của chuẩn đế kiếm quá hung ác, không thể bị Diệp Thần đoạt được, nếu hắn chấp chưởng hủy tịch, hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chậm, không chỉ có bọn họ, ngay cả tịch diệt thần thể xuất quỷ nhập thần cũng không thể đuổi kịp. Một tất như vậy khiến tất cả mọi người trơ mắt, yên lặng đốt chuẩn đế kiếm, Diệp Thần liền thu nó vào trong tay. Các ngươi đều muốn chôn cùng. Lời nói lạnh như băng phát ra từ miệng Diệp Thần, vang vọng khắp chư thiên không hạn chế, mang theo sát khí ngập trời và uy nghiêm vô thượng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần tử tiên tộc cười khẩy, mắt trái tỏa ra tiên mang, còn người của hắn xoay tròn trên tiên luân. Nhất thời, lấy mắt trái của hắn làm trung tâm, một gợn sóng vô hình lan tràn ra bốn phương, khiến không gian rung mạnh. Bỗng nhiên, trên người Diệp Thần dấy lên ngọn lửa màu đen. Quả thật thần tử tiên tộc có thiên phú dị bẩm, vừa đoạt được tiên nhãn nên đã thức tỉnh được thiên chiếu cấp nghịch thiên này. Diệp Thần quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến hắn sợ hãi, lúc này mới không tiếc hao tổn thọ nguyên đến chân trời, muốn đốt chết Diệp Thần. Vậy thì là gì? Thần tử tiên tộc đã làm gì Diệp Thần? bốn phía kinh dị nhìn chằm chằm Hắc Viêm. Cấm pháp của lục đạo tiên nhãn, tiền luân chiếu thiên. Có lão bối tu sĩ hung hăng hít sâu một hơi. Trời cao! Chính là không gian chi lực cùng thế gian chi lực đang vào ra lực lượng thời không cùng bán thời không, lấy hình thái hỏa hiện ra, một khi giấy lên, có thể đốt diệt tất cả. Chuyện này! Treo như vậy chẳng phải Diệp Thần xong rồi sao? Diệp Thần, không ngờ tới chứ. Ta thức tỉnh thiên chiếu. Thần tử tiên tộc nở nụ cười âm trầm đáng sợ. Cơ thể của Diệp Thần run rẩy dữ dội, bầu trời đang lan tràn ngọn lửa, cháy khắp toàn thân, thậm chí là mỗi đoạn xương cốt, mỗi một giọt máu đều bốc lên ngọn lửa đen kịt. Nhìn từ xa xa, hắn nghiễm nhiên đã biến thành một hỏa nhân. Chuyện ngoài ý muốn quả thật là bất ngờ, không nghĩ rằng thần tử tiên tộc lại thức tỉnh được thiên chiếu trong thời gian ngắn như vậy. Lục đạo tiên nhãn chính là tiên tộc chi nhãn, chỉ có thân mang huyết mạch tiên tộc mới có thể phát huy ra uy lực đỉnh phong. Sự thật cũng đã chứng minh, trời cao chiếu ở trong tay thần tử tiên tộc càng bá tuyệt hơn, có thể khiến cho mỗi một chỗ trên thân thể của nó đều bốc cháy, chỉ một điểm này thôi đã có thể mạnh hơn hắn được trời cao thi triển. Lần này Diệp Thần thật sự xong rồi. Người bốn phía nhìn mà lo lắng, quá nhiều người đổ mồ hôi cho Diệp Thần. Trúng thiên chiếu, còn chưa chết. Phượng Tiên cười dữ tợn, nhìn ngọn lửa đang cháy bừng bừng kia, vô cùng thoải mái. Tiên luân cấm thuật, quả là bá tuyệt. Đám người thần tộc, thần tử đều liếc nhìn thần tử tiên tộc. Chết đi! Chết đi! Thần tử tiên tộc cười lớn, không kiêng nể gì cả, biến thái như một con ma quỷ. Nhưng mà, hắn cười cười, tiếng cười liền im bặt lại. Không trách hắn như thế, chỉ vì trời chiếu lửa vẫn chưa dập tắt Diệp Thần vẫn đứng trên hư không như cũ. Tiền bối, chẳng phải ngài nói chỉ cần mặt trời lên là có thể đốt cháy tất cả hay sao? Tu sĩ trẻ tuổi đang xem cuộc chiến đều nhìn về phía lão tu sĩ lúc trước. Lão! Lão phu cũng! Cũng chỉ là nghe tiền bối nói mà thôi. Thiên chiếu lại không có hiệu quả. Đám người Phượng Tiên cũng biến sắc, đều là thần tử công chúa của một tộc, sao lại không biết trời cao chiếu rọi, nhưng đối với Diệp Thần lại không có tác dụng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Khó tiếp nhận nhất chính là thần tử tiên tộc, giống như một con chó điên đang gào thét, khó có thể tiếp nhận được thiên chiếu lại không có hiệu quả với Diệp Thần. Chỉ là hắn làm sao biết được, cũng không phải là không có hiệu quả đối với Diệp Thần, mà là huyết kế giới đang đối kháng bầu trời. Tiên luân chiếu rọi, một khi bốc cháy sẽ hủy diệt cực điểm. Huyết kế thừa giới hạn, một khi mở ra, không chết không thương. Rất hiển nhiên, hai cái này chính là hai cái cực đoan. Cố tình Diệp Thần đang ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, đang không ngừng bị thiêu đốt, đồng thời lại đang không ngừng trọng sinh. Tiên luân chiếu thiên thiêu đốt hắn một phần, kế tiếp giới hạn khôi phục một phần, đây là hai đối kháng cực đoan. Long tịch trong tay Diệp Thần bắt đầu hóc vang, chuẩn đế uy hiển hóa. Huyết kế giới hạn, bất tử bất thương, liền trời chiếu cũng có thể cứng rắn, hắn không cố kỵ gì cả, muốn đại khai sát giới. Gió lạnh thổi tới, một thanh hắc kiếm dài nhỏ đột ngột xuất hiện, chém về phía đầu của hắn, chính là một kiếm tuyệt diệt. Người ra tay tất nhiên là Tịch Diệt thần thể, dùng ấn ký thời không xuyên qua, chớp mắt đã giết tới, muốn giết chết Diệp Thần trong nháy mắt. Thời gian ánh chớp, Diệp Thần độn ra sau, một chưởng quét ngang, bức lui Tịch Diệt thần thể, sau đó để kiếm vung lên, một kiếm dập tắt dấu ấn thời không trong phạm vi vạn trượng. Tịch Diệt thần thể rên lên một tiếng, đạp đạp lui về phía sau. Diệp Thần vẫn chưa dừng lại được thân hình, tịch mịch một kiếm đã đến. Tịch Diệt thần thể biến sắc, đánh lén tuyệt sát chính là điểm mạnh của hắn, đối đầu chính diện, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Thần. Càng đừng nói đến việc Diệp Thần cầm chuẩn đế kiếm trong tay. Thần uy của nó lấy tu vi đạo hạnh của hắn, khó mà chống lại được. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể Tịch Diệt thần thể lập tức tan biến. Nguyên thần hắn thoát ra khỏi thân thể, triển khai thần thông nghịch thiên, độn ra ngoài vạn trượng, cũng không dám đối chiến. Ám sát thuật là Tịch Diệt thần thể có 102 từ cổ kim, vậy mà cũng phải bại lui một cách chật vật. Bốn phương người thổn thức không thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chém đầu của ngươi. Tịch Diệt thần thể chạy chối chết, giọng nói lạnh như băng lại vang vọng. Hắn rời đi, lại có một tia chớp bay trở về. Đó là thiên lôi của Diệp Thần, lúc trước hắn bị Tịch Diệt thần thể đoạt lấy, bây giờ hắn bại lui, thiên lôi cũng trở về. Diệp Thần cũng không đuổi theo Tịch Diệt thần thể mà không phải là không đuổi theo, mà là đuổi không kịp, Tịch Diệt thần thể giết chết vô song, tốc độ trốn chạy của hắn cũng không ai có thể so sánh. Hắn ta sẽ giết Tịch Diệt thần thể, nhưng không phải hiện tại. Đi. Không đợi Diệp Thần đại sát giới, nhóm thần tộc và những người đi theo của bọn họ đều tự bỏ chạy. Diệp Thần bây giờ đang ở trong trạng thái huyết kế giới, bọn họ tất nhiên là không địch lại, cũng chỉ có thể tạm lánh đi mũi nhọn, tự mình trốn đi. Yeah. Diệp Thần bạo ngược, một bước lên trời, chuẩn đế kiếm huy động, vẽ ra một đường rãnh trên trời đất. hắn đại khai sát giới rồi, liên miên thành phiến bóng người hóa thành huyết vụ, gần vạn người, không ai có thể ngăn cản một kiếm của hắn. Đây là một trận tàn sát một phương diện, những nơi nó đi qua, tất cả đều là huyết vụ, thân thể đầu lâu bay đầy trời. Dù là thần tử tiên tộc điên cuồng, cũng không dám anh phong, như một con chó nhà có tang, liều mạng chạy trốn. Đã có người tế ra truyền tống trận, muốn mượn cái này chạy trốn. Các ngươi, không đi được. Diệp Thần tức giận hét lên trời, ma thổ đen kịt dưới chân hắn phát ra vô hạn bốn phía. Nhất thời, thiên địa sụp đổ, hư vô không gian hỗn loạn. Những người dùng truyền tống trận đài bỏ chạy, đều bị bức ra hết, thậm chí có người còn hóa thành một sợi huyết vụ ngay tại chỗ. Thiên địa sụp đổ, không gian hỗn loạn, đường đi của trận đài bị cắt đứt, gần vạn người nhao nhao ngự không bỏ chạy, đợi chạy ra mảnh thiên địa hỗn loạn này, lại động truyền tống trận đài. Diệp Thần đạp trên trời, một kiếm quét ngang một mảnh, giết đến sau lưng thần tử ma tộc, một kiếm chém phá ma thể kia. Trấn áp cho ta. Thần tử ma tộc tức giận gào thét, mi tâm bắn ra tia sáng, chính là một mặt ma văn thần kính. Diệp Thần vung kiếm, một kiếm không gì sánh bằng, chém nát thần kính. Pháp khí bị thương, thần tử ma tộc cũng gặp phải phản phệ, ma thể nứt ra, ma huyết dâng lên, rất là chói mắt. Đường đường là thần tử của ma tộc, là cấp thánh nhân hàng thật giá thật, thế nhưng lại không địch nổi một kiếm chuẩn cấp thánh cấp Diệp Thần. Hắn đã nuốt một nửa bản nguyên của thánh thể, vốn nên là một nửa thánh thể. Chỉ tiếc, hắn là huyết mạch ma tộc, tương khắc với căn nguyên thánh thể, khó mà phù hợp với nó, cho nên không phải thánh thể, càng không có sức chiến đấu sánh ngang với thánh thể vô địch. So với hắn thì Diệp Thần lại khác, hắn vốn có huyết mạch bình thường, không hề tương khắc với bản nguyên hoang cổ thánh thể. Hơn nữa, Diệp Thần bỏ ra trọn vẹn hơn 200 năm thời gian cũng không thể triệt để dung hợp lại bản nguyên của thánh thể. Trong khoảng thời gian ngắn này, ma tộc và thần tộc sao có thể hòa hợp? Diệp Thần phất tay, lại là một kiếm, tịch diệt vô cùng. Lần này, ma thể của ma tộc trực tiếp biến thành huyết nhục, chỉ có nguyên thần bay ra, muốn chạy trốn thật xa. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần đuổi giết một đường đến. Không trách ta, đều là Phượng Tiên, là nàng ta bắt bạn cũ của ngươi. Thần tử ma tộc sợ hãi, hoảng sợ gào thét. Hắn thật sự ngửi được khí tức tử vong, toàn thân lạnh lão, như đã rơi vào cửu u, nhìn thấy được địa ngục vô gian. Có lẽ cho đến giờ phút này, hắn mới biết thế nào là hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần. Đôi mắt đen của Diệp Thần bắn ra hàng mang bốn phía, một kiếm chém chết nó. Thần tử ma tộc hồn phi phách tán ngay tại chỗ, thái tử của cửu tộc viễn cổ cứ như vậy hóa thành bụi trần của lịch sử. Thực sự là hắn ta đang rất hối hận, vốn không có thù oán gì với Diệp Thần, nhưng lại cứ tự thấy mình mạnh mẽ, trêu chọc vào sát thần này. Hắn chết rồi, ma huyết toàn thân hắn cũng bị nuốt cả, một nửa thánh thể bản nguyên bị hắn đoạt mất lại bị bóc ra, óng ánh chói mắt, quay về Diệp Thần. Trảm thần tử ma tộc xong, Diệp Thần tử của thần tộc ở gần nhất chém ra một dải ngân hà màu vàng. Thần tử thần tộc đột nhiên dừng chân, xoay người lại thi triển đại thần thông ngưng tụ ra thần thuẫn trước người. Nhưng, thần thuẫn tuy mạnh, cũng khó ngăn được uy lực của chuẩn đế kiếm. Hắn cũng quỳ, thần thuẫn bị phá nát, dù là thần thể của hắn cũng bị chém tan, chỉ còn nguyên thần. Ta. Thái tử thần tộc ta, người có thể giết ta. Thần tử thần tộc cũng sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ, vừa chạy vừa gào thét muốn dùng thần tộc áp chế Diệp Thần. Hắn cũng hối hận không nên đối địch với Diệp Thần, hối hận không nên bắt bạn cũ của hắn, dùng chiêu chí khí gây ra huyết kiếp ngập trời, một thân đạo hạnh, cũng sẽ theo đó mà tan thành tro bụi. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần đuổi theo, trực tiếp vung kiếm, nguyên thần của thần tộc trong nháy mắt hồn phi phách tán. Hắn chết rồi, hắn cướp đi một nửa bản nguyên thánh thể còn lại, cũng trở về, hòa vào thân thể Diệp Thần. Cũng giống như thần tử ma tộc, huyết mạch thần tộc cũng xung đột với căn nguyên thánh thể, hắn chưa đạt được chiến lực thánh thể. Căn nguyên trở về, Diệp Thần trở thành hoang cổ thánh thể, khí huyết mênh mông, uy thế mạnh mẽ. Đã là thánh thể thì đã miễn dịch với trời cao, ngọn lửa trên người theo bản nguyên trở về, bị chôn vùi tại chỗ. Hắn chưa nghỉ chân, một đường truy một đường vết, phía sau trải đầy huyết cốt, có thể nói là thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Mị thần tử bỏ chạy bị đuổi kịp, đối mặt một cái, liền bị chém bay đầu, thân thể cũng nứt toát ra. Không. Không không. Người không thể giết ta. Nghệ mị thần tử điên cuồng gào thét, kịch liệt giãy giụa, lại không cách nào phá tan sự giam cầm của bàn tay Diệp Thần, nguyên thần không ngừng tán loạn. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần lạnh lùng mà vô tình. Lực lượng tịch diệt giữa bàn tay bay múa, nguyên thần của mị thần tử bị nghiền nát, một luồng kim hỏa bị trở về Diệp Thần. Đó là tiên hỏa, lúc trước bị mị thần tử cướp đi, bây giờ một lần nữa đoạt lại, hóa thành hỏa long vần quanh Diệp Thần. Diệp Thần càng khát máu hơn, như ma thần cũng như sát thần, từng sinh linh còn sống, bị tàn sát. máu tươi lại thêm một lần nữa nhuộm kín trời xanh, một tầng huyết vụ che kín bầu trời, máu chảy đầm đìa cả đất trời, thay phơi khắp nơi. Đây là một hình ảnh còn dọa người hơn, gần vạn tu sĩ, không thiếu chuẩn thánh vương, nhưng đều bị một mình Diệp Thần truy sát. Không ai dám xoay người, không ai dám anh hùng, Diệp Thần đã trở thành ác mộng của bọn họ, cuốn bọn họ vào vực sâu. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Người xung quanh nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là một đám tu sĩ trẻ tuổi. Lúc trước thánh thể bị biệt khuất như vậy, trơ mắt nhìn bạn cũ bị giết, cuối cùng lần này cũng giết trở về. Thần vật giao ra, cũng từng kiện bị đoạt lại. Đây là báo ứng hiện thế, giết bạn cũ Diệp Thần, phải trả giá lớn, nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Trong tiếng nghị luận, một tiếng gào thét vang vọng bầu trời. Đó là Huyết Tuyền Tử, cơ thể đẫm máu, tóc tai bù xù, bị Diệp Thần đuổi giết đến nỗi điên cuồng. Một câu nói kia của y khiến người xung quanh bật cười. Không chết không thôi. Hình như khi ngươi tàn sát từng người bạn cũ của Diệp Thần thì hắn đã là không chết không thôi rồi. Bây giờ lại nói lời này, thật đúng là buồn cười. Giết, làm thịt cẩu tạp chủng kia. Tu sĩ trẻ tuổi rối rít xoa tay, trong đó có không ít người có thù với Huyết Tuyền Tử, hận không thể xông tới chơi. Không cần bọn họ nói, Diệp Thần cũng đã giết người. Huyết Tuyền Tử tuy mạnh, nhưng cũng khó đối phó được Diệp Thần kế huyết giới hạn, càng không nói đến việc Diệp Thần còn cầm đế kiếm trong tay. Thân thể hắn ta hóa thành một bãi máu thịt, chỉ có nguyên thần bỏ chạy, gào thét rít gào, ta và ngươi vốn không có thù oán. Ngươi cũng biết chúng ta vốn không thù không oán. Diệp Thần quát lớn, con ngươi màu đen đỏ như máu, một kiếm suýt nữa chém chết Huyết Quỳ Tử tịch diệt, giết bạn cũ của ta thì phải lấy mạng đền bù. Phượng Tiên, đều là Phượng Tiên, đều là nàng mê hoặc. Huyết Miểu Tử kêu rên, ngọn lửa nguyên thần gần như bị chôn vùi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, suýt nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vậy liền đi xuống chờ nàng đi. Diệp Thần đôi mắt đầy khát máu, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, bổ ra Huyết Tuyền Tử. Giết hay lắm. Huyết Tuyền Tử bị diệt, cả trời đều trầm trồ khen ngợi, đám con cháu trẻ tuổi dồn dập ồn ào. Trong lúc trầm trồ khen ngợi, lại có một đám người bị tiêu diệt. Diệp Thần chém giết điên cuồng, bên trong hàng mang ẩn chứa huyết lệ. Hắn báo thù thì như thế nào, chung quy vẫn là lưu lại tiếc nuối, mấy trăm chuyển thế, bởi vì hắn mà tán thân. Nếu có thể dùng sinh tử của những người này đổi lấy sự sống sót của phần đông chuyển thế, hắn không ngại tha cho kẻ thù một mạng. Nhưng mà, người đã chết, tất cả đều không thể. Hắn chỉ có thể giết, dùng đầu lâu của bọn họ để cúng tế cố hương, người sống trên trời, nợ máu thì phải dùng máu để trả. Dê! Yeah. Hắn thật sự điên rồi, rống giận rít cào, tay nắm chuẩn đế kiếm, thấy người liền bổ, tắm rửa máu tươi của bọn họ. Máu và nước mắt tung hoành đã mờ ảo trong đôi mắt của hắn, chỉ còn lại mỗi vết chóc mà thôi. Bầu trời, huyết vụ mãnh liệt, che đi tấm khăn che mặt màu máu. Đại địa, thay ngang khắp đồng, đa số là người không đầu, chân cục tay cục, mảnh vỡ pháp khí mục nát đầy. Núi sông tốt đẹp, bởi vì hắn giết chóc mà trở thành địa ngục không gian, tiếng kêu rên thê lương còn hơn cả lệ quỷ gào thét. Sẽ có một ngày, bổn vương sẽ cắt đầu của ngươi. Tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt, truyền ra từ phía hư thiên tàn phế. Hắn đã trốn, mượn nhờ cửa truyền tống vực bỏ chạy. Tán Thiên Thần Tử cũng đã chạy trốn, liều mạng hao tổn thọ nguyên, vận dụng bí pháp nghịch thiên tránh thoát khỏi đòn tuyệt sát của Diệp Thần. Thần tử tiên tộc cũng trốn thoát, chính là thần thông động thiên của tiên tộc. Bất kể là Tán Thiên Thần Tử, Thiên Tàng hay là thần tử tiên tộc, trước khi đi đều cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt cũng dữ tợn. Diệp Thần cũng không đuổi theo, người quá nhiều, cho dù hắn cũng khó giải quyết hết, chung quy vẫn có người đào tẩu, hắn không cản được. Hắn tập trung vào Phượng Tiên, sát khí lạnh lẽo thấu xương. Một lần lại một lần huyết kiếp, đều là bởi vì nàng mà lên, từng cái chuyển thế, cũng đều bởi nàng mà uổng mạng. Ngươi không thể giết ta là công chúa của Phượng Hoàng tộc, lão tổ của ta là Phượng Hoàng, ta là hậu duệ của nàng có ơn với ngươi. Phượng Tiên vừa chạy vừa khang khang. Giờ phút này, nàng đâu còn thần thái cao cao tại thượng đùa giỡn, cũng là chó nhà có tang như lúc trước nữa. Lần vây giết này chính là mưu đồ của nàng, nắm được trọng tình của Diệp Thần, cho nên lúc này nàng mới tập hợp được rất nhiều thần tử bố cục. Lúc mới bắt đầu, sát kiếp của bọn họ vẫn rất thành công. Dùng Diệp Thần bạn cũ, bức Diệp Thần vào khuôn khổ, giao ra tất cả thần vật, nàng cho rằng Diệp Thần chết chắc rồi. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì bọn họ giết chóc, lại làm cho Diệp Thần cưỡng ép huyết kế giới. Từ một cái chớp mắt kia, hết thảy đều thay đổi, vốn là nắm chắc cục diện, triệt để bị nó xoay chuyển. Gần vạn người bị Diệp Thần một mình giết cho tan rã. Cho dù Phượng Hoàng đích thân tới, ta cũng phải chém chết ngươi. Diệp Thần gào thét, một kiếm bổ ra thiên địa càn khôn. Thân thể mềm mại của Phượng Tiên nứt ra, bay ngang ra ngoài. Máu phượng văng khắp bầu trời, mỗi một giọt đều lộng lẫy lóa mắt. Ngươi không thể giết ta, ta là hậu duệ của chân hoàng, nàng có ân với ngươi. Phượng Tiên Nghiên ngã lảo đảo lùi về phía sau với Diệt Thần, ánh mắt đầy hoảng sợ. Nợ máu, cần dùng máu để trả. Diệp Thần phát điên, giơ lên chuẩn đế kiếm, chém về phía Phượng Tiên. Tuy nhiên, một kiếm này của hắn còn chưa chém xuống, một luồng tiên mang đã từ phương xa phóng tới, uy lực của nó dễ như trở bàn tay. Hắn ngay tại chỗ bị xuyên thủng, thân thể nổ tung, bay ra ngoài, một đường đụng gãy mười mấy ngọn núi khổng lồ. Tiểu Tiếu hậu bối, được chỗ khoan dung độ lượng. Theo lời nói của Du Du, một ông lão mặc áo bào tím đạp trời mà đến, khí thế hùng hồn, nghiền thương thiên cũng rung động. Nhìn kỹ, đúng là Trí Dương đạo nhân, đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể lên tới đế cấp. Diệp Thần ổn định lại thân hình, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt hắn càng là huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Trí Dương đạo nhân, trong mắt đều bạo ngược, sát khí thông thiên. Lúc trước, dưới linh sơn của Tây Mạc, nếu không có Trí Dương đạo nhân, hắn đã sớm giết chết Phượng Tiên Nhi rồi. Bây giờ lại là hắn, nhảy ra cứu được Phượng Tiên. Khoảnh khắc này, hắn đối với sát khí của Trí Dương đạo nhân kia không kém chút nào so với Phượng Tiên, xung động kia khiến hắn phát cuồng. Giết ta đi! Đến giết ta đi! Phượng Tiên cười dữ tợn, không kiêng nể gì cả mà trốn sau lưng Chí Dương đạo nhân, đáng sợ như một con ác quỷ. Giết! Diệp Thần rít gào, vung chuẩn đế kiếm giết tới, cừu hận đã một lần nữa che giấu cơ trí của hắn, đến mức quên mất lại phải đối mặt với một tôn đại thánh. Ngu xuẩn mất khôn! Chí Dương đạo nhân quát lạnh một tiếng, cao cao tại thượng, Diệp Thần giật mình, một chưởng đánh tới. Diệp Thần thánh khu lại một lần nữa nổ tung, bay ra ngoài. Mặc dù ở trong trạng thái huyết kế giới, tuy tay cầm chuẩn đế binh, nhưng ở trước mặt đại thánh, hắn vẫn là con kiến hôi. Nhưng dù như thế, sau khi hắn định thân, vẫn là xông giết tới, muốn ngay trước mặt đại thánh, cường sát Phượng Tiên. Không biết tự lượng sức. Đạo nhân Trí Dương hừ lạnh như sấm sét, phất tay lần nữa, ép thương thiên băng liệt. Diệp Thần ngay tại chỗ huyết cốt bay tứ tung, không thấy bóng dáng. Nhưng hắn lại điên cuồng bò dậy, tiếp tục xung phong liều chết. Thiên địa ầm ầm, hắn như con kiến, liên tiếp xung phong, hết lần này tới lần khác đẫm máu. Bầu trời mênh mông nhuốm đầy thánh huyết, vô cùng chói mắt. Đừng xông vào nữa. Các tu sĩ đến xem không đành lòng nhìn, kỳ vọng Diệp Thần làm chuyện điên rồ hơn nữa. Đó là cấp bậc đại thánh, hơn nữa còn là cấp đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước, chính là một cấp chuẩn đế đáng sợ. Xung kích mù quáng, kết quả là hồn phi phách tán. Chỉ là, hắn bất khuất từ lâu đã trở thành một tên điên cuồng, muốn chém Phượng Tiên, đòi trả nợ máu. Không biết từ khi nào, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lần này, Diệp Thần huyết sắc vẫn chưa đứng dậy. Giờ phút này, y đã bị cứng rắn đánh ra khỏi trạng thái huyết kế giới, huyết nhục mơ hồ, không còn hình dạng. Tịch Tiêu đế binh, máu tươi nhiễm đầy, cũng cắm nghiêng trên mặt đất, kiếm quang tịch diệt ảm đạm như tro tàn. Trí Dương đạo nhân chậm rãi đi tới, hai mắt tỏa sáng nhìn lướt qua chuẩn đế kiếm, phất tay đem nó thu đi. Giết, giết, giết. Diệp Thần vẫn là đứng dậy, kéo theo thánh khu tàn tạ, lắc lư liên tục, bước từng bước tạo thành một dấu chân màu đỏ ngòm, máu tươi chảy đầy. Là ngươi muốn chết? Sắc mặt Trí Dương đạo nhân băng lãnh uy nghiêm, hơi giơ tay lên, một chỉ thần mang chỉ về nơi xa. Hỗn độn đỉnh vang lên một tiếng ù ù chắn trước người Diệp Thần. Tiếng kim loại va chạm vang lên, đạo nhân Trí Dương chỉ thẳng thần mang, đánh vào trên đỉnh hỗn độn. Tia lửa bắn ra, hỗn độn đỉnh chưa bị phá nhưng lại bị thổi bay ra ngoài, tiền quan toàn thân lập tức chôn vùi tới cùng cực. Lão nhãn Trí Dương đạo nhân híp lại, nhìn thẳng hỗn độn đỉnh, tự như nhận ra đỉnh lớn là do cái gì rèn đúc. Hắn đưa tay ra, một chưởng trấn áp hỗn độn đỉnh, hai mắt nở rộ tinh quang lửa nóng, tất cả đều là vẻ tham lam. Bên này, Diệp Thần đã ngã xuống, mặc dù hỗn độn đỉnh giúp hắn ngăn cản một kích, nhưng hắn cũng bị phản phệ. Tiên hỏa thiên lôi bay ra đều hóa thành một con rồng quấn quanh thân thể hắn, cuốn lấy bỏ chạy về phương xa. Tiền bối, hắn chạy rồi. Phượng Tiên chỉ về một phương xa. Hắn trốn không thoát. Trí Dương đạo nhân lạnh lùng lên tiếng, đạp lên trời mà đi đuổi giết, khắp người Diệp Thần đều là bảo bối, thân là đại thánh hắn cũng rất thích. Tiên hỏa thiên lôi hóa thành hình rồng, đều đang gào thét. Chúng nó điên cuồng hấp thu tinh nguyên của Diệp Thần, tự mình huyết tế đổi lấy thần tốc chỉ nguyện trợ giúp Diệp Thần chạy thoát. Trí Dương đạo nhân cười âm u, vuốt chòm râu, cao cao tại thượng, như nhàn nhã dạo chơi, không nhanh không chậm đuổi theo. Phượng Tiên cũng vậy, nở nụ cười dữ tợn, vô cùng thoải mái. Thần tử tiên tộc, Thiên Tàn và Tán Thiên thần tử đều trở về, cùng với người đi theo của bọn họ, như thủy triều dâng trào. Có đạo nhân Trí Dương tọa trấn, bọn họ không sợ chút nào, lộ ra hàm răng trắng héo, nụ cười âm trầm đáng sợ. Người ở bốn phía thở dài, nói thầm Diệp Thần khó thoát khỏi tử kiếp. Cuối cùng, Trí Dương đạo nhân cũng đã giơ tay lên, vẫn là một tia thần mang, chĩa về phía Diệp Thần, khóa chặt nguyên thần của hắn. Tiên hỏa thiên lôi bạo khởi, hợp lực tụ thành một mặt thuẫn giáp. Nhưng như thế nào, vẫn không ngăn nổi một chỉ của cấp đại thánh. Thuẫn giáp bị xuyên thủng, cùng bị xuyên thủng còn có thể xuyên thủng mi tâm của Diệp Thần, nguyên thần hỏa của hắn đã bị chôn vùi tại chỗ. Đường đường là hoang cổ thánh thể lại bị một chỉ tuyệt sát. Thân thể màu máu chói mắt từ trên trời rơi xuống, rơi vào một dòng sông lớn, chảy theo sóng biển. Tiên hỏa và thiên lôi muốn đi theo chủ nhân, lại bị Trí Dương đạo nhân phất tay trấn áp, đồng loạt thu vào trong tay áo. Làm xong những thứ này, hắn mới phất tay áo, lên trời mà đi. Chết rồi, chết rồi. Phía sau hắn, tiếng cười to không kiêng nể gì cả, đó là đám người thần tử tiên tộc và Phượng Tiên vẻ mặt đáng ghét, hưng phấn phát cuồng. Đem hắn vớt ra cho ta. Phượng Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, luyện thành con rối cho ta, ta muốn để cho hắn đời đời kiếp kiếp đều quỳ rạp trước mặt bản công chúa. Lời này vừa nói ra, người đi theo của hắn không thể chờ đợi được nữa, rối rít nhảy vào sông lớn đi vớt Diệp Thần. Khiến người ta kỳ quái chính là, nhảy xuống hơn trăm người, nhưng vẫn chưa tìm được Diệp Thần, cái gì cũng không vớt được. Tìm cho ta, tìm tiếp cho ta. Phượng Tiên Nhi giống như một con chó phát điên, biến thái dữ tợn. Tìm, tìm tiếp cho bản vương. Thần tử tiên tộc, thiên tàng và tán thiên thần tử, tất cả mọi người đều gầm thét, tóc tai bù xù, dùng từ chó điên để hình dung là thích hợp nhất. Thật là một đám tạp chủng. Người quan sát bên ngoài đều đang thầm mắng, chết rồi còn không chịu bỏ qua. Đây là một dãy núi, toàn bộ bị lờ mờ bao phủ. Dưới chân dãy núi, đó là một tảng đá lớn, trên đó có một người nằm đó đã không còn khí tức nữa, thần thái già nua không chịu nổi. Diệp Thần, đây là Diệp Thần, không biết tại sao lại ở đây. Hai bên tảng đá, một trái một phải, có hai lão đầu. Bọn họ một mặc áo trắng một mặc áo đen, một người là mập mạp, một người là gầy, tất cả đều nắm tay, đi vòng quanh Diệp Thần. Ta nói này, người mang một người chết tới đây, có ý gì? Lão đầu béo áo trắng liếc mắt về phía lão giả gầy gò áo đen, cái tên nhàn rỗi nhàn hạ nhàn hạ nhàn này. Bất giác hắn rất giống một người. Lão già gầy gò áo đen vuốt vuốt chòm râu, giọng điệu mang theo rất nhiều thâm ý giống một người. Lão đầu béo áo trắng sờ sờ cằm, lại đi vòng quanh Diệp Thần một vòng. Nhìn một chút, hắn xắn tay áo lên, lấy ra một con dao chém xuống râu quai nón của mình, hất văng Diệp Thần hồ tử. Không có râu lẫn lộn khuôn mặt, Diệp Thần hiện ra chân dung. Ôi chao! Lão đầu béo áo trắng không khỏi khẽ ồ lên. Rất giống lục đạo, cũng mang theo cùng một loại giới chỉ. Lão giả gầy gò áo đen nói xong, còn hơi bất giác liếc mắt nhìn nhẫn huyền thương trên ngón tay Diệp Thần. Rất giống tiên võ đế tôn. Lão đầu béo áo trắng vuốt râu, khó trách ngươi vớt lên. Thế nào, có thể cứu sống hay không, hỏi kỹ một chút. Đừng làm rộn, hắn đã chết rồi. Lão già áo trắng mập ôm quyền, lửa nguyên thần đều tịch diệt rồi. Được rồi, lại phải dựng thêm một bộ quan tài. Lão già gầy gò áo đen lấy bao thuốc ra, hút tí tách. Dù sao đã chết, ta phải đánh nó một trận, nhìn thấy khuôn mặt giống lục đạo như đúc, liền tức giận. Như vậy không tốt cho lắm. Lão già áo đen gầy gò nói xong, cũng rất tự giác vén ống tay áo lên. Nhưng khi hai người chuẩn bị đánh lên thi thể Diệp Thần thì thân thể Diệp Thần đã chết lại rung lên một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng tiên quang bao phủ thân thể của hắn. Lờ mờ có thể thấy được, có một hư ảnh của hồ ly hiện ra khiến nguyên thần của nó bị dập tắt, lại đốt cháy mệnh hỏa. Hồ chi chúc phúc. Lão già gầy gò áo đen nhíu mày, dò xét nhìn về phía lão đầu béo áo trắng. Đây là ai vậy? Lại dùng luân hồi cửu thế để đánh đổi, gieo xuống sự chúc phúc cho con cáo này, điên rồi à? Lão đầu béo áo trắng thổn thức, không ngừng tặc lưỡi. Đúng là thánh thể, còn là bản nguyên thánh thể của thần chiến. Thần tàn đâu? Đi đâu rồi, sẽ không làm mất tích chứ? Chu thiên này diễn hóa, tiện nhân nào đưa hắn? Có sát khí của đế, tiểu tử này từng chiến đấu với đại đế sao? Tỉnh rồi, tiểu tử này tỉnh, phải hỏi hắn một chút. Lão đầu gầy áo đen vừa dứt lời, Diệp Thần liền mở mắt. Hai mắt hắn đục ngầu, ảm đạm không ánh sáng, tràn đầy vẻ mê man. Một giây mông lung hai giây, hắn mới chậm rãi khôi phục thanh minh, nhớ lại chuyện lúc trước, mấy trăm lần chuyển thế thế nhân bỏ mình, hắn đại khai sát giới, bị Trí Dương một chỉ tùy sát. Đây chính là địa ngục sao? Hắn thì thào một tiếng, nhìn bầu trời tối tăm, thần sắc tràn đầy bi thương. Địa ngục cái đầu ngươi, trơn tru, đứng lên cho ta. Lão già gầy gò áo đen túm lấy Diệp Thần. Diệp Thần ngẩn ra, lúc này mới phát hiện ở đây còn có hai người. Nhìn lão đầu béo áo trắng, hắn cũng không tính là gì. Nhưng khi nhìn thấy lão đầu gầy ốm áo đen, hai mắt lão nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt phải đối phương. Một con mắt đáng sợ, trên con ngươi còn có một đạo ấn ký tiên luân, chậm rãi phát ra ánh sáng huyền ảo. 6. Lục đạo tiên luân nhãn. Hai mắt Diệp Thần lộ ra. Ôi chao, vậy mà ngươi cũng nhận ra được sao, treo hay không treo? Lão giả gầy gò áo đen nhếch miệng cười. Các ngươi là ai, đây là đâu? Diệp Thần đột nhiên xoay người xuống đá, thần sắc đề phòng nhìn hai lão đầu. Chúng ta là trời tru đất diệt, a, ta tên Thiên Tru, con hàng kia tên là Địa Diệt, tên này, kiêu ngạo không thôi. Lão đầu béo áo trắng tự giác nhấp nhấp tóc. Trời tru đất diệt. Diệp Thần cau mày, trong ký ức hắn từng lấy tên là Thiên Tru Địa Diệt cho hai con khôi lỗi. Tiểu gia hỏa, hoan nghênh đến thăm Thiên Hư, vui vẻ không? Thiên. Thiên Hư. Đây là Thiên Hư. Thân hình Diệp Thần rung lên, theo bản năng lui về phía sau một bước, thần hải vù vù, sương mù dày đặc, không biết sao lại đến nơi này. Chẳng trách hắn có mắt phải lục đạo tiên nhãn. Mắt của hắn chắc chắn là cướp từ chỗ Khương Thái Hư. Trong Thiên Hư, không ngờ thật sự có người sống, vẫn là chủng đế. Ngươi phải cảm ơn ta, là lão phu vớt từ trong sông cho ngươi. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, Địa Diệt lão đầu xoa tay cười một tiếng, hai người híp mắt lại. Nhưng dù sao nụ cười của hắn nhìn như thế nào, vẫn là của người thương. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, ân tình lần này suốt đời khó quên. Diệp Thần nói xong, quay người muốn chuồn đi, đây là cấm khu, mà mới muốn ở chỗ này. Nhưng đi được hai bước, hắn lại dừng lại, nở nụ cười bi thương, ta đã chết rồi, còn có cái gì đáng sợ hơn? Nói mò, ngươi còn sống, nhảy nhót tưng bừng. Ta còn sống. Diệp Thần chợt sửng sốt một chút. Đến, nói với gia gia một chút, hồ gia của ngươi chúc phúc, ai cho ngươi trồng? Địa Diệt chọc Diệp Thần. Chúc mừng hồ chi. Diệp Thần có phần sững sờ. Người hồ tộc, hiến tế cửu thế luân hồi chúc phúc cho ngươi, lúc này mới cứu sống ngươi, nếu không bọn ta đã sớm chôn ngươi, xong việc còn làm một bộ quan tài. Hồ chi chúc phúc. Diệp Thần khẽ thì thào, mày cũng nhíu lại, đối với tiên pháp bảo vệ này cũng không xa lạ gì. Lúc ở U Đô của Chu Tước Tinh, hắn từng nghe Hồ Tiên Nhi nói qua. Đó là một loại tiên thuật cực kỳ bá đạo và khốc liệt, là dùng luân hồi cửu thế để đánh đổi, ngưng tụ thành thủ hộ. Pháp thuật này tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng rất kinh khủng. Năm xưa, tiền bối hồ tộc dùng tiên pháp này giúp Tiên Vũ Đại Đế tránh được kiếp nạn, đó là giai thoại. Là Hồ Tiên Nhi chúc phúc cho ta. Dùng thủ hộ tiên pháp giúp ta ngăn được một chỉ tuyệt sát. Diệp Thần nhíu mày sâu hơn, thần sắc có chút khó coi. Chúc phúc hồ ly, cái giá phải trả khốc liệt, hắn không khó tưởng tượng nàng sẽ có kết cục như thế nào, sẽ hoàn toàn hóa thành bụi trần. Ta có tài đức gì, muốn ngươi nỗ lực như thế? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Chỉ là, hắn nào biết, chính là đêm đó hắn từ trong miệng thụ yêu cứu nàng, để cho nàng ghi nhớ chặt chẽ. Lại sững sờ. Thiên Tru lão giả choáng váng, kéo Diệp Thần đang rơi vào trầm tư trở về thực tại. Ngươi và lục đạo có quan hệ gì? Lão đầu nhi Địa Diệt chọc chọc Diệp Thần, vẻ mặt vẫn cười tủm tỉm. Đó là ta. Diệp Thần nói đến bên miệng, muốn nói tổ tiên, lại lập tức ngừng lại. Đây là Thiên Hư, không thể nói lục đạo là tổ tiên của hắn. Hắn vẫn nhớ rõ Xích Dương Tử từng nói, lục đạo đã từng là một lần ở huyền hoang cấm khu, nếu sáu đạo này nhấc lên thân thích, chắc chắn sẽ bị chôn sống tại đó. Hắn là cừ nhân của ta. Diệp Thần cơ trí, rất tự giác sửa lời lại, phản ứng đủ nhanh. Chiếc nhẫn này của ngươi, lấy đâu ra? Hai lão già dồn dập nhìn vào nhẫn huyền thương ngọc trên ngón tay Diệp Thần. Lục đạo cho ta, hắn nói muốn khiêu chiến hắn, quay về phía giới chỉ gọi một tiếng, hắn sẽ đến. Thần kỳ như vậy sao? Ta cũng chưa thử qua, nếu không, ta thử một chút. Đừng! Hai ông lão vội vàng giữ chặt Diệp Thần. Hắn hét lên như vậy cũng không sao, nếu lục đạo thật sự đến, nói không chừng sẽ đem Thiên Hư sốc lên. Nhớ tới chuyện cổ xưa kia, hai lão đầu nhi bị Thiên Tru Địa Diệt Địa chợt cảm thấy đau mặt, bị trực tiếp đánh ra khỏi âm ảnh nhi. Hai vị tiền bối nếu không có việc gì, vạn bối xin cáo đi trước. Diệp Thần nói xong, quay người muốn chuồn đi rồi. Cũng chưa nói xong, còn muốn đi. Địa Diệt ấn Diệp Thần xuống, nói, căn nguyên của thánh thể ở đâu ra? Đại sở, thần quật. Diệp Thần lần này không giấu giếm. Ngươi từ đại sở tới. Một câu của Diệp Thần khiến Thiên Tru Địa Diệt cũng không khỏi kinh dị một tiếng. Xem ra hai vị lão tiền bối biết về đại sở. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, tìm được hy vọng còn sống đi ra ngoài, đã biết đại sở vậy thì dễ xử lý rồi. Ngươi là hoàng giả đại sở. Đệ thập hoàng đại sở. kiếm không phải đạo từng ngôn, đại sở xảy ra biến cố kinh thiên, người cũng đã biết. Thiên Tru Địa Diệt dồn dập nói. Chính là ta, đem biến cố kia nói cho kiếm thần tiền bối. Diệp thần nói rồi lấy ra một màn nước. Trong màn nước, hiện ra chính là hình ảnh thiên ma xâm lấn, đại sở chống lại, mỗi một bức đều là máu chảy đầm đìa. Nhìn màn nước, dù là thần sắc Thiên Tru Địa Diệt hai chuẩn đế cấp này, cũng không khỏi vì thế mà thay đổi. Đó là một vùng núi sông tươi đẹp bị bóng tối nuốt chửng, đập vào mắt đều là máu, như một tòa địa ngục không gian. 9.000 vạn anh hồn đại sở chống lại, 9.000 vạn tu sĩ thiên huyền môn liều mạng thân tử đạo tiêu, từng bóng người ngã trong vũng máu, từng sinh mạng sống sót chết trận trên tường thành, người đầy huyết cốt, vì chư thiên vạn vực mà đúc lên một tòa huyết sắc trường thành, chiến đấu gần như toàn quân bị diệt. Thiên Tru Địa Diệt mặt, thần sắc tràn ngập bi thương. Cấm khu cũng thuộc chư thiên vạn vực, tự nhiên cũng biết chư thiên môn. Bọn họ không nghĩ tới, đã từng là một năm tháng, đại sở lại vì chống lại thiên ma, chiến thảm liệt như thế. Bọn họ cũng đã khiếp sợ rồi, Diệp thần khiếp sợ chính là tàn sát một vị đế, chiến tích kia là cấp nghịch thiên. Đại sở đã để lại, kiếm thần tiền bối bọn họ đã đi tìm, lần này đang trên đường trở về. Diệp thần nói. Khó trách. Thiên Tru Địa Diệt lẩm bẩm, chẳng trách kiếm không phải thiên hư năm xưa mời thiên vương, chắc chắn là vì chuyện này. Đại sở vì chư thiên vạn vực cống hiến rất lớn, vạn bối không cầu hồi báo, chỉ cầu hai vị tiền bối tha cho ta một mạng. Diệp thần chắp tay, vẻ mặt rất cung kính. Lời này nói ra, bọn ta cũng không muốn giết ngươi. Thiên vương từng bỏ lại mệnh lệnh, kẻ nào tự tiện xông vào thiên hư thì giết không tha. Tuy nhiên, người của đại sở không nằm trong số này, chỉ cần đám nhóc chư thiên môn không sàng bậy, chúng ta chỉ biết ném ra, tuyệt đối không đả thương tính mạng người khác. Diệp thần không nén được kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng trách ta không chết trong minh thổ. Đừng nghĩ cấm khu đáng sợ như địa ngục, nói cho cùng, bọn ta cũng coi như nợ ngươi một cái nhân tình. Thiên Tru Địa Diệt dồn dập phỏng đoán, cười hiền lành. Đã là nhân tình, hai vị tiền bối có thể theo vãn bối đi ra ngoài một chuyến, tiêu diệt đám tạp chủng Trí Dương kia hay không? Di mệnh của thiên vương, trừ hắn ra thì bất kể kẻ nào cũng không thể thoát khỏi thiên hư, người vi phạm, chết. Thiên Tru Địa Diệt nhún vai, đây là thiên quy, không thể trái. Vậy để thiên vương nhà ngươi theo ta ra ngoài cũng được. Thiên vương không ở thiên hư, giờ phút này đang ở đại sở. Vậy không phải liền được rồi sao, hắn không có ở đây, hai ngươi vụng trộm đi ra ngoài. Diệp thần xoa xoa đôi bàn tay, hà ha cười không ngừng. Thiên hư có cấm chế, chính là do năm xưa thiên vương tự mình thiết lập, chúng ta dám ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Thiên Tru Địa Diệt nói xong cũng rùng mình một cái. Leo lên như vậy. Diệp thần không tin nhìn hai người, thiên vương trong miệng các ngươi tu vi gì? Chuẩn đế. Đỉnh phong. Thiên Tru Địa Diệt dồn dập nói. Các ngươi cũng là chuẩn đế, còn sợ cấm chế kia. Sợ, tung kiếm phi đạo đã đến, cũng bị diệt giống vậy. Việc này, 130 đế đô huyền hoang thanh nhi thất, chưa thành đế trước, người nào chưa từng tới thiên hư của chúng ta, người nào cũng bị thiên vương làm đến không ngẩng đầu lên được. Hai người các ngươi lừa gạt ta đi. Diệp thần không khỏi đứng lên, quét mắt nhìn hai lão đầu nhi từ trên xuống dưới, huyền hoang 130 đế. Gia vương nhà ngươi bối phận thế nào? Nói với ngươi như thế này, lúc bàn cổ đại đế vẫn còn là trẻ con, thiên vương nhà ta từng đàn chết hắn. Ọc ọc. Diệp thần hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Bàn cổ đại đế, huyền hoang đại đế số 130 đế, lại từng bị thiên hư thiên vương bắn chết. Diệp thần lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, đây có lẽ là một câu kinh sợ nhất hắn từng nghe kể từ khi xuất đạo tới nay. Thiên hư thiên vương có bối phận cực cao, hắn đã đổi mới xuất hiện điểm mấu chốt khiếp sợ, đó mới thật sự là cấp thần thoại. Hắn cũng không bất ngờ vì sao thiên vương có thể sống lâu như thế. Chư thiên vạn vực phong ấn một loại, tên tự là phong, chỉ cần không phải đại đế, đều có thể tự phong rất lâu. Khó trách tới lấy đông hoa nữ đế cũng không có biện pháp, lần này xem ra, Xích Dương tử nói không ngoa. Diệp thần thổn thức, hắn vô cùng kiên kỵ thiên hư thiên vương. Dù sao chúng ta cũng không ra được. Thiên Tru Địa Diệt hai lão đầu buông tay, nhân tình này của ngươi thật không dễ trả. Thiên hư cũng có đế binh cực đạo, có thể cho ta mượn sứ giả không? Diệp thần cười ha hả, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đế binh không có, bất quá thánh cốt của thần chiến ngược lại có thể cho ngươi mượn dùng. Thiên Tru du du một tiếng. Nghe vậy, hai mắt Diệp thần lập tức sáng như tuyết, Xích Dương tử từng nói thánh cốt của thần chiến ở thiên hư. Treo. Thời đại hoàn thành đại thành thánh thể, cho dù là ở muôn kiếp trước cũng đã quy tịch, nhưng nhất định còn sót lại uy thế bá đạo. Bên này, Địa Diệt đã phất tay, đẩy ra mây mù hôn ám. Chợt, một ngọn núi cao chậm rãi hiện ra, mà trên ngọn núi kia, liền treo một bộ khung xương. Bộ xương này tắm rửa dưới ánh sao óng ánh long lanh, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, óng ánh rực rỡ lóa mắt. đó là thánh cốt của thần chiến sao? Diệp Thần ngẩng đầu, thì thào tự nói, hai mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tuy là khung xương, nhưng hắn lại tự như nhìn thấy một bóng lưng cứng cỏi như núi cao, chống trời đạp đất, uy chấn bát hoang. Bỗng nhiên, thánh thể bổn nguyên trong cơ thể hắn sao động, nhấc lên sóng to gió lớn, xông thẳng ra ngoài cơ thể. Mà cái kia treo ở đỉnh núi thánh cốt cũng ầm ầm rung động, có thánh uy bắn ra bốn phía, rung động thiên địa rung động. Bản nguyên cùng thánh cốt đều thuộc thần chiến, giữa chúng nó có cảm ứng, giống như hai thân nhân nhiều năm không gặp. Vạn bối có một chuyện không rõ. Diệp Thần tạm thời thu lại ánh mắt, nhìn về phía trời tru đất diệt, có phải thiên hư có thù oán rất lớn với thánh thể nhất mạch không? Không có cừu oán a, thiên tru địa diệt đều buông tay. Vậy, vì sao thiên hư lại treo cao thánh cốt, chuyện này có chút khinh nhờn vậy? Diệp Thần cười gượng, nếu như người đi theo thánh thể nhìn thấy được, làm sao chịu bỏ qua, giống như bọn người Đông Hoa thất tử ấy. Đừng cùng lão tử nhắc tới những lão đại tiểu xích hoa kia, bọn ta treo thánh cốt lên, là muốn cho nó hấp thu tinh thần chi lực, ai biết được tên Khương Thái Hư kia làm vậy, dẫn một đám tiểu đệ trực tiếp đánh vào đây. Mở miệng nói muốn thánh cốt, bọn ta chỉ định không làm gì hết. Đông Hoa nữ đế và đế hoang cũng không phách lối như vậy. Tính tình bọn ta nóng nảy vừa lên, đánh một trận báo, người nhà bọn họ, bây giờ còn chôn vùi thiên hư sao? Thiên tru địa diệt hùng hùng hổ hổ, còn địa diệt vẫn không quên chỉ vào mắt phải của mình, tiên nhãn của Khương Thái Hư. Lại còn có bí mật như thế. Diệp Thần thổn thức. Hắn không thể không thương xót Đông Hoa thất tử, hiểu lầm dụng ý của thiên hư, một trận đánh chính là tổn thất nặng nề. Không thể phủ nhận, bọn ta ra tay có hơi nặng. Thiên tru sờ cằm, không có cách nào, đây là thiên hư thiên quy, nếu không phải chúng ta cố ý nhường, một người cũng không thoát được. Nói trở lại, tiên nhãn của Khương Thái Hư quả thật dùng rất tốt. Địa diệt nhếch miệng cười, trước khi đi hắn còn chọc phải một luồng tà thần niệm, kết cục hẳn là rất thảm, chuyện này không thể trách thiên hư được, là bọn chúng không biết lượng sức. Vậy lục đạo tiên nhãn này của ngươi, có thể thức tỉnh tiên luân cấm thuật. Diệp Thần nhìn thử xuống đất diệt vong. Ta không phải người tiên tộc, một người chưa thức tỉnh. Vậy thiên phú này của ngươi, thật đúng là rất cảm động. Vẻ mặt của Diệp Thần đầy ẩn ý nhìn đất tan. Lúc lão tử mang tiên luân mắt trái lên, chỉ dùng hơn 200 năm, đã thức tỉnh cấm thuật tiên luân nhãn tứ tông. Ngươi hay lắm, tự chiếm được đôi mắt của Khương Thái Hư tiên cho đến nay, ít nhất đã được 5.000 năm, vậy mà không có một ai thức tỉnh. Ngươi cái tiên nhãn này, có thể cho ta mượn chơi đùa hai ngày không? Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt vui tươi hớn hở. Mượn thì không cần, lấy đi, trả lại cho tiên tộc nhân đi. Địa diệt ngược lại rất khẳng khái, trực tiếp lấy tiên nhãn bổn nguyên ra, treo ở lòng bàn tay, đưa cho Diệp Thần. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần lau tay, hai tay dâng lên nhận, tiếng tim đập kích động tăng lên. Nói xong, hắn liền sáp nhập căn nguyên tiên nhãn vào trong mắt phải, ấn ký tiên luân kia thuận theo chuyển động một chút. Nhất thời, một cổ lực lượng thần bí lan tràn khắp toàn thân. Đó là lực lượng của tiên nhãn, cũng giống như cảm giác của mắt trái của tiên luân, nhìn thế giới này cũng cảm thấy rõ ràng hơn nhiều. Ta không biết, người có thể thức tỉnh một hai tông cấm pháp hay không? Diệp Thần vuốt ve mắt trái, nhớ tới thần tử tiên tộc, lần này ra ngoài, nhất định phải tìm cho được tính toán rõ ràng. Ở thiên hư của bọn ta, không nên nhìn thì đừng nhìn. Thiên Tru không nhịn được nhắc nhở một câu, nếu như bị phản phệ, đừng trách ta, rất là bá đạo. Đã rõ. Lúc này Diệp Thần đã giấu đi tiên nhãn. Dùng thánh cốt A địa diệt vẫy tay, hút thần chiến thánh cốt cách trời treo trên đỉnh núi lại. Uy áp thánh cốt quá mạnh mẽ treo trước người Diệp Thần, ép cho không gian sụp đổ từng tấc, không thở nổi. Ánh sáng thần thánh quanh quẩn trên người nó rất chói mắt, ngay cả tu vi Diệp Thần mà khóe mắt cũng bị nhiếp đến mức chảy đầy máu tươi. Hắn rõ ràng là đã nghe được âm thanh của thánh cốt, ngửi được khí thế sánh ngang với đế, thánh thể đại thành, quả thật rất nghịch thiên. Người có căn nguyên của hắn, nếu lại dùng thánh cốt của hắn, chuẩn đế cấp phía dưới có thể tùy tiện phóng đảng. Thiên Tru tìm một chỗ thoải mái, hút tẩu thuốc lên. Phía dưới chuẩn đế, tùy tiện phóng túng. Diệp Thần sững sờ. Tất nhiên là có hạn chế. Địa diệt lẩm bẩm, thần chiến dù sao cũng đã chết, lại qua vô tận năm tháng, uy thế của hắn gần như đã hết, còn thừa lại có hạn. Cho nên mới nói, dùng thánh cốt, mỗi lần ngươi mượn uy thế của nó, uy lực của nó sẽ giảm bớt một phần, cho đến khi nó cùng cấp bậc với ngươi. Thiên Tru đạo. Ý này là hiểu ngay lập tức. Diệp Thần cười nói. Nói một chút chu thiên diễn hóa của ngươi đi. Địa diệt liếc nhìn Diệp Thần, là ai mẹ nó ăn no rửng mỡ? Là ai đã không còn quan trọng nữa? Diệp Thần nói, hai vị tiền bối có biện pháp khắc chế chu thiên không? Chúng ta bất lực. Hai người đều lắc đầu, đi tìm một người tên Phục Hy, nghịch thiên cải mệnh. Lại là Phục Hy Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trái lại muốn tìm, Phục Hy đang ở đại sở. Bắt đầu thôi. Thiên Tru Địa Diệt chậm rãi nói. Được rồi. Diệp Thần hít sâu, nằm trên tảng đá, dùng pháp lực dẫn dắt thánh cốt chồng lên nhau. Thánh cốt ầm ầm, không thể chờ đợi được nữa mà dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Nhất thời, tiếng xương cốt va chạm răng rắc vang lên, quanh thân Diệp Thần đều phủ đầy kim quang chói mắt. Hắn khẽ nhắm hai mắt lại, thần sắc cực độ thống khổ không thua gì mang hoang luyện thể. Hắn hiểu rõ, đây là quá trình phải trải qua, thần chiến thánh cốt quá bá đạo, đang cường thế xây dựng lại thánh khu cho hắn. Căn nguyên của thánh thể cũng đến hỗ trợ, từng sợi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, từng giọt thánh huyết sao động, giống như lửa thiêu đốt, trợ giúp hai thứ hoàn mỹ phù hợp. Bên cạnh tảng đá lớn, trời tru đất diệt một cái a, xoạch xoạch hút thuốc, một cái đang nịnh bờ uống rượu. Tiên võ đế tôn đi hơn 9.000 năm rồi nhỉ? Không biết khi nào mới nghe thấy tiếng tru trời. Hơn 9.000 năm rồi, đến nay vẫn bạc vô âm tín, là đã xảy ra biến cố sao? Địa diệt thở dài một tiếng. Kéo dài hơi tàn tuế nguyệt vô tận, ta đã mệt mỏi. Thiên tru mãn nhãn tan thương, chờ một cái lại một cái thương hải tan điền, ký ức so tuế nguyệt đều già hơn. Chỉ mong đế tôn sẽ không chư thiên vạn vực thất vọng. Chỉ mong khi thiên ma thất sát, nữ đế cũng có thể đến đúng hẹn ngày tam giới chờ đợi quá lâu rồi. Đêm trung châu, yên tĩnh tĩnh mịch, tường hòa trang nghiêm. Trước một con sông lớn cuồn cuộn, vẫn là bóng người nhốn nháo. Đó là thần tử tiên tộc và đám người phượng tiên, cùng với người đi theo của bọn họ, còn đang vớt xác Diệp Thần. Chỉ là, người nhảy xuống đại giang nhiều hơn nữa, bọn họ nhất định vẫn không tìm được, chỉ có nước sông cuồn cuộn. Phế vật. Phượng tiên quát lạnh, đứng lặng trong hư thiên. Nàng như nữ vương, cũng coi như phong hoa tuyệt đại, nhưng dung mạo mỹ mạo, lại bởi vì thần sắc dữ tợn mà giảm bớt đi nhiều. Nàng không biết hận Diệp Thần đến mức nào, nhất định phải tìm được thi thể của hắn, phải roi thi một vạn lần mới tính xong. Cái gì gọi là độc nhất lòng người phụ nữ, nàng chính là viết chiếu tốt nhất. Tứ phương tu sĩ thổn thức, nhịn không được thương hại Diệp Thần, sau này chọc ai chọc cũng không được chọc đến Phượng Tiên. Cô nương này chính là một con chó điên, tóm ai cắn ai, hơn nữa cắn không nhả miệng, cực kỳ có tính trả thù. Các ngươi, từ từ tìm. Trong tiếng bàn luận bốn phía, thần tử tiên tộc dẫn đầu rời đi, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Mục đích của thằng nhãi này rất đơn giản, là muốn tìm địa phương thanh tịnh mà cảm ngộ tiên nhãn, không rảnh vì một cổ thi thể mà lãng phí thời gian. Thiên Tàng và Tán Thiên thần tử liếc nhìn Phượng Tiên Nhi rồi cũng lũ lượt rút đi, cũng không muốn phí sức. Bọn họ đi rồi, người đi theo của bọn họ cũng lần lượt bước vào, chỉ có Phượng Tiên và người đi theo của nàng. Tìm, tiếp tục tìm cho bản công chúa. Đêm lạnh lẽo, phiến thiên địa kia tràn đầy âm thanh dữ tợn của Phượng Tiên. Thiên Nguyên Tinh Vực, Chu Tước Tinh, U Đô Tam Trọng Thiên. Trên một đỉnh núi, sắc mặt của Hồ Tiên Nhi tái nhợt không còn chút máu, nàng ho ra đầy máu, khí tức vô cùng nặng nề. Việc này làm hỏng Phạm Thống Thống rồi, bất đắc dĩ bẩm báo. Rất nhanh, Hoàng Yên Đại Sở đã tới, đem trạng thái Hồ Tiên Nhi, nhất thời biến sắc, người đã động cáo chi chúc phúc. Công chúa, ta cam tâm tình nguyện. Hồ Tiên Nhi cười thống khổ, đôi mắt đẹp như nước, có chút mông lung. Đối phương là ai? Hoàng Yên Đại Sở mở miệng hỏi. Diệp Thần. Hồ Tiên Nhi lẳng lặng nhìn lên tinh không. Diệp. Diệp Thần. Hoàng Yên Đại Sở sửng sốt. Vài giây sau, nàng mới phản ứng lại, tay ngọc giáng lên sau lưng Hồ Tiên Nhi, sao ngươi lại khờ như vậy? Ta là một nữ nhân dơ bẩn. Hồ Tiên Nhi tự giễu cười, chỉ muốn yên lặng thủ hộ hắn, dù cho chỉ có một lần, Tiên Nhi cũng không oán không hối hận. An tâm nghỉ ngơi đi. Hoàng Yên Đại Sở thu tay lại, bước ra khỏi đỉnh, đi thẳng lên chín tầng trời. Sắc mặt của nàng rất khó coi, Hồ Tiên Nhi gặp phải phản phệ, cũng chính là nói, chúc phúc của Hồ Chi đã tự khởi động. Nói trắng ra là, Diệp Thần gặp nạn, hơn nữa còn là đại nạn. Thiên hư, lạnh lùng nhưng thanh, vẫn lờ mờ như trước. Nơi này rất thần bí, có cung điện hùng vĩ, cũng có nhà ngói cổ xưa, nhưng không thấy một bóng người, rất u tịch. Trên tảng đá lớn, Diệp Thần vẫn đang nằm nơi đó dung hợp thánh cốt. Khí tức của hắn mênh mông như biển, từng sợi khí huyết chảy tràn ra, mỗi một sợi đều mang theo một cổ thánh uy cường đại. Thánh cốt bá đạo vô song, cường thế gây dựng lại thánh thể cho hắn ta. Diệp Thần huyết cốt đầm đìa, huyết nhục và xương cốt dư thừa đều bị loại trừ bên ngoài cơ thể, thánh huyết hoàng kim lộng lẫy lóa mắt. Ý thức của hắn đang mê ly, bị cuốn vào ý cảnh cổ xưa. Dệt. Ý cảnh của Phương Tiến, hắn liền nghe thấy tiếng hô dệt. Dệt. Tiếng la dệt như có hồi âm, hơn nữa cũng không phải là một đạo, mỗi một đạo đều như vạn cổ lôi đình. Trước mắt hắn là một vùng tinh không, chiến xa cổ xưa ong ong, tinh không bị nghiền nên ầm ầm, chư thiên cũng rung chuyển theo. Kim Ô tộc. Hai mắt hắn híp lại nhìn về một phương, nơi đó kim quang óng ánh, từng con kim ô dương cánh, mỗi một con đều kêu dương chói mắt. Hắn thấy lão tổ Kim Ô, tay cầm binh khí cực đạo. Lại nhìn đại quân Kim Ô đối diện, chính là từng con kình thiên cự viên, mỗi con mang theo thiết côn, khí tức bá liệt. Người cầm đầu chính là lão tổ của đấu chiến thánh viên tộc, cũng là một cây côn sắc màu ô kim, chính là cực đạo đế binh. Vùng tinh không mênh mông này cũng không chỉ có hai nhà bọn họ. Hắn còn trông thấy hình vanh nhất tộc, bá kỳ đại xà đại tộc, quỳ ngưu nhất tộc, chu tước tộc, huyền vũ tộc. Hay nói cách khác, vạn tộc ở Nam vực cơ bản đã đến. Còn có thương long tộc, bạo long tộc, bá vương long tộc, phượng hoàng nhất tộc, ma tộc, ma tộc, thần tộc, vu tộc, tiên tộc, linh tộc, cổ tộc, mang tộc. Ngoài trừ những thứ này, hắn còn nhìn thấy những đại chủng tộc cổ xưa của thời đại Hồng Hoang, cùng kỳ, thao thiết. Bầu trời đầy sao mênh mông, một mảnh đen kịt, như đại dương mênh mông, nhân tu, yêu tu, ma tu, phô thiên cái địa. Đập vào mắt đều là bóng người, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đạp không, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là thúc dục chiến xa. Chỉ có đế binh, hắn ta đã gặp không dưới mấy chục binh. Hỗn chiến chư thiên lập tức mở ra, đế binh của đấu chiến thánh viên tộc vừa ra, đã đánh nổ toàn bộ vùng tinh không này. Phàm là chủng tộc có đế binh thì cũng thức tỉnh đế uy. Trong nháy mắt, tinh không hoang tàn khắp nơi, đế uy lan tràn vô hạn. Nơi nó đi qua, bóng người liên tục hóa thành sương máu, từng ngôi sao nổ tung. Bầu trời sao đầy sao, tràn ngập chiến hỏa, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, tiếng kêu rên thảm thiết thê lương. Chư thiên đại loạn, máu tươi nhuộm đỏ chư thiên vạn vực, thật sự là thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Đây chính là chư thiên vạn vực cuối thời kỳ thái cổ ư? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, hắn biết đạo cảnh này chính là một tia thần thức sót lại từ thánh cốt, dẫn hắn đi xem niên đại đó. Đại chiến quy mô như thế, đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Nó trình độ thảm liệt, tham chiến nhiều người, thế trận khổng lồ, dù định lực cũng theo đó trở nên trắng bệch. Vì sao hỗn chiến nơi nào? Trong mắt Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Lực lượng khổng lồ như vậy, nếu liên hợp lại đối kháng với thiên ma thì tốt biết bao, hà tất phải tự giết lẫn nhau. Đối với lời của hắn, không ai có thể nghe được, hỗn chiến càng đánh càng thảm liệt, mà người ti tiện không đáng nhắc tới. Tinh không rung mạnh, kim hà lộng lẫy phủ kín tinh không. Một người mặc áo giáp từ sâu trong tinh không tiến tới, thể phách hùng vĩ như núi cao, khí huyết bàn bạc như hải dương, thân thể tỏa ra kim quang tựa như được đúc từ vàng ròng. Đó là thần chiến, mắt như ngôi sao, tóc dài như thác nước, như một vị chiến thần cái thế, khí thôn hùng bát hoang. Diệp Thần ngừng thở, kính sợ nhìn thần chiến, tôn vinh của hắn, giống hệt như trong thần quật. Vạn vực vốn là đồng căn sinh, tường tiên hà quá cấp bách. Thần chiến gầm thét ngập trời, mắt thần ngập trời, tiếng như sấm rền vang lên, cắt đứt cả bầu trời vạn cổ. Lời nói của hắn tuy rằng chấn nhiếp thế nhưng vẫn có người ra tay với hắn, là một chủng tộc cổ xưa, đã động tới đế binh. Đó là một thanh đao vàng, toàn thân sáng như tuyết, pháp tắc đế đạo bay lượn, uy thế một đao có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thần chiến lạnh lùng quát, một quyền đánh xuyên hạo vũ bát hoang. Đại thành thánh thể, thần uy cái thế, càng là một quyền bức lui một đế binh, mà hắn lại sừng sững không hề động. Đồ! Tay không mạnh mẽ tiếc núi đế binh. Diệp Thần nhìn mà hải hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, quá cường đại. Thần chiến đến, cũng không ngăn cản chư thiên hỗn chiến. Một đòn đối kháng, hỗn chiến tái khởi, toàn bộ chư thiên vạn vực bị huyết tẩy, thành một tòa vô gian địa ngục. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào một người thần chiến. Hắn quá mạnh mẽ, từ đầu đến cuối đều là tay không, thánh khu hoang cổ của hắn chính là một thần binh cái thế. Nơi đại thành thánh thể đi qua, không một ai có thể chịu được một quyền của hắn, trước mặt hắn, tất cả đều là hư ảo. Thời thế tạo anh hùng, thời đại đó, không có đại đế lại có đại thành thánh thể, thánh uy lực cái bát hoang. Trận hỗn chiến này không biết kéo dài bao nhiêu năm tháng. Diệp Thần chính là người đang xem cuộc chiến, tận mắt chứng kiến hỗn độn chiến ở giai đoạn cuối của hoang cổ, quá nhiều chủng tộc bởi vậy mà bị diệt sạch. Không biết qua bao nhiêu năm, đại chiến mới ngừng lại. Lại là một mảnh tinh không, thần chiến kéo theo thân thể máu chảy đầm đìa, lão đảo đi tới, sau lưng là một cái đường máu, thánh huyết óng ánh, rải đầy tinh không. Hắn chiến đấu rất là khốc liệt, khí huyết của đại thành thánh thể cũng bị chôn vùi cực điểm, gặp phải sự công kích mang tính chất hủy diệt. Thánh thể đại thành có thể sánh vai với tồn tại đại đế, cũng chiến đấu đến nỏ mạnh hết đà, bóng lưng rất điều hiu. Anh hùng tuổi xế chiều ư? Diệp Thần thở dài một tiếng. Dứt lời, hắn liền thấy một đạo cầu vòng bảy màu từ sâu trong tinh không phóng tới, mục tiêu chính là thánh thể thần chiến. Tru Tiên Kiếm. hai mắt Diệp Thần tỏa ra hàn mang. Thần Chiến cũng phát hiện, nhưng đã chậm, bị một kiếm chém trúng nguyên thần, tự tin không rơi xuống. Hỗn đảng! Diệp Thần gào thét, hai mắt đầy tơ máu, trợ mắt nhìn Thần Chiến thân tử đạo tiêu. Sai rồi, truyền thuyết là sai, tất cả đều sai rồi. Đại thành thánh thể Thần Chiến cũng không phải chết trận trong hỗn chiến, mà là bị Chu Tiên kiếm chết tiệt một kiếm tuyệt sát. Ý cảnh kết thúc, chiến thân tiêu tán theo thần thức. Đại thành thánh thể, ảm đạm kết thúc, khiến người đau khổ. Cái chết của hắn trở thành tiêu chí để vẽ ra một thời đại, đó là vinh quang vô thượng, cũng là vô tận công bằng. Diệp Thần tỉnh lại, nước mắt rưng rưng, tiền bối của Hoang Cổ thánh thể vang dội cổ kim, chết một cách thê thảm. Đều là Chu Tiên kiếm chết tiệt kia chôn vùi từng thế hệ thần thoại, cừu hận đối với nó, hắn không cách nào ngăn chặn. Tỉnh rồi. Thiên Tru Địa Diệt đã tới. Chỉ có 9 ngày đã dung hợp xong Thần Chiến thánh cốt. Địa Diệt thở dài chật lưỡi, tốc độ này quá nhanh. Hai vị tiền bối có từng nghe nói tới Chu Tiên kiếm? Diệp Thần gạt lệ, nhìn trời Tru đất Diệt. Một câu nói, trong cơ thể Thiên Tru Địa Diệt hai người cũng có sát khí lộ ra, thiên hư chấn động, kết thành hàng băng. Diệp Thần biến sắc, thánh khu nứt ra, cho dù đã dung hợp Thần Chiến thánh cốt, cũng khó có thể ngăn cản uy áp ngập trời của hai người. Rất nhanh, Thiên Tru Địa Diệt trước sau khôi phục bình thường, thản nhiên nói, hảo đoan, vì sao hỏi nó? Tiền bối Thần Chiến, chính là bị Chu Tiên kiếm diệt. Lại còn có việc này. Thiên Tru Địa Diệt liếc nhau, trong mắt già đều lóe lên hàn mang băng lãnh. Vạn bối cũng đã gặp qua Chu Tiên kiếm ở Cố Hương đại sở. Diệp Thần chậm rãi nói, nó đã tạo ra không ít huyết kiếp. Chư thiên môn bị tìm được, hơn phân nửa là không thoát được liên quan đến nó. Thiên Tru Địa Diệt dồn dập trầm ngâm một tiếng. Rốt cuộc nó có lai lịch như thế nào? Diệp Thần lại hỏi. Bí mật có liên quan đến nó có liên quan đến bí mật của cấm khu, chỉ có vấn đỉnh đại đế mới có tư cách biết được. Thế nhưng, giữ ngươi lâu rồi, rời đi đi. Thiên Tru Địa Diệt trực tiếp cắt đứt lời nói của Diệp Thần, từ từ tiêu tán. Diệp Thần gãi đầu một cái, cuối cùng xoay người đi thẳng ra ngoài núi. Trong lúc đi lại, hắn vẫn không quên nhìn kỹ thánh khu của mình. Dung hợp Thần Chiến thánh cốt, hắn cảm nhận được biến hóa rõ ràng, lực lượng bàn bạc, có thể ngạnh cương cấp chuẩn đế. Đây đều là do thánh cốt ban tặng, uy thế của thánh cốt quá mạnh. Chậm rãi thu lại ánh mắt, hắn nhìn về phía cấm khu thiên hư. Y như những cấm khu khác, dù là thân ở trong đó, nhưng vẫn nhìn không thấu, nó quá cổ xưa cũng quá thần bí. Chẳng biết tại sao hắn lại có cảm giác, đó chính là thiên hư, hắn từng tới đây và hết thảy đều như đã từng quen biết. Lại nghĩ nhiều rồi. Lắc đầu cười, hắn mãnh liệt hít một hơi, hàn mang trong mắt bắn ra bốn phía. Đều chờ đó cho ta, Diệp Thần, đến đòi nợ. Vừa dứt lời đã thấy Diệp Thần kéo tấm áo choàng đen ra, che kín toàn thân, đồng thời hắn cũng lấy ra mặt nạ quỷ, che khuất khuôn mặt. Một đường không nói, bước ra thiên hư, đi vào thiên địa mới. Trời ơi! Trời à, cấm khu có người đi ra sao? Chân trước của Diệp Thần vừa mới rơi xuống đất, liền nghe thấy tiếng kinh hô. Bên ngoài thiên hư, có không ít người túm năm tụm ba, phần lớn là tu sĩ đã chạy tới nhìn thấy hình dáng của thiên hư. Giống như ngày xưa quên nguồn, tu sĩ từ bên ngoài đến luôn muốn nhìn ngó cấm khu hung danh trác tuyệt, lúc này mới kết bạn mà tới. Trùng hợp đến như vậy, bọn họ đang nhìn, Diệp Thần liền đi ra, bốn phe tu sĩ bị kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Nơi này thật khiến người ta chấn kinh, cấm khu lại có người sống đi ra. Âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía. Là tồn tại vô thượng của cấm khu sao? Lại đi ra. Mặc hắc bào, đeo mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi. Các tu sĩ đã có không ít chạy thoát. Chỉ có thể trách Diệp Thần là người từ cấm khu đi ra, tự mang theo hào quang thần bí khiến người ta không dám dễ dàng dừng lại. Còn có uy áp của hắn, mạnh tới mức làm người ta run rẩy. Diệp Thần trực tiếp không nhìn tứ phương nghị luận, một bước bước lên hư thiên, đi thẳng đến một bên, tốc độ nhanh như mũi nhọn. Nhưng, cấm khu có người đi ra tin tức này, lại giống như mọc thêm cánh, vô hạn bay về phía bốn phương Trung Châu. Cấm khu xuất người. Thiệt hay giả? Trung Châu chấn động, phàm là người nghe thấy, tâm linh đều vì đó mà run rẩy. Đó là thiên hư, hung danh nổi lên, có vào mà không ra, thập tử vô sinh cấm khu, chính là ác mộng của tu sĩ. Năm xưa Đông Hoa thất tử tấn công, gần như toàn quân bị diệt, truyền thuyết đó đến nay vẫn còn khiến người ta hít một hơi lạnh khí. Vô tận tuế nguyệt, chưa từng thấy có người chủ động xuất hiện ở cấm khu, đây chẳng lẽ là một dấu hiệu đáng sợ? Màn đêm tĩnh mịch trở nên không yên tĩnh, một tầng mây mù bao phủ, tối tăm hơn cả đêm khiến người ta không ngủ được. Dưới chân Chư Thiên Sơn, Diệp Thần dừng chân như một pho tượng được khắc bằng đá, mặc cho cuồng phong tàn phá bừa bãi, không chút sức mẻ. Tuy đã qua 9 ngày nhưng vùng thế giới này vẫn tràn ngập sương máu, trong cơn gió gào thét mang theo tiếng gào thét thê lương. Mấy trăm hình ảnh thế nhân chết thảm, từng trải trước mắt, từng đóa huyết hoa nở rộ, như từng chui đao nhọn, đang khoét tim hắn, khắc cốt hắn. Trong mắt Diệp Thần có nước mắt, ánh mắt sắc bén mơ hồ. Trong lúc mông lung, hắn tự như có thể nhìn thấy đám người Hằng Nhạc chân nhân, trước khi lên đường vẫy vẫy tay cười với hắn. Bọn hắn rời đi, chính là đi Hoàng Tuyền, cũng không phải là Cố Hương. Lên đường bình an. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, nghiêng đổ trên mặt đất, giọng nói khàn khàn mà tang thương. Hắn cũng rời đi, chậm rãi biến mất trong đêm tối. Không lâu sau, hắn xuất hiện bên trong Côn Luân cổ thành. Cổ thành Côn Luân trong đêm, phồn hoa hơn ban ngày. Tiếng nghị luận đương nhiên sẽ không ít, truyền nhiều từ quán trà tửu quán, phàm là nơi có người, sẽ có bá quái. Bọn họ nói, tất nhiên là chuyện xảy ra mấy ngày nay, huyết kiếp của Chư Thiên Sơn, Hoàng Cổ Thánh Thể bị diệt. Diệp Thần nhẹ nhàng đi qua, lúc đi ngang qua tửu lâu tổ chức yến hội Côn Luân, hắn vẫn không quên nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái, khi đó thiên kiêu bị hắn tiêu diệt không ít. Thu hồi ánh mắt, hắn xoay người bước vào một con đường, tìm được một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở trong góc. Đây là một tình báo cát, chuyên mua bán tình báo. Chủ nhân cửa hàng tạp hóa là một thanh niên mặt mũi thanh tú, tu vi chuẩn thánh cấp, đang ngồi xem cổ thư. Mắt thấy Diệp Thần đi tới, lúc này hắn đặt sách cổ xuống, tiếng cười rất ấm áp, đạo hữu muốn thứ gì? Trước cửu nhật, người có biết chuyện dưới chân chư thiên? Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, thanh âm già nua khàn khàn. Tất nhiên là biết. Thanh niên không khỏi cười. Những người vây giết thánh thể kia, thân phận của bọn hắn là thế lực, gia tộc tương ứng, những tin tức tình báo này, ta đều muốn. Giọng nói của Diệp Thần mang theo sự uy nghiêm. Nghe vậy, thanh niên nhíu mày, vô thức quan sát Diệp Thần, thầm nói, người này muốn làm gì? Lão phu rất bận, tốc độ. Diệp Thần hừ lạnh. Đạo hữu xin chờ một chút. Thanh niên ngượng ngùng cười một cái, vội vàng đi vào, đi lấy những tin tức kia. Hiệu suất làm việc của hắn vẫn rất cao, không nhỏ 2-3 phút, đã mang theo túi trữ vật đi ra. 1.500 vạn nguyên thạch, cửa hàng này không trả giá. Diệp Thần không nói gì, phất tay một cái túi trữ vật bay ra, sau đó giơ tay lấy đi tình báo trong tay thanh niên. Hắn lại đi rồi, tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Phía sau, thanh niên tú tú kia theo bản năng lau mồ hôi lạnh một chút, người này, uy áp thật mạnh mẽ. Diệp Thần đã mở túi trữ vật, bên trong là từng khối ngọc giản, mỗi một khối ngọc giản đều có tình báo phong ấn. Hắn trực tiếp nghiền nát, tình báo bị khắc sâu vào thần hải. Tất cả tình báo đều rất chuẩn xác tỉ mỉ. Những tu sĩ vây giết hắn ngày hôm đó có tới gần vạn người. Trong tình báo này, đối với mỗi một người bọn họ đều được liệt kê, bao gồm thân phận, tu vi và các thế lực khác nhau. Tất nhiên, bao gồm cả những người đã bị hắn giết, như thần tử của ma tộc và thần tử thần tộc bọn họ. Cũng may ma tộc cùng thần tộc những người này tự phong trở về cổ địa, cái này nếu biết được thái tử nhà mình đều bị diệt, nhất định lại là một vạn tộc truy nã, chiến trận rất lớn. Đừng vội, từng bước một. Giọng nói của Diệp Thần lạnh lão thấu xương, bên trong thần hải hiện lên rất nhiều bóng người, thần tử Phượng Tiên Nhi, thần thể tiên tộc, tịch diệt thần thể, tán thiên thần tử, thiên tàng, còn có Chí Dương đạo nhân. Trong lúc nói chuyện, hắn im lặng xoay người tiến vào một tòa thanh lâu, trong lầu xanh này có người vây giết hắn ngày đó. Ôi, đại gia như thế nào mới đến a, vừa mới vào đã thấy kể chuyện. Tú bà lầu cũ lấy một tấm tơ lụa để sát lại, vẻ mặt nịnh hót cười nịnh nọt, a du nịnh hót. Diệp Thần không trả lời, một bước lên lầu 3, chuẩn xác tìm được một nhã gian, sau đó một cước đá văng cửa. Trong phòng có một nam một nữ đang hành điên loan đảo phượng, tất cả đều là trần trụi. Nam tu kia thần mị đầy mắt. Khốn kiếp, ai cho ngươi vào? Nam tu gầm lên, chuyện tốt bị quấy rầy, rất buồn bực, sát kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Thần chớp mắt tới, chỉ một ngón tay phế đi đan hải của hắn. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên khiến nữ tu kia sợ hãi đến mức vội vàng dùng tơ trói thân mình lại, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần bỏ qua, hoặc là nói, từ đầu đến cuối đều không nói một câu, xách nam tu kia lên, xoay người ra khỏi phòng. Hắn vẫn chưa giết nam tu, bởi vì hắn muốn nam tu quỳ gối chết ở Chư Thiên Sơn, dùng huyết tế để cúng tế cho các thế nhân chuyển thế. Ngoài cửa có một lão già áo tím chặn đường Diệp Thần, là một thanh lâu có tu vi cấp thánh vương. Đạo hữu, ở đây gây chuyện, cho lão phu một cái công đạo. Lão già áo bào tím hừ lạnh, đôi mắt già nua có hàng mang lập lòe. Bước chân của Diệp Thần không giảm, trong mắt không hề có chút dao động tình cảm nào. Cuồng vọng. Ông lão áo tím quát lớn, một chưởng đánh tới. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, cũng ra chưởng rất là tùy ý, ngay tại chỗ, lão già áo tím cấp thánh vương bay ngược ra sau, thân thể lão nổ tung, phá tan tòa tửu lâu đối diện, cảnh tượng đẫm máu. Ọc ọc. Người trong thanh lâu, vô luận là uống rượu hay đùa giỡn, trêu chọc em gái, đều hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Cấp thánh vương, đây chính là cấp thánh vương đấy. Lại bị người ta tùy ý đánh bay một chưởng, người xuất thủ là cấp chuẩn đế sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, dưới sự kính nể của hàng vạn người, Diệp Thần bước ra khỏi thanh lâu, trong tay còn mang theo nam tu đầy máu kia. Đạo hữu, Côn Luân thành cấm tư đấu. Vừa ra khỏi thanh lâu, một giọng nói già nua lại mờ mịt vang lên. Cút. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, mượn uy thế thánh cốt, âm thanh tuy nhẹ, lại như một đạo lôi đình vạn cổ, nhằm vào người kia, mang theo uy áp vô thượng và uy nghiêm. Lần này, trực tiếp im lặng, kia già nua yếu xìu. Cho đến khi Diệp Thần ra khỏi Côn Luân cổ thành mới thấy một ông lão tóc bạc trong cung điện vội vàng lau mồ hôi lạnh, gặp quỷ rồi, lấy đâu ra một người cấp chuẩn đế như thế. Rời khỏi Côn Luân thành, Diệp Thần đạp lên trời, đi thẳng đến một phương. Không lâu sau, nó mới dừng chân ở trước một ngọn tiên sơn. Đây là một trong những gia tộc ngày đó vây giết hắn, ở Huyền Hoang đại lục, ngay cả tam lưu thế lực cũng không thể xưng. Tiên sơn có kết giới, hắn trực tiếp bỏ qua, lơ lửng trong hư không. Kẻ nào? Tiếng hét lớn nhất thời vang lên, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, hai lão già một đen một trắng, tu vi đều là cấp thánh nhân, một trong số đó đã chạm tới bình cảnh. Để cho hắn đi ra. Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm, trong tay cầm một bức tranh, trên bức tranh chính là một thanh niên tóc tím, khuôn mặt trắng nõn, khóe miệng mang theo vẻ nghiền ngẫm. Lão sư. Lão già áo đen quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên đánh tới, tay nắm đại ấn, một chưởng áp đảo lên trời, đánh về phía Diệp Thần. Thần sắc của Diệp Thần bình tĩnh, không buồn không vui, chỉ hơi nâng tay lên, thậm chí còn không thèm nhìn ông lão áo đen kia. Trong nháy mắt, lão già áo đen kia đã hóa thành một đóa hoa máu, bất luận là nhục thân hay là nguyên thần, đều là tịch diệt. Cái này. Lão già áo trắng kia biến sắc, đạp lui về sau một bước, hai mắt cũng lồi ra, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Không chỉ hắn sợ hãi, tất cả mọi người trong tiên sơn đều sợ. Giơ tay diệt thánh nhân là chiến lực bậc nào, tu vi của hắn ra sao, bọn họ đoán không ra, cũng không dám đoán. Tiền bối tha tội, là vương gia ta chọc giận ngài chỗ nào sao? Ông lão áo trắng nằm rạp, thân thể già nua không nhịn được run rẩy. Để cho hắn đi ra. Diệp Thần vẫn nói câu nói kia như cũ. Được, được, được. Lão già áo trắng vội vàng đứng dậy, đi tới một ngọn núi, mang theo thanh niên tóc tím kia. Diệp Thần giơ tay lên, chỉ vào thần mang, phế tu vi của hắn đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thanh niên tóc tím đã hoàn toàn trở thành phế nhân. Ông lão áo trắng và mọi người vương gia đều run lên, sắc mặt trắng bệch, không một ai dám tiến lên. Đây chính là thế giới của cường giả, trơ mắt nhìn người của mình bị diệt, nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám ra một tiếng. Diệp Thần lại đi rồi, thân hình như quỷ mị, chớp mắt đã không thấy đâu. Hắn đi rồi, sau lưng tiên sơn yên tĩnh đến đáng sợ, từng người đều co quắp, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Lão! Lão tổ! Tất cả mọi người đều nhìn ông ta mặc áo bào trắng. Chắc chắn là nghiệt tôn kia chọc giận người kia. Ông lão mặc áo bào trắng hét lớn, giọng nói như sấm rền, hắn chết chưa hết tội. Một tòa cổ thành, Diệp Thần hạ xuống, bước vào một tòa phủ đệ. Kẻ nào xông loạn? Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, lập tức nhảy ra ba vị chuẩn thánh vương, vây Diệp Thần vào giữa. Lần này, Diệp Thần lười bắt người, đi thẳng đến một biệt uyển trong phủ đệ. Người hắn muốn tìm đang ở biệt uyển. Muốn chết? Một vị chuẩn thánh vương đột nhiên phẫn nộ quá to, tiến lên ngăn cản, đầu treo lưu đồng, khí thế cường đại. Diệp Thần phất tay, một chưởng đánh bay chuẩn thánh vương kia. Phốc, răng rắc. Vị chuẩn thánh vương kia rất thê thảm, thân thể hóa thành sương máu, nguyên thần bị dập tắt, lưu đồng lơ lửng trên đầu cũng nổ tung. Cái này. Hai chuẩn thánh vương còn lại sợ tới mức cả người run rẩy, đứng lặng ở hư thiên, động cũng không dám động. Không chỉ bọn họ không dám động, ngay cả người trong phủ cũng không dám động. Ánh mắt đầy sợ hãi, không dám nhìn thẳng Diệp Thần. À, sâu trong phủ đệ, tiếng hét thảm vang lên, từ biệt uyển truyền đến, đó là một thanh niên tóc đỏ bị đánh thành phế nhân. Diệp Thần một tay nhấc lên, đi ra ngoài, không coi ai ra gì. Toàn bộ phủ đệ không người nào dám nói chuyện, có người quá sợ hãi, phủ phục trên mặt đất, sợ cũng gặp phải huyết kiếp. Đêm u ám, rất không bình tĩnh, gió lạnh gào thét lẫm liệt. Quan sát thiên địa, Trung Châu đại địa có rất nhiều nơi đều có huyết kiếp. Diệp Thần như u linh, xuất quỷ nhập thần, hiện thân từng cái, cổ thành, tửu lâu cùng với tiên sơn. Mỗi khi hắn đến một nơi đều có huyết kiếp, mỗi khi đến một nơi thì ít nhất cũng có một người bị mang đi, cứ thế bị đánh cho tàn phế. Những người kia đều là những người tham dự vây giết hắn từ 9 ngày trước, cả đám đều bị bắt, từng người một đều bị phế. Cũng có một hai gia tộc rất cương liệt, cũng có một hai thế lực rất nhiệt huyết, bảo hộ hậu bối nhà mình. Diệp Thần lãnh khốc vô tình, người phản kháng trực tiếp diệt cửu tộc. Huyết kiếp càng mạnh hơn, khiến cho màn đêm đen kịt, che đi tấm khăn che mặt màu đỏ tươi. Nhưng hắn vẫn chưa dừng chân mà xuất quỷ nhập thần trước sau như một. Sắc trời sáng rõ, Trung Châu lại sôi trào, tu sĩ tụ tập cổ thành, tiểu lâu, quán trà, đều có tiếng kinh dị. Đây là làm sao vậy, chỉ trong một đêm, nhiều nơi như thế đều gặp huyết kiếp, không ít thần tử thế lực bị bắt đi. Dương gia và Tiết gia ở phía đông trực tiếp bị diệt môn. Ta thấy hình ảnh ký ức thủy tinh truyền về, quả thực là hài cốt thành núi máu chảy thành sông. Quá độc ác. Rốt cuộc ai ra tay, lại trắng trợn giết chóc như vậy? Chẳng lẽ là vị kia đi ra từ cấm khu? Lời này vừa nói ra, bốn phương đều nhịn không được rùng mình. Diệp Thần một đường phong trần, lại bước vào một tòa tửu lâu to lớn. Rất nhanh, phòng ốc trên lầu ba tửu lâu trực tiếp nổ tung. Người của tửu lâu kinh ngạc, ngay cả người trên đường cũng ngẩng đầu nhìn lên, sao vậy, lại đánh nhau. Diệp Thần nhìn chăm chú bốn phía, từ tầng ba tửu lâu lên trời mà đi, trong tay còn mang theo một huyết nhân bị phế tu vi. Hắn có tiếp tục hành trình, đi tới mọi ngóc ngách. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng. Nửa tháng này, áo đen của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn ngày ngày đêm đêm không ngừng, khắp nơi bắt người, khắp nơi đều có hắn gặp huyết kiếp, chọc cho Trung Châu khắp nơi sôi trào. Lại một đêm yên tĩnh, hắn bước vào một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nơi đây yên tĩnh và yên tĩnh, có núi có nước, có rừng cây, không có trần thế huyên náo, hết thảy đều thanh tĩnh như vậy. Nơi sâu trong đào hoa nguyên, chính là một hồ nước. Trước mặt hồ nước, một cô gái mặc áo trắng đang nghỉ ngơi vẽ tranh, người đang vẽ chính là Diệp Thần cực kỳ quen thuộc. Nàng là phàm nhân, khí tức không có linh, có thể tắm dưới ánh trăng, lại trong sáng không tì vết, như một vị trích tiên. Cảm giác được có người đến, bạch y nữ tử chậm rãi quay người, đôi mắt trong suốt tựa như nước, không có một tia trần thế ô trọc. Không cần để ý đến ta, tiếp tục vẽ tranh. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, lấy bầu rượu ra, ngồi dưới tàn cây. Ta nhìn ra, ngươi là tiên nhân. Bạch y nữ tử hé miệng. Sau đó thì sao? Diệp Thần uống một ngụm rượu. Là hắn. Chọc ngươi sao? Bạch y nữ tử nói khẽ. Tìm không được hắn, cũng chỉ có thể tới đây chờ hắn. Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm, thần sắc không buồn không vui. Cầu xin ngươi, bỏ qua cho hắn. Lúc này, cô gái áo trắng quỳ xuống, trong mắt rưng rưng nước mắt, sắc mặt tái nhợt, không ngừng dập đầu, van cầu ngươi, bỏ qua cho hắn. Ta tha cho hắn, ai lại bỏ qua cho người thân của ta? Muốn giết thì giết ta. Cầu xin ta vô dụng. Diệp Thần giơ tay bắn ra một tia tiên quang, nhập vào trong cơ thể bạch y nữ tử, để cho nàng ngủ say. Muôn hoa đào lâm vào yên lặng, chỉ có Diệp Thần lặng lặng uống rượu, còn có từng mảng lá rụng theo gió lay động. Rất nhanh, một bóng người từ chân trời bay vút đến. Người đó có mái tóc đỏ như máu, tiên bào hừng hực, thể phách hùng vĩ, khí huyết bàng bạc, đôi mắt thần long trời lở đất. Người này, nhìn kỹ, có thể chính là Thiên Tàng sao? Ngươi là người phương nào? Trời vừa tờ mờ sáng đã nhìn thấy Diệp Thần cùng cô gái áo trắng nằm ngang trên đám mây. Đường đường là Thiên Tàng thần tử, đúng là luyến ái một nữ tử phàm nhân, thật thú vị. Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Thiên Tàng gào thét, một đôi mắt thần, tràn đầy huyết sắc, hàng mang bắn ra bốn phía, diện mục trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần thu lại mặt nạ quỷ minh, lộ ra một gương mặt già nua, râu rất dài. Diệp Thần. Thiên Tàng đạp lui về sau một bước, hai mắt lộ ra, còn ngươi co rút, khó có thể tin, ngươi vậy mà còn sống, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Không có gì là không thể. Lời nói lạnh lùng của Diệp Thần lặng lẽ trước người nữ tử áo trắng, đầu ngón tay tỏa ra hàn mang. Đây là ân oán giữa ngươi và ta, giết bạn cũ của ngươi chính là ta, không có quan hệ gì với nàng, buông tha cho nàng. Thiên Tàng gầm thét. Ngươi không cảm thấy hình ảnh bây giờ rất quen thuộc sao? Diệp Thần mỉm cười nhìn Thiên Tàng, trước kia ta cũng từng nói lời tương tự, cũng đau lòng như ngươi. Nàng chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân thì thế nào, bạn cũ của ta, cũng là những sinh mệnh sống động. Ngươi. Giao ra huyết mạch và bổn nguyên của ngươi, pháp khí bản mạng, túi trữ vật, ta thả nàng. Diệp Thần cười nói. Mơ tưởng. Thiên Tàng giả nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt. Khóe miệng Diệp Thần khẽ vẫn, một kiếm cắm vào bụng cô gái áo trắng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả quần áo của nàng. Diệp Thần. Một kiếm tiếp theo, chính là cổ của nàng ta. Nộp, ta giao. Thiên Tàng cúi thấp cái đầu cao ngạo. Nói xong, mi tâm hắn lấp lóe tiên quang, một thanh sát kiếm màu máu bay ra, chính là pháp khí bản mệnh, tiếp theo là túi trữ vật, kế tiếp là huyết mạch cùng căn nguyên bay ra. Khí tức của hắn lập tức hạ xuống ngàn trượng, bước chân lảo đảo, trong miệng phun máu, cũng không còn tư thái cao cao tại thượng như trước nữa. Thật khiến người khác cảm động. Diệp Thần nhận lấy rất nhiều thần vật của Thiên Tàng, tiếng cười âm u mờ mịt, ai mà ngờ được Thiên Tàng thần tử tôn quý lại giao tất cả cho nữ tử phàm nhân. Nàng của đệ chắc sẽ rất hạnh phúc. Ta đã giao, thả người. Thiên Tàng hai mắt đỏ bừng. Thả người. Diệp Thần cười, trong tiếng cười mang theo một tia tà mị và khát máu, bây giờ hắn càng giống ma quỷ hơn. Hắn ta vung kiếm, một kiếm chặt đứt tâm mạch của cô gái áo trắng. Diệp Thần, ta giết ngươi. Thiên Tàng gào thét, một bước đạp vỡ đại địa, một chưởng của Lăng Thiên bổ về phía Diệp Thần. Diệp Thần với vẻ mặt lạnh lùng, khẽ giơ tay, cấm bốn phương hư thiên lại. Thiên Tàng trên không trung đã bị giam cầm tại chỗ, vẫn còn duy trì tư thế đánh một chưởng của Lăng Thiên, không thể động đậy chút nào. Một luồng thần mang bay ra từ đầu ngón tay của Diệp Thần, xuyên thủng đan hải của Thiên Tàng, tu vi của hắn đã bị phế sạch sẽ. À, Thiên Tàng gào thét điên cuồng, gương mặt đẫm lệ, tràn đầy đau thương. Lòng đau không? Diệp Thần hứng thú nhìn Thiên Tàng, dưới chân núi Chư Thiên, ta cũng đau như ngươi vậy. À, Thiên Tàng còn đang rít gào, giống như kẻ điên. Hắn hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần. Hắn vốn không thù không oán với Diệp Thần, lại cứ phải tham dự trận vây giết kia, đến nỗi rơi vào kết cục như vậy còn liên lụy đến người hắn yêu nhất. Hắn hối hận, lòng đau như cắt, điên cuồng không còn lý trí. Diệp Thần không nói gì, phất tay đánh ngất trời. Hắn vẫn chưa giết Thiên Tàng, hắn muốn cho Thiên Tàng quỳ gối dưới Chư Thiên Sơn, lấy đầu lâu của hắn để cúng tế cho linh hồn chuyển thế trên trời. Hoa đào, trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Gió nhẹ lướt tới, cô gái áo trắng nằm trên đám mây rung rẩy, tiên quang lấp lóe, hóa thành một tảng đá. Đó không phải là cô gái áo trắng thật sự, mà là dùng một tảng đá biến ảo thành. Ngưng tạo hình ảnh nàng bị giết, cũng chỉ là muốn để cho Thiên Tàng chân chính cảm giác được đau, đó là cái giá hắn nên trả. Mà cô gái áo trắng thật sự, giờ phút này đã bị Diệp Thần thả ra ngủ ngon lành, cũng không biết được cảnh tượng đẫm máu lúc nãy. Hắn cũng không giết nàng, oan có đầu, nợ có chủ. Hết chương 1587. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.